Nhất Kiếm Độc Tôn tập 217 và tập 218, Vũ Trụ Khiêu Xuất, Thần Đạo Pháp Điển Thuyết Minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Yêu Liên bình tĩnh nói, phải, Diệp Huyên híp mắt, đồ độc ác. Yêu Liên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, chuyện này không liên quan đến ngươi, nhưng nếu ngươi nhất quyết xen vào thì đừng trách ta không khách sáo. Vừa dứt lời, nàng ta đột nhiên biến mất. Thời không trước mặt Diệp Huyên nứt ra, một bóng người lao ra, Diệp Huyên híp mắt, tay phải vung kiếm lên chém, kiếm quang tan vỡ, Diệp Huyên bỗng chốc bị đánh bay ra xa mười mấy vạn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên nhìn tay phải của mình, lúc này kiếm trong tay hắn đã bị gãy nát, không chỉ thế, cả cánh tay phải của hắn cũng gãy, có thể nhìn thấy xương lòi ra ngoài, vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn Yêu Liên, ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm túc, thực lực của người phụ nữ này mạnh hơn Thiên Yêu Vương kia rất nhiều. Yêu Liên lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, tay phải nàng ta siết chặt, cùng lúc đó sức mạnh khủng khiếp đột nhiên ngưng tụ lại từ bốn phía khiến cả tinh hà sục sôi. Diệp Huyên híp mắt, tay phải nắm chặt kiếm của mình, sức mạnh cực lớn dâng lên trong người hắn, cuối cùng truyền vào trong kiếm bên tay phải. Ngay lúc này Yêu Liên đó bỗng biến mất, tiếng gầm gừ của yêu thú vang vọng khắp tinh không, thoáng chốc sắc mặt đám người đạo lăng thay đổi. Vì tiếng gầm lúc nãy chấn động khiến tai họ như muốn bùng nổ, ngũ tạng bị tổn thương. Đám người đạo lăng mặc kệ vấn đề của bản thân vội nhìn về phía Diệp Huyên ở đằng xa. Lúc này Diệp Huyên bỗng mở mắt ra, vung một kiếm ra, chạm hư vô, vừa vung kiếm, vạn vật quay về thời kỳ hỗn độn, khoảng tinh không trước mặt Diệp Huyên bị tiêu hủy, sau đó sức mạnh đáng sợ bùng phát. Diệp Huyên mang theo kiếm lùi về sau mấy vạn trượng, khi hắn vừa dừng lại, một bàn tay cực lớn bỗng rơi thẳng xuống từ trên đỉnh đầu Diệp Huyên, thoáng chốc vùng tinh không trên đỉnh đầu Diệp Huyên bị thiêu cháy. Bên dưới ngón cái Diệp Huyên nhẹ nhàng chỉ vào đỉnh đầu, tiếng kiếm kêu lao lên trời chém thẳng vào bàn tay lớn đó. Bàn tay đó lập tức bị tiêu diệt. Thấy thế Yêu Liên ở đằng xa híp mắt, ngươi dùng kỹ năng kiếm gì thế? Không thể không nói, Diệp Huyên cũng hơi mơ hồ, câu nói kia của mình làm sao, có vấn đề gì à? Diệp Huyên cẩn thận suy nghĩ lại, hình như không có vấn đề gì mà nhỉ. Đúng lúc này, Yêu Liên kia đột nhiên giống như phát điên xông về phía Diệp Huyên, sau lưng nàng ta, hình dáng một con yêu thú to lớn đang dần ngưng tụ, mặc dù không hoàn toàn khôi phục bản thể, nhưng đã cực kỳ khủng bố, lực lượng yêu thú mạnh mẽ lập tức bao phủ chư thiên, toàn bộ tinh không chư thiên như nước đang sôi trào, vô cùng đáng sợ. Yêu Liên này vừa xông đến, Diệp Huyên đã lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ, hắn không dám có chút xíu chủ quan nào, tức thì xông lên phía trước, chém xuống một kiếm, nhất kiếm chạm hư vô, ầm ầm, kiếm quang nổ tung, Diệp Huyên và Yêu Liên đồng thời lùi về phía sau. Sau khi Yêu Liên dừng lại, nàng ta nhìn tay phải của mình, giờ phút này, tay phải nàng ta đã mở đi, trong lòng Yêu Liên khiếp sợ. Vừa rồi nếu không phải nàng ta lùi nhanh, cánh tay này của nàng ta đã hoàn toàn biến mất rồi. Kiếm kỹ thật khủng khiếp. Yêu Liên thoáng nhìn Diệp Huyên nơi xa, giờ phút này trong mắt nàng ta không hề có chút coi thường nào. Kiếm kỹ của thiếu niên trước mắt cực kỳ khủng bố, mà chắc chắn đây cũng không phải do người bình thường sáng tạo ra. Nghĩ đến đây, sắc mặt Yêu Liên sầm lại, nhưng bây giờ nàng ta đã không còn đường lui, đâm lao phải theo lao thôi. Nghĩ như vậy, Yêu Liên nhìn về phía Diệp Huyên ở nơi xa, trong mắt nàng ta lóe lên sát ý. Ngay sau đó, cơ thể nàng ta run rẩy kịch liệt, trực tiếp hóa thành một con hắc phượng to lớn phóng lên tận trời. Ầm ầm, trong nháy mắt, một ngọn lửa màu đen từ sâu trong tinh không tràn ra, khoảnh khắc này, toàn bộ tinh không bị đốt cháy. Cùng lúc đó, nhiệt độ của không gian trong phạm vi mấy trăm vạn trượng đột nhiên tăng vọt. Sao? Một vùng ngân hà bị thiêu rụi, giữa tinh không, Yêu Liên nhìn xuống Diệp Huyên bên dưới, trong mắt nàng ta lộ vẻ tàn ác, loài người đáng chết, đi chết đi. Vừa dứt lời, nàng ta chợt hóa thành một ngọn lửa từ trong tinh không lao xuống, rầm rầm. Một luồng sức mạnh khủng khiếp hủy thiên diệt địa từ trên tinh không phủ xuống. Giây phút này, cho dù là những cao thủ luân hồi hành giả cảnh cũng không nhịn được run rẩy từ sâu trong linh hồn. Diệp Huyên bên dưới ngẩng đầu nhìn hỏa phượng hoàng đang lao xuống kia, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Luồng sức mạnh này đã vượt xa luân hồi hành giả cảnh, mà giờ phút này hắn căn bản không có đường lui. Tay phải hắn nắm chặt lấy kiếm. Ngay sau đó, hắn đột nhiên phóng lên tận trời, một kiếm phá không bay đi. Véo, kiếm phá thương khung. Ầm ầm, bất thình lình, kiếm quang và hỏa quang từ sâu trong tinh không nổ tung. Sau đó, một bóng người chợt lùi ra xa mấy chục vạn trượng. Người này chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên vừa dừng lại, cơ thể đã bắt đầu hòa tan. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đám người đạo lăng bên cạnh lập tức thay đổi. Bọn họ muốn ra tay, nhưng lại bị các cao thủ thiên yêu tộc bên cạnh ngăn cản. Nơi xa, Diệp Huyên nhìn cơ thể đang dần hòa tan của mình, trong lòng vô cùng chấn động. Nhiệt độ của ngọn lửa kia thật sự quá khủng khiếp. Kiếm trong tay hắn đều đã bị hòa tan rồi, mà Yêu Liên ở trên trời cũng không mấy dễ chịu. Một kiếm kia của Diệp Huyên trực tiếp đánh nàng ta trọng thương, nếu như không phải nàng ta sử dụng ngọn lửa quanh người ngăn cản, bản thể của nàng ta đã bị Diệp Huyên chém vào, cũng sẽ bị xóa sạch. Khủng bố, Diệp Huyên và Yêu Liên liếc nhìn nhau, trong mắt hai người đều là nghiêm nghị không hề che giấu, hai bên đều kiêng kỵ lẫn nhau. Đúng lúc này, Diệp Huyên thúc giục huyết mạch bất tử, sau đó lại lấy ra một viên đan dược uống vào, những đan dược này đều là Dương Niệm Tuyết để lại cho hắn từ rất lâu trước đây, nhưng tác dụng vẫn còn đó. Dưới sự giúp sức của đan dược và huyết mạch bất tử, cơ thể hắn dần dần khôi phục bình thường, nhưng nhiệt độ trong tinh không xung quanh lại càng ngày càng cao. Trong tinh không, Yêu Liên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong mắt là sát ý không hề che giấu. Tuổi trẻ và yêu nghiệt của Diệp Huyên khiến nàng ta vô cùng kiêng kỵ, nếu hôm nay không giết chết Diệp Huyên, tương lai ắt sẽ uy hiếp đến Thiên Yêu tộc. Không đúng, bây giờ Diệp Huyên đã có thể uy hiếp đến Thiên Yêu tộc rồi. Không chút do dự, Yêu Liên đột nhiên biến mất. Huỳnh, trong tinh không, một gợn sóng lửa bao phủ xuống người Diệp Huyên, rầm rầm, trong nháy mắt, tinh không trong phạm vi mấy trăm vạn trượng đều bị đốt cháy thành hư vô. Diệp Huyên bên dưới bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hắn lóe vẻ tàn ác. Ngay sau đó, huyết mạch trong cơ thể hắn đột nhiên sôi trào. Huỳnh, một luồng huyết mạch chi lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, phóng lên tận trời. Huyết mạch chi lực, đối mặt với một đòn kinh khủng của Yêu Liên này, hắn không dám giữ lại chút gì, trực tiếp thúc giục huyết mạch chi lực. Ầm ầm, huyết mạch chi lực mạnh mẽ khiến hơi thở của hắn lập tức tăng vọt. Diệp Huyên đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang màu máu phóng lên tận trời, sau đó chém vào ngọn lửa kia. Uỳnh uỳnh, trong chớp mắt, ngọn lửa và kiếm quang bỗng nhiên nổ tung. Ngay sau đó, Diệp Huyên và Yêu Liên đồng thời lùi lại, hai bên vừa lùi đã ra ngoài mười mấy vạn trượng. Yêu Liên kia vừa dừng lại đã có mấy luồng kiếm quang im hơi lặng tiếng chém tới, nhưng mà mấy luồng kiếm quang này còn chưa đến gần cơ thể nàng ta thì đã bị đốt cháy không còn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên trở nên nặng nề. Giờ phút này hắn cũng coi như hiểu được, ngọn lửa trên người Yêu Liên này thật sự quá mức kinh khủng đến độ hắn hoàn toàn không cách nào lại gần nàng ta. Như vậy, đối phương gần như đã đứng ở thế bất bại, bởi vì chỉ nhất kiếm chảm hư vô mới uy hiếp được đối phương, nhưng hắn cũng không thể sử dụng vô hạn, mỗi khi thi triển một kiếm, tiêu hao đều cực kỳ to lớn. Mà ngoài nhất kiếm chảm hư vô, những kiếm kỹ khác của hắn hoàn toàn không uy hiếp được người phụ nữ này. Giữa tinh không, Yêu Liên nheo mắt nói, huyết mạch này của ngươi, rất rõ ràng, nàng ta đã phát hiện tính đặc thù trong huyết mạch của Diệp Huyên. Diệp Huyên đang định nói chuyện, trong mắt Yêu Liên chợt lóe vẻ tham lam, nếu như cắn nuốt hết huyết mạch này của ngươi, chắc chắn thực lực của ta sẽ tăng lên rất nhiều. Vừa nói xong lời này, nàng ta lập tức lao xuống chỗ Diệp Huyên. Bên dưới, trong mắt Diệp Huyên toát vẻ ác độc, hắn mở lòng bàn tay ra, một thanh huyết kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Ngay sau đó, hắn cầm kiếm phóng lên tận trời, véo, nhất kiếm phá thương khung. Huỳnh, một luồng kiếm quang màu máu trực tiếp chém vào ngọn lửa quanh người Yêu Liên. Ầm ầm, vô số tia lửa bắn ra tung tóe, Yêu Liên bị Diệp Huyên chém lùi mấy nghìn trượng, mà ngọn lửa quanh người nàng ta cũng bị một kiếm này của Diệp Huyên chém cho ảm đạm hơn rất nhiều. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất, véo, một kiếm quang màu máu chém thẳng về phía Yêu Liên, lần này là nhất kiếm chảm hư vô, huyết mạch chi lực cộng thêm chảm hư vô, có thể nói là Diệp Huyên đã dồn hết sức mình vào một kiếm này. Đối mặt với một kiếm Diệp Huyên dồn hết sức chém ra này, Yêu Liên không dám có chút xíu chủ quan và coi thường nào. Nàng ta đột nhiên hét lên, một sóng lửa kinh khủng từ trong cơ thể nàng ta tràn ra. Ngay sau đó, nàng ta từ trên tinh không lao xuống, đồng thời mở to miệng muốn trực tiếp cắn nuốt toàn bộ Diệp Huyên. Bên dưới, Diệp Huyên đột nhiên cười lớn. Ngay sau đó, chân phải hắn ta bỗng nhiên giậm mạnh, cả người hóa thành một luồng kiếm quang màu máu phóng lên tận trời. Rầm rầm, bất thình lình, kiếm quang màu máu nổ tung, Diệp Huyên chợt lùi ra ngoài mấy vạn trượng. Mà Yêu Liên cũng vội vàng lùi lại, vừa lùi cũng đã ra xa mấy vạn trượng. Khi nàng ta dừng lại, ngọn lửa quanh người trực tiếp hóa thành hư vô, chảm hư vô. Cho dù là ngọn lửa quanh người Yêu Liên cũng không cách nào chống lại nhất kiếm chảm hư vô khủng bố này. Giờ phút này, trong lòng Yêu Liên ngoài khiếp sợ thì còn có kinh kỵ sâu sắc. Thật ra thực lực của Diệp Huyên cũng không sợ, đáng sợ là kiếm kỹ kia của hắn. Kiếm kỹ quá khủng bố, phải biết, với uy lực trong ngọn lửa này của nàng ta, cho dù là luân hồi hành giả cảnh cũng không dám tùy tiện chạm vào. Nhưng huyết mạch của Diệp Huyên này lại có thể ngăn chặn, quan trọng nhất chính là một kiếm kia của Diệp Huyên có thể hủy diệt ngọn lửa của nàng ta, điều này rất không hợp thói thường. Bên dưới, cả người Diệp Huyên hệt như người máu, mặc dù đã kích hoạt huyết mạch, nhưng hắn cũng không hoàn toàn mất hết lý trí. Hắn nhìn về phía Yêu Liên nơi xa, nhếch miệng cười một tiếng, tiếp nào, nói xong, hắn đột nhiên tung người nhảy lên, tay cầm huyết kiếm bỗng nhiên chém ra, xoẹt, kiếm quang giống như thác nước ập xuống, trong mắt Yêu Liên lóe vẻ tàn bạo, đột nhiên tung người nhảy lên, trực tiếp đánh về phía Diệp Huyên, mà xung quanh nàng ta lại lần nữa ngưng tụ ngọn lửa đen nhánh kinh khủng kia. Ngọn lửa mạnh mẽ vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh thoáng chốc tăng gấp mấy trăm lần. Ầm ầm, cả vùng kiếm quang màu máu đột nhiên tan nát, Diệp Huyên lại lùi nhanh về phía sau, mà Yêu Liên cũng liên tục lùi về phía sau. Trong quá trình Yêu Liên lùi lại, ngọn lửa trên người nàng ta tan biến với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Mà nơi xa, trong quá trình Diệp Huyên lùi lại, cơ thể lại bắt đầu hòa tan từng chút một. Kiếm của hắn có thể ngăn ngọn lửa kia, nhưng cơ thể của hắn không thể. Diệp Huyên vội vàng thúc giục huyết mạch bất tử, sau đó lại uống mười mấy viên đan dược. Dưới tác dụng của huyết mạch chi lực và đan dược, lúc này cơ thể Diệp Huyên mới dần khôi phục bình thường. Mà nơi xa, sắc mặt Yêu Liên chợt trầm xuống. Ngươi là thứ quái quỷ gì, lại có hai loại huyết mạch? Diệp Huyên lạnh lùng nhìn Yêu Liên, không được sao? Yêu Liên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng đồng thời nàng ta cũng rất rõ ràng, nàng ta không làm gì được Diệp Nguyên trước mắt này, không thể không nói, điều này khiến nàng ta không biết phải làm sao. Cảnh giới của thiếu niên trước mắt này thấp hơn nàng ta rất nhiều, nhưng sức chiến đấu lại không hề kém nàng ta, có đánh nữa cũng chỉ lãng phí thời gian. Nghĩ đến đây, nàng ta từ từ nhắm hai mắt lại, ra đi. Vừa dứt lời, đột nhiên có hai hơi thở cực kỳ kinh khủng từ trong tinh không nơi xa lao đến. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Nguyên bỗng nhiên thay đổi. Người phụ nữ này, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, đơn đấu nha, ngươi đừng làm loại chuyện đánh hội đồng vô sỉ này. Đệt, Yêu Liên nhìn chằm chằm Diệp Nguyên, ta muốn đánh hội đồng ngươi đấy, ngươi cắn ta đi. Diệp Nguyên liếc nhìn đánh giá Yêu Liên, cắn thế nào? Yêu Liên lập tức nổi giận, ngươi là đồ sắc cẩu, đồ vô sỉ. Diệp Nguyên. Phải nói là Diệp Nguyên thật sự hơi ngạc nhiên, cái trò gì thế? Lúc này, Yêu Liên không phí lời thêm mà xông thẳng về phía Diệp Nguyên, cùng lúc đó, hai luồng khí tức cực kỳ đáng sợ cũng ập tới, hai luồng khí tức đó chỉ yếu hơn Yêu Liên một chút. Diệp Nguyên thấy vậy thì mặt mày trầm xuống, muốn đánh hội đồng à? Mẹ kiếp, mấy tên này đúng là không biết xấu hổ. Diệp Nguyên quay đầu nhìn sang bọn đạo lăng, lúc này bọn đạo lăng cũng bị thiên yêu tộc giữ chân, không thể nào giúp được hắn. Trốn mà, ý nghĩ đó vừa nảy ra thì đã lập tức bị bản thân hắn dập tắt. Huỳnh, Diệp Nguyên liền biến thành huyết nhân, hắn không dám đốt cháy huyết mạch và linh hồn, không có kiếm thanh nguyên thì hắn không thể chơi trò đó được. Diệp Nguyên đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn sang ba người Yêu Liên, sau đó giẫm mạnh chân vào xuống đất, cơ thể biến thành một luồng kiếm quang rồi vút qua. Sức mạnh kiếm khí cực mạnh lập tức làm cả tinh không vỡ nát. Một tiếng nổ lớn vang lên, Diệp Nguyên bị văng ra xa hơn mấy chục vạn trượng, lúc hắn vừa mới dừng lại thì cơ thể đã bị sức mạnh của ba người Yêu Liên đánh vỡ, chỉ còn lại linh hồn. Sau khi Diệp Nguyên dừng lại, vẻ mặt hắn cực kỳ khó coi, đánh với một người thì hắn còn sức đánh nhưng đánh ba người thì hắn vốn không cách nào đánh được, quá hoang đường, dù có đốt hồn, đốt máu cũng không thể. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Đằng xa, kẻ cầm đầu là Yêu Liên nhìn Diệp Nguyên, sao hả, còn không chịu gọi cứu binh à? Thật ra nàng ta vẫn luôn rất cảnh giác, vì sao? Vì nàng ta biết đằng sau Diệp Nguyên có một thế lực rất lớn, chính vì vậy nên nàng ta luôn âm thầm cảnh giác, sợ người đứng sau Diệp Nguyên bất ngờ hành động, sau đó sẽ trở tay không kịp. Nhưng điều là nàng ta thấy hơi bất ngờ là đánh đến bây giờ rồi mà không ngờ người đứng sau Diệp Nguyên vẫn chưa có ý muốn xuất hiện, lẽ nào đối phương sợ thiên yêu tộc nên mới không dám ra tay. Yêu Liên nghĩ đến đây thì nheo hai mắt, cảm giác bất an dần biến mất. Đằng xa, Diệp Nguyên im lặng, gọi cứu binh thôi, gọi ai đây, gọi cha, chắc vô ích thôi, gọi Thanh Nhi. Hắn lại thấy hơi ngại, dù gì thì trước đó hắn cũng từng nói khoác trước mặt nàng ấy là muốn dựa vào bản thân, không gọi, vậy chắc sẽ bị đánh chết mất. Diệp Nguyên do dự một lát rồi nói, các ngươi không đánh hội đồng thì ta sẽ không gọi cứu binh, ngươi thấy sao? Ha ha, Yêu Liên bỗng cười lớn. Diệp Nguyên cho mày, má này sao thế nhỉ? Yêu Liên càng lúc càng cười điên loạn. Một lát sau, nàng ta nhìn sang Diệp Nguyên, ánh mắt lộ vẻ phấn khích và châm biếm. Diệp Nguyên, nếu ta đoán không nhầm thì thế lực đằng sau ngươi chẳng qua cũng chỉ là một thế lực bình thường nên bọn họ mới không dám đối đầu với thiên yêu tộc của ta, đúng không? Diệp Nguyên im lặng, Yêu Liên nhìn Diệp Nguyên chằm chằm, nói với vẻ phấn khích hơn, nào, gọi đi, ngươi hãy gọi cứu binh đi. Diệp Nguyên. Lúc này, đạo lăng đang bị vây đánh điên cuồng bỗng nói với giọng run run, Diệp huynh, huynh nghe lời nàng ta, gọi cứu binh đi. Thiền Thích cũng vội gật đầu, ừ, gọi đi, chuyện này không có gì sai, là do bọn họ không nói võ đức trước. Diệp Huyên do dự một lúc rồi thở dài, hắn lấy chiếc nhẫn huyên ra rồi nói, thật ra ta thật sự không muốn dựa vào người nhà. Đạo lăng ở bên cạnh liền vội nói, hiểu, bọn ta hiểu, cái này là do mẹ kia bảo huynh gọi, không liên quan gì đến huynh, Diệp huynh không nên quá nặng lòng, bất quá để ta gánh tội thay cũng được. Diệp Nguyên hạ giọng nói, nhưng ta cảm thấy cuộc sống như vậy thật vô nghĩa, cứ đánh không lại là đi gọi người nhà, vậy thì còn ra gì nữa. Đạo lăng nói với giọng run run, người ta đã đánh hội đồng huynh rồi mà huynh còn để tâm đến chuyện đó làm gì. Diệp Nguyên nghiêm túc nói, nhưng như thế thì sẽ có tính ỷ lại, sau này một khi gặp phải vấn đề thì ta sẽ nghĩ đến việc gọi người nhà, cứ như vậy thì ta sẽ trở thành thiếu gia mất. Đạo lăng nhìn Diệp Nguyên với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, Diệp huynh, lẽ nào bây giờ huynh cho rằng mình không phải là thiếu gia sao? Hả? Diệp Nguyên hạ giọng nói, từ đầu đến giờ ta đã tự lực tự cường rất nhiều. Mấy người đạo lăng, lúc này, Yêu Liên bỗng chế giễu, dựa vào bản thân. Diệp Huyên, vốn dĩ ta còn kiêng rè ngươi vài phần, dù gì thì sau lưng thiên tài như ngươi nhất định phải có người. Nhưng bây giờ xem ra chẳng qua ngươi chỉ là chó ngáp phải ruồi, lọt vào mắt xanh của bút đại đạo, có được khí vận đại đạo nên mới có được thực lực như vậy thôi. Nàng ta vừa nói vừa liếc nhìn Diệp Huyên, huyết mạch của ngươi khá thú vị, chắc dòng họ của ngươi từng có cao thủ tuyệt thế, nhưng bây giờ đã lụi bại rồi, đúng không? Diệp Huyên im lặng. Yêu Liên tiếp tục nói, ra tay nhưng đừng giết hắn. Nàng ta nói xong thì bỗng biến mất. Thời không xung quanh Diệp Huyên bỗng cháy lên. Tiếp ngay đó, những ngọn lửa đáng sợ như những chiếc lồng vây chặt Diệp Huyên trong thời không đó. Cùng lúc ấy, hai cao thủ thần bí khác cũng dùng sức mạnh bá đạo phong tỏa toàn bộ khu vực Diệp Huyên đang đứng. Diệp Huyên cho mày, người phụ nữ này muốn nhốt mình sao? Diệp Huyên không nghĩ gì nhiều, nhún người bay lên cao, chém xuống một kiếm. nhất kiếm chạm hư vô. Kiếm vừa được xuất ra thì một luồng sức mạnh đáng sợ liền xé tan ngọn lửa thành hư không. Cùng lúc đó, sức mạnh thần bí xung quanh hắn cũng lập tức bị đánh tan. Yêu Liên thấy vậy thì ánh mắt thoáng qua sát ý. Diệp Huyên, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi không gọi cứu binh thì bây giờ ta sẽ nuốt sống ngươi. Diệp Huyên hơi thắc mắc, sao ngươi cứ muốn ta phải gọi cứu binh? Ngươi điên rồi sao? Ngươi cứ ức hiếp ta đi, không được sao? Yêu Liên nhìn Diệp Huyên chằm chằm và không nói gì. Lúc này, Đạo Lăng ở bên cạnh bỗng lên tiếng, Diệp Huynh, nàng ta để ý đến huyết mạch của nhà huynh, nàng ta muốn nuốt huyết mạch của Dương tộc huynh đấy. Huyết mạch? Diệp Huyên nghe vậy thì liền ngây ra, sao hắn lại quên mất thứ này? Phải biết rằng huyết mạch của hắn là huyết mạch vô cùng đặc biệt, có tác dụng rất lớn với yêu thú. Rõ ràng Yêu Liên này đã để ý đến sức mạnh huyết mạch của hắn, nên nói là huyết mạch của Dương tộc nhà hắn. Yêu Liên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, vẻ mặt hơi phấn khích. Vì sao? Bây giờ nàng ta nhìn Diệp Huyên giống như đang nhìn cơ hội trời cho. Sức mạnh huyết mạch của Diệp Huyên khiến tâm hồn nàng ta dậy sóng. Trực giác nói cho nàng ta biết, nếu nàng ta có thể nuốt được huyết mạch của Diệp Huyên thì thậm chí nàng ta có thể vươn lên tầm cao mới, đứng ở một mức cao hơn. Nhưng nếu như tìm ra được tộc người sau lưng Diệp Huyên thì đồng nghĩa với việc gì? Đồng nghĩa với việc Thiên Yêu tộc sẽ nổi dậy và cũng sẽ đạt đến một tầm cao mới. Không chỉ có vậy, nàng ta còn có một kế hoạch, đó là nhốt toàn bộ tộc người của Diệp Huyên lại để tạo ra nguồn cung huyết mạch không bao giờ dứt cho Thiên Yêu tộc, giống như nuôi lợn, vỗ béo xong rồi mới giết. Yêu Liên càng nghĩ càng thấy phấn khích, dường như nàng ta đã nhìn thấy cảnh tượng Thiên Yêu tộc vực dậy, xưng hùng xưng bá khắp vạn giới. Đằng xa, Diệp Huyên im lặng, hắn cũng thấy hơi kinh ngạc, không ngờ người phụ nữ này lại có ý định với Dương tộc. Lúc này, Yêu Liên bỗng nhìn sang bọn Đạo Lăng rồi nói, Diệp Huyên, nếu ngươi không gọi người đến thì bây giờ ta sẽ lần lượt giết những người bạn này của ngươi trước mặt ngươi. Diệp Huyên nhìn Yêu Liên, ngươi chắc là muốn ta gọi người đến chứ? Yêu Liên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ta lệnh ngươi gọi đấy. Diệp Huyên gật đầu, được. Hắn vừa dứt lời thì liền xòe tay, nhẫn huyên xuất hiện trong lòng bàn tay. Tiếp ngay đó, nhẫn huyên rung nhẹ. Một lúc sau, ở chân trời phía xa, một luồng kiếm quang bỗng xé toạc thời không, một ông già xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, là lão quân. Lão quân hành lễ với Diệp Huyên, thiếu chủ. Diệp Huyên nhìn Yêu Liên ở phía xa rồi nói, nàng ta muốn tìm mọi người. Lúc này, nàng ta lại cảnh giác hơn. Lão quân trả lời với vẻ mặt không cảm xúc, Dương tộc. Yêu Liên chau mày, Dương tộc. Nàng ta vừa nói vừa nhìn sang Diệp Huyên, Dương tộc và họ Diệp nhà ngươi có quan hệ gì? Diệp Huyên. Lão quân im lặng, thật ra ông ta cũng rất thắc mắc, tại sao thiếu chủ lại tên Diệp Huyên mà không phải là Dương Huyên? Nếu không phải vì Diệp Huyên có huyết mạch phong ma thì ông ta còn nghĩ Diệp Huyên không phải là con ruột của kiếm chủ nữa cơ. Yêu Liên bỗng nói, Dương tộc ngươi ở vũ trụ nào? Lão quân nhìn Yêu Liên, bình thản đáp, để làm gì? Yêu Liên chỉ vào Diệp Huyên, thiếu chủ của Dương tộc các người giết cao thủ Thiên Yêu tộc của ta, chuyện này tính sao? Mặt ngoài của câu nói đó là đang chất vấn nhưng thật ra mục đích là để thăm dò thực hư. Mới đầu nàng ta cho rằng mặc dù đằng sau Diệp Huyên có thế lực nhưng nhất định không mạnh vì thế lực đó mãi vẫn không chịu xuất hiện. Hơn nữa Diệp Huyên cũng không gọi cứu binh. Vì vậy, nàng ta cảm thấy có khả năng thế lực đằng sau Diệp Huyên chỉ bình thường. Hơn nữa, còn không dám đối đầu trực diện với Thiên Yêu tộc. Nhưng sau khi lão quân xuất hiện, nàng ta đã thấy hơi lung lay về nhìn nhận lúc nãy của mình. Bình tĩnh, lão quân quá bình tĩnh khi đối diện với nàng ta và Thiên Yêu tộc. Một người cảnh giới hành giả luân hồi dựa vào đâu mà bình tĩnh như thế? Rất đơn giản, vì có người chống lưng nên mới không sợ tộc Thiên Yêu. Hơn nữa, sự xuất hiện của lão quân đã khiến nàng ta cảm thấy bất an, vì nàng ta chưa từng gặp lão quân. Thông thường, nàng ta không thể nào không quen cao thủ cùng cấp nàng ta. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là thế lực sau lưng Diệp Huyên đến từ vũ trụ mà Thiên Yêu tộc chưa từng tiếp xúc. Phải biết rằng, cao thủ siêu cấp của Thiên Yêu tộc đều ở đây hết, nhưng từ đầu đến cuối đối phương đều chưa từng nhìn thẳng vào họ. Lúc này nàng ta rất bình tĩnh. Lão quân nghe Yêu Liên nói thì bình thản nói, giết cũng đã giết rồi, ngươi còn muốn ta phải làm gì? Các cao thủ Thiên Yêu tộc sau lưng Yêu Liên nghe vậy thì nổi giận, nhưng Yêu Liên lại kinh hãi, trong mắt thu lại, nàng ta vội vã nhìn sang Diệp Huyên, Diệp công tử, trước đây Thiên Yêu tộc của ta đã mạo phạm rồi, ta ở đây thay mặt cho Thiên Yêu tộc xin lỗi công tử, xin bỏ qua cho. Tất cả mọi người đều ngây ra, xin lỗi, chịu cúi đầu rồi sao? Diệp Huyên cũng hơi ngỡ ngàng, hắn nhìn Yêu Liên vừa mới như phát điên ở trước mặt, chẳng phải ngươi, ngươi đừng có lộn xộn, ngươi như vậy làm ta thấy không quen đâu, ngươi qua đánh ta đi, huyết mạch của ta ngon lắm. Người hút huyết mạch của ta thì sẽ có thể tăng cấp. Người qua đây đi, ta không phản kháng đâu. Mọi người, nghe xong lời Diệp Huyên nói, Yêu Liên vội vã lắc đầu. Không không, Diệp công tử, lúc trước đều là lỗi của Thiên Yêu tộc ta. Ta đại diện cho cả Thiên Yêu tộc xin lỗi Diệp công tử lần nữa. Dứt lời, nàng ta khẽ cúi người. Diệp Huyên nhìn Yêu Liên, không nói câu nào. Đạo Lăng đi tới bên cạnh Diệp Huyên, y liếc nhìn Yêu Liên, cảm thấy kỳ lạ, không phải là cô nàng này bị biến thành người khác rồi đó chứ? Diệp Huyên trầm mặc. Hắn biết chắc chắn Yêu Liên này đã biết được điều gì đó, cho nên mới vội vã thay đổi thái độ, đồng thời chịu thua, không thể không nói cô nàng này khá là độc, có thể vừa co được vừa giãn được. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía lão quân do dự một lát rồi nói, thiếu chủ, ta nghe lời thiếu chủ, ngươi muốn diệt tộc thiên yêu này thì thuộc hạ sẽ lập tức tiêu diệt. Nghe lão quân nói vậy, sắc mặt của Yêu Liên ở đằng xa lập tức biến đổi, nàng ta nhìn về phía lão quân, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Đối phương cuồng vọng, không phải, trực giác mách bảo nàng ta rằng những lời ông lão trước mắt này nói không phải ngông cuồng, mà là tự tin không gì sánh được, rốt cuộc là thế lực đáng sợ tới mức nào chứ? Trong lòng Yêu Liên chấn động không thôi. Diệp Nguyên nhìn thoáng qua lão quân rồi trầm ngâm suy nghĩ, lời lão quân nói khá hàm xúc, bởi vì lão quân có thể tiêu diệt thẳng thiên yêu tộc nhưng ông lại không làm vậy mà hỏi hắn, rõ ràng ý là lão quân không muốn ra tay. Thấy Diệp Huyên trầm mặc, lão quân sợ hắn tức giận suy nghĩ nhiều, bèn vội vàng gọi, thiếu chủ. Diệp Huyên lắc đầu, ta biết, phụ thân hy vọng ta không ỷ lại thế lực của gia tộc quá mức. Lão quân gật đầu, khẽ đáp, kiếm chủ, quả thực từng dặn dò như vậy. Diệp Huyên cười nói, lão quân, ta muốn gặp phụ thân. Lão quân sửng sốt, Diệp Huyên lại nói, liên hệ với ông ấy cho ta. Hắn nói bằng giọng điệu ra lệnh, lão quân không dám khước từ, khẽ mở lòng bàn tay, một kiếm lệnh đột nhiên phóng thẳng lên trời. Ở chân trời đột nhiên xuất hiện một ánh kiếm, sau đó, bên trong ánh kiếm kia có một người đàn ông xuất hiện, đó chính là người đàn ông áo xanh. Nhìn thấy người đàn ông áo xanh, lão quân lập tức cúi người hành lễ, run giọng nói, tham kiến kiếm chủ. Lúc nhìn thấy người đàn ông áo xanh, Yêu Liên ở một bên lập tức biến sắc, nguy hiểm, đây chính là cảm giác hiện giờ của nàng ta. Người đàn ông áo xanh trước mắt là ai? Trong lòng Yêu Liên vô cùng sợ hãi, tại sao đối phương chỉ đứng ở đó thôi mà đã mang tới cho nàng ta cảm giác áp bức vô hình, khiến nàng ta cảm nhận được bản thân chỉ là một con kiến bé nhỏ. Người đàn ông áo xanh nhìn về phía Diệp Huyên, tìm ta à? Diệp Huyên gật đầu, chúng ta có thể tâm sự được không? Người đàn ông áo xanh gật đầu, cũng được. Diệp Huyên chân thành nói, cha con nói chuyện phiếm, động khẩu không động thủ, nhé. Người đàn ông áo xanh cười đáp, được chứ, nào, trò chuyện thôi. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, cha à, người từng dựa dẫm vào ông nội bao giờ chưa? Người đàn ông áo xanh im lặng nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên lại hỏi, cha, nếu không có ông nội giúp đỡ thì năm xưa cha có còn sống không? Người đàn ông áo xanh trầm mặc. Diệp Huyên chỉ về phía Yêu Liên đằng xa, cha cảm thấy kẻ địch này của con bình thường không? Người đàn ông áo xanh cười khẽ, ta hiểu ý con rồi, con đang bất mãn về cách ta nuôi thả con, đúng không? Diệp Huyên lắc đầu, cha sai rồi, con không hề bất mãn với cha, mà chỉ có chút thất vọng thôi. Người đàn ông áo xanh híp mắt, thất vọng ư? Diệp Huyên gật đầu, tuy con chỉ là con, nhưng thứ cho con nói thẳng, cha không phải một người cha tốt. Từ nhỏ tới giờ con chưa từng cảm nhận được tình thương của cha, thậm chí còn chẳng có khái niệm gì đối với hai chữ phụ thân cả. Đúng vậy, từ nhỏ con sống rất khổ, điều đó đã rèn luyện ý chí của con, tôi đúc tâm trí của con. Nói rồi, hắn lắc đầu cười, nhưng con cảm thấy, cuộc đời của một người không nên chỉ có khổ và khó khăn, đáng ra cần có cả tình, tình yêu, tình bạn, tình cha con. Cha, à, cha thấy bản thân đã làm hết trách nhiệm của một người cha chưa? Người đàn ông áo xanh trầm mặc, Diệp Huyên lại nói, cha hy vọng con có thể đối mặt với tất thảy khó khăn, điều này không sai, thế nhưng cha lại chưa từng nghĩ tới một vấn đề. Đó chính là liệu con của bây giờ có thể tiếp nhận được những khó khăn đó hay không. Sau đó hắn mỉm cười, hiện giờ cha con chúng ta giống cái gì đây? Cha hy vọng con đạt được thành tựu như mình, thậm chí còn vượt qua cha. Đây là kỳ vọng của cha đối với con. Rồi, ngoài điều này ra, giữa cha con chúng ta còn lại gì? Người đàn ông áo xanh vẫn trầm mặc. Diệp Huyên mỉm cười, nói tới cha, đến cả con cũng cảm thấy bi ai thay, bởi vì trong ký ức của con không hề có cha, chỉ là một mảnh trống rỗng. Tay phải của người đàn ông áo xanh khẽ run, sau đó, hắn lại nhìn người đàn ông áo xanh. Chân thành nói tiếp, cha, con sẽ cố gắng hơn nữa, để rồi vượt qua cha, nhưng con buộc phải nói với cha một điều, cha chưa làm tròn trách nhiệm của một người ta, con phải lấy cha làm gương để thay đổi, nếu như con có con sẽ không nuôi thả, mà để thằng bé có một gia đình hoàn chỉnh, kề bên nhau thật sự rất quan trọng, bởi vì giữa hai cha con vốn dĩ không nên lạnh lùng hời hợt. Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, trong mắt hiện lên chút áy náy, một lát sau, y khẽ thở dài, đôi môi dần dật muốn nói rõ áy náy trong lòng. Nhưng một người luôn theo đuổi mạnh mẽ cả đời như y lại chưa bao giờ nói những lời mềm yếu, bởi vậy trong lúc nhất thời, những lời chạm đến khóe môi cứ thế kẹt lại, không thể thốt ra được. Diệp Huyên cười nói, cha, à, cha đi đi, quãng đường về sau, con sẽ tự mình cất bước bằng chính sức mạnh của con. Người đàn ông áo xanh nói khẽ, đừng trách cha, được không? Diệp Huyên im lặng, người đàn ông áo xanh chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Huyên, y nhẹ nhàng vỗ vai hắn, sau đó nói, ta biết là ta đối xử với con không ra gì, cách làm trước đây của ta quả thật không đúng. Bởi vì khi ấy, giống như lời con nói, đúng là ta đã quật khởi từ trong khó khăn, bởi vậy ta cũng muốn con giống ta. Nói tới đây, y lắc đầu, nhưng ta cũng đành chịu, bởi vì không có ai chỉ ta phải làm một người đàn ông tốt như thế nào. Năm xưa ông nội con đã đối xử với cha ra sao, cứ thế ném cha vào đại lục huyền giả, nếu không phải mạng ta lớn thì ta cũng chẳng biết việc mình có phụ thân. Nếu con muốn trách, muốn hận, vậy thì hận ông nội con đi. Là ông ấy mở ra cái tiền lệ nơi thả kiểu này, khiến nhà họ Dương chúng ta sống trong bầu không khí không tốt đẹp gì. Dương vô địch. Diệp Huyên cạn lời, má nó chứ, người cha này của hắn đúng là dữ dằn, đáng ngay lỗi lầm cho người khác luôn chứ. Nhưng vấn đề là chuyện này mà cũng đổ lỗi được hả? Người đàn ông áo xanh lại nói, kề bên mà con nói, ta thừa nhận mình không làm được chuyện đó, thế nhưng, con phải thông cảm với cha, con thấy khó, thấy khổ, thì hãy nghĩ tới ta năm xưa đi, lẽ nào hồi đó ta không thảm sao, ta không khổ sao, ta cũng khổ sở lắm chứ, đường mà cha con đi hồi trước, kẻ địch đầy rẫy ra đó, con xem, hai chúng ta lại trúng huyết mạch bằng cách nào, đó là bởi cha đã đánh ra hết kiếm này đến kiếm khác để tồn tại. Nói tới đây, y khẽ thở dài, người xung quanh con vẫn còn đó, nhưng con biết không, tình cảnh của cha năm xưa, cha mất tích, mẹ qua đời, chỉ có một mình lẻ loi hiu quạnh, quá khó khăn, còn khổ hơn cả con nữa là, Diệp Huyên, người đàn ông áo xanh tiếp tục nói, con nói kẻ địch của con không yếu, lẽ nào kẻ địch năm xưa của cha con yếu sao, khỏi cần nói ai khác, ngay đến thiên mệnh năm xưa, con cảm thấy nàng ta bình thường sao, cực kỳ không bình thường, nhưng chẳng phải cha con cũng chống đỡ tới giờ đấy sao, con thấy cha con hiện giờ vô địch, nhưng con lại chẳng biết năm xưa ta đã phải trải qua bao cay đắng khổ sở, ta, cũng khổ lắm chứ bộ, mặt Diệp Huyên đầy vạch đen. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Má nó chứ, sao nghe cứ sai sai thế nào ấy, cứ như hắn và cha hắn giống nhau vậy á. Người đàn ông áo xanh quay đầu liếc nhìn Yêu Liên, ta cũng muốn giúp con lắm, nhưng con hãy nghĩ mà xem, cha con vượt qua hàng tỷ tinh vực để tới chỗ con giết kẻ như thế này, thì quá là hạ giá, giống như con đó, bạn của con ở Thanh Thành nhờ con vượt qua cả tỷ tinh vực để quay về giết một con kiến, con sẽ có cảm tưởng thế nào. Diệp Huyên nghe mà trợn mắt há hốc miệng, ở một bên, sắc mặt của đám người Yêu Liên nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Con kiến ư, trong mắt người đàn ông áo xanh này, gia tộc của bọn họ chỉ là loài kiến nhỏ bé. Trong lòng đám cường giả thiên yêu tộc tức giận phừng phừng, chỉ muốn trút giận ngay và luôn, nhưng lại bị Yêu Liên ra hiệu bằng mắt. Nàng ta có thể thấy được đám người phía sau mình không nhìn ra được sự đáng sợ của người đàn ông áo xanh, nhưng nàng ta thì biết, người đàn ông trước mắt này chắc chắn không phải người mà thiên yêu tộc của nàng ta chống lại được. Nếu động thủ thì sẽ có nguy cơ diệt tộc, phải nhịn, bắt buộc phải nhịn. Vì Yêu Liên đã ra hiệu nên đám cường giả thiên yêu tộc tuy khó chịu trong lòng nhưng cũng không dám bộc lộ. Ở trong thiên yêu tộc, Yêu Liên chính là người nói một là một. Ở nơi xa, người đàn ông áo xanh mỉm cười. Nhóc con, ta nhớ tới một chuyện, ta từng tình cờ có được một món bảo bối, bốn định đưa cho con nhưng vẫn chưa có dịp, hiện giờ cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Dứt lời, y mở bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trước mắt Diệp Huyên. Diệp Huyên có hơi tò mò. Đây, người đàn ông áo xanh cười nói, tàn nhạt. À không phải, ta đặc biệt tìm cho con thanh kiếm này. Đây chính là thanh kiếm được chế tạo cho mình con, là cực phẩm thần kiếm, vô cùng thích hợp với con giữ lại dùng đi ha. Diệp Huyên, người đàn ông áo xanh lại nói, đây là lần đầu tiên con làm con, ta cũng chỉ mới làm cha lần đầu, chúng ta đừng yêu cầu nhau nhiều quá, dù sao cũng đều là lần đầu tiên cả, hai bên cùng nhường nhau chút chút là được, con làm tốt việc của con đi, cha sẽ không quên con đâu. Được rồi, cha còn có việc, đi làm trước nhé. Con, cứ từ từ làm cho tốt, cố lên, con làm được mà, ta tin tưởng con lắm. Dứt lời, y quay lưng, lập tức biến mất tăm. Diệp Huyên đứng đó mà cảm thấy rối bời. Ý gì vậy? Đi rồi. Diệp Huyên ngơ ngác đứng tại chỗ. Những lời nói ban nãy của mình giống như là nói cho chó nghe vậy. Diệp Huyên như nhớ ra gì đó, vội vàng nhìn về thanh kiếm trong tay. Nó dài 3 thước, rộng cỡ 2 ngón tay, cả vật thể đen nhánh, thân kiếm khá mỏng, mũi kiếm đỏ sậm, nhìn bề ngoài thì cũng không được đẹp. Diệp Huyên cẩn thận ngắm nghía một hồi rồi bắt đầu vận chuyển huyền khí. Thanh kiếm lập tức rung lên. Ong! Một tiếng kiếm ngân phóng thẳng lên cao, truyền về phía xa trong tinh không. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã khẽ cau mày vì hắn phát hiện nó thế mà lại không có linh. Một thanh kiếm không có linh, đáng lẽ không phải như vậy. Diệp Huyên lại nghiên cứu một lát, cuối cùng đành chấp nhận sự thật. Đây thật sự là một thanh kiếm không có linh. Diệp Huyên cạn lời, thanh kiếm này là cha đã cố ý tìm cho mình. Giờ hắn hơi chút nghi ngờ với điều đó rồi đấy. Lúc này, lão quân bỗng hơi khom mình hỏi, thiếu chủ, người còn có căn dặn gì không? Diệp Huyên hoàn hồn lại nhìn lão quân ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, ông có tiền không? Vẻ mặt lão quân cứng lại, Diệp Huyên vội nói, mượn. Là mượn chứ không phải lấy. Đến lúc đó, ông tìm cha ta đòi là được. Lão quân câm nín, trả cái búa ấy. Ai chẳng biết quan hệ giữa thiếu chủ và kiếm chủ, ta mà cho ngươi mượn thì kiếm chủ sẽ chịu trả chắc. Đến lúc đó, kiếm chủ không chịu trả, thiếu chủ chơi xấu, chẳng phải trụ mạch của mình coi như đi tong sao? Vụ giao dịch này không thể làm. Lão quân ngẫm nghĩ rồi nói, thiếu chủ, trụ mạch của ta cũng không nhiều. Có điều, nếu thiếu chủ cần thì cá nhân ta bằng lòng cho ngươi 100 vạn trụ mạch. Ông ta nói xong vội vàng bổ sung, đây là tặng cho thiếu chủ, không cần trả, cùng với cho mượn thì thà nói là cho, dù sao mượn cũng sẽ không trả, nói cho còn có thể bán được một ân tình. Diệp Huyên nghe lão quân nói vậy thì chần chờ một chút mới nói, cái này, cho ta luôn, có phải là không được hay cho lắm? Lão quân im lặng, người cũng biết không được hay à, vậy thì đừng có lấy. Bấy giờ, Diệp Huyên lại bỗng nói, nếu đây là tấm lòng của lão quân, ta mà từ chối thì chẳng phải sẽ khiến ông chạnh lòng. Hắn nói xong bèn vươn tay phải ra, lão quân cạn lời. Ngươi không làm ta chạnh lòng nhưng khiến con tim ta nhỏ máu. Lão quân cũng khá dứt khoát, trực tiếp lấy một chiếc nhẫn chưa đổ ra đưa cho Diệp Huyên. Diệp Huyên ngó sơ qua rồi vội nhận lấy, khẽ khom lưng nói, lão quân, cảm ơn nhé, đợi đến khi gặp cha, ta sẽ bảo ông ấy trả lại cho ông. Lão quân buột miệng, hắn ta sẽ không trả. Ông ta nói đến đây thì vội vàng sửa miệng, ý của ta là không cần trả, không cần trả. Diệp Huyên mỉm cười, tiền bối, cảm ơn ông nhé. Lão quân gật đầu, thiếu chủ, cẩn thận nhé. Ông ta nói xong tính đi, Diệp Huyên lại bỗng hỏi, tiền bối, có thể chỉ cho ta một con đường không? Lão quân im lặng một lát rồi nói, đi chư thần giới, đó mới là sân chơi của các thiếu chủ, ở đây đều là mấy trò đánh lộn con, chẳng có ý nghĩa gì hết. Ông ta nói xong bèn lấy một cuộn giấy đưa cho Diệp Huyên, còn đây là bản đồ của chư thần giới. Diệp Huyên nhận lấy bản đồ rồi cười nói, cảm ơn. Lão quân cười, lặng lẽ nói, Huyền Tông cũng ở đó, ngươi có thể trực tiếp đi kế thừa tài sản. Thiếu chủ, hẹn gặp lại. Ông ta nói xong khẽ khom lưng rồi xoay người biến mất ở tinh không đằng xa. Kế thừa tài sản, Diệp Huyên chớp chớp mắt, không cần đến để bị đánh. Đúng lúc này, bên cạnh Diệp Huyên bỗng xuất hiện 20 cao thủ siêu cấp cực kỳ khủng bố. Trong đó, người thần bí dẫn đội khẽ khom lưng nói, thiếu chủ, một tiếng sau, chúng ta sẽ đi chấp hành mệnh lệnh. Hiển nhiên, đây là bên trên để lại cho hắn để hắn giải quyết thiên yêu tộc. Diệp Huyên im lặng một lát rồi quay đầu nhìn Yêu Liên đằng xa, vẻ mặt nàng ta lại hết sức bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Yêu Liên thấy Diệp Huyên nhìn mình thì lập tức biến sắc. Nàng ta biết sự sống còn của thiên yêu tộc đang ở trong một suy nghĩ của thiếu niên. Phải nói rằng đúng là có hơi bi ai, nàng ta chưa từng nghĩ tới có ngày sự sống chết của mình sẽ được quyết định bằng một suy nghĩ của người khác. Diệp Huyên bỗng nói, mẫu thân của thiên khí đâu? Yêu Liên vội quay đầu nói, dẫn tới. Một gã cao thủ thiên yêu tộc vội lui xuống, một lát sau, một người phụ nữ đã được dẫn tới. Sắc mặt người phụ nữ có hơi trắng bệch, cơ thể ốm yếu, khi bà ấy thấy thiên khí thì chợt giật mình, sau đó cơ thể lập tức run lẩy bẩy rồi thoáng chốc bật khóc. Thiên khí cũng đang nhìn bà ấy, hai tay siết chặt, trong mắt lập lòe nước mắt. Lúc này, người phụ nữ loạng choạng đi đến trước mặt thiên khí rồi run rẩy vươn tay về phía mặt hắn ta, nhưng khi sắp sửa đến mặt thiên khí thì bà ấy lại đột nhiên ôm lấy hắn ta. Một lúc sau, người phụ nữ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên khẽ nói, cảm ơn. Bà ấy biết Yêu Liên bằng lòng thỏa hiệp là vì chàng trai kia. Diệp Huyên khẽ gật đầu rồi nhìn Yêu Liên. Yêu Liên hơi khom lưng, Diệp thiếu. Diệp Huyên bỗng nói, giết. Yêu Liên sửng sốt. Diệp Huyên chớp mắt nói, không lẽ người ngây thơ đến nỗi nghĩ rằng nói lời xin lỗi là ta sẽ bỏ qua cho mình đó chứ? Đừng đùa, nếu xin lỗi mà có tác dụng thì ta còn tu luyện làm gì? Diệp Huyên vừa dứt lời thì những cao thủ bên cạnh hắn lập tức xông ra. Đằng xa, Yêu Liên vẫn hết sức bình tĩnh một cách lạ thường. Diệp Huyên thấy vậy thì khẽ cau mày. Bấy giờ, Yêu Liên lại đột nhiên biến mất, Diệp Huyên sửng sốt. Lúc này, ông lão dẫn đầu bên cạnh Diệp Huyên bỗng nói, thiếu chủ, khi kiếm chủ rời đi thì nàng ta đã bỏ chạy rồi. Ban nãy, những gì chúng ta thấy chỉ là ảo ảnh của nàng ta mà thôi. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, có thể bắt được nàng ta không? Ông lão liếc nhìn xung quanh rồi lắc đầu, không cảm giác được. Diệp Huyên nghe vậy lập tức xa sầm nét mặt. Bấy giờ, mẹ của thiên khí lại chợt nói, nàng ta là ma phượng thần tộc. Diệp Huyên nhìn về phía người phụ nữ, ma phượng thần tộc. Người phụ nữ gật đầu, một chủng tộc xa xưa, dù giờ thực lực không bằng từ trước nhưng vẫn rất mạnh. Diệp Huyên lắc đầu, nàng ta sẽ không trở về. Người phụ nữ im lặng một lát mới nhẹ giọng nói, cũng đúng. Diệp Huyên liếc đám cao thủ thiên yêu tộc giữa sân, họ thấy Diệp Huyên nhìn mình thì lập tức biến sắc, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Diệp Huyên lặng thinh một lúc rồi nhìn về phía thiên khí và người phụ nữ, thiên khí, ngươi muốn ở lại thiên yêu tộc không? Thiên khí giật mình, sau đó ngó người phụ nữ bên cạnh, bà ấy nắm chặt lấy tay thiên khí. Thiên khí hơi rũ đầu. Diệp Huyên đi đến trước mặt thiên khí cười nói, ở lại đây với mẫu thân ngươi đi. Hắn nói xong bèn ngó đám cao thiên yêu tộc đằng sau thiên khí. Lúc này, một gã cao thủ thiên yêu tộc vội bước tới nói, bắt đầu từ giờ phút này, thiên khí chính là tộc trưởng của thiên yêu tộc ta. Tộc trưởng, đám cao thủ thiên yêu tộc có mặt ở đây cũng vội vàng hùa theo, bọn họ cũng không phải kẻ ngu, đương nhiên biết lúc này nếu muốn Diệp Huyên không hạ sát thủ thì chỉ có một cách, đó là để thiên khí trở thành tộc trưởng. Chỉ có vậy, thiên yêu tộc mới có thể tránh thoát được một kiếp này. Diệp Huyên lạnh lùng liếc đám cao thủ thiên khí tộc kia, sao hắn có thể không biết suy nghĩ của họ chứ? Nhưng nể mặt thiên khí, Diệp Huyên cũng chẳng muốn để ý, dù sao cũng không thể giết sạch đám người kia khiến thiên khí làm một vị tướng không lính đúng không? Diệp Huyên nhìn thiên khí cười nói, sau này có rảnh thì đến chư thần giới tìm ta. Hắn nói xong bèn xoay người rời đi. Bấy giờ thiên khí bỗng gọi, đại ca. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía thiên khí, hắn ta sải bước đi đến trước mặt Diệp Huyên, chần chờ một chút rồi lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đặt vào tay Diệp Huyên. Bên trong có khoảng hơn 20 con dê đã nướng xong. Diệp Huyên thấy vậy thì lập tức cạn lời, ngươi đưa chút tiền cũng được mà, đưa dê. Vốn dĩ Diệp Huyên định cướp sạch thiên yêu tộc, họ suýt nữa giết chết hắn nên đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng, nhưng vì thiên khí hắn cũng không có làm thế, vẫn là chờ chút lại cho hắn ta đi. Diệp Huyên nhìn chiếc nhẫn chứa đồ trước mặt vẫn cảm thấy có chút dở khóc dở cười, hắn cất nhẫn đi rồi khẽ vỗ vai thiên khí nói, giữ sức khỏe nhé. Hắn nói xong bèn xoay người rời đi cùng ba người thích thiên. Thiên khí nhìn đám người Diệp Huyên rời đi mà ánh mắt dần dần ngần ngơ. Giờ phút này, hắn ta chợt cảm thấy lòng trống rỗng. Bên kia, trong tinh không, Diệp Huyên nhìn ba người trước mặt cười hỏi, còn các huynh thì sao? Thích Thiên im lặng một lát rồi đáp, ta định quay về Thích tộc xem thử, lâu rồi cũng chưa về. Diệp Huyên gật đầu, đúng là nên thế. Hắn lại ngó Đạo Lăng cười nói, ta cũng muốn về xem thử, thật sự là đã rời nhà lâu lắm rồi. Diệp Huyên cười, sau đó quay sang Quân Tà im lặng một lát rồi nói, ta muốn xây dựng lại Tà Linh tộc. Diệp Huyên nghe vậy khẽ cười, nếu vậy, mấy người chúng ta phải tản ra rồi, tạm thời thôi. Diệp Huyên gật đầu, vậy đi thôi. Thích Thiên cũng gật đầu, các huynh đệ, hẹn gặp lại. Gã nói xong bèn xoay người biến mất ở đằng xa. Đạo Lăng lại cười hì hì đi đến trước mặt Diệp Huyên, nghiêm túc nói, Diệp huynh, có thể cho ta mượn chút trụ mạch không? Ta sẽ trả, chắc chắn sẽ trả luôn, lấy nhân phẩm của ta thề. Diệp Huyên tức tối chừng Đạo Lăng, cút, cút lại cái, Đạo Lăng. Sau khi Đạo Lăng bị đuổi, Diệp Huyên bèn nhìn về phía Quân Tà. Quân Tà mỉm cười nói, Diệp huynh, hẹn gặp lại ở chư thần giới. Hắn ta nói xong cũng xoay người biến mất. Hiện trường chỉ còn lại một mình Diệp Huyên. Diệp Huyên im lặng một lát rồi lắc đầu cười, sau đó xoay người rời đi. Đi chư thần giới để làm gì? Kế thừa tài sản, người đời đều nói ông đây là thiếu gia, hôm nay cuối cùng ông đây cũng không cần phải giấu nữa rồi, ngửa bài luôn, ông đây sẽ làm thiếu gia. Chẳng những vậy, ông đây còn phải làm một cách đường đường chính chính, không thể để cái chuyện ngu ngốc như đến thế giới kế tiếp lại bị đánh ấy xảy ra nữa. Lần này Diệp Huyên ta đây muốn làm vương giả trở về chư thiên giới, run rẩy đi. Kế thừa tài sản, Diệp Huyên nghĩ vậy thì hết sức vui vẻ, cuối cùng cũng có thể không cần bị đánh nữa rồi. Đời người không chỉ là đánh đánh giết giết, hạnh phúc của đời người cũng sắp bắt đầu rồi. Trong tinh không, Diệp Huyên nhìn ông lão áo đen trước mặt hỏi, các người phải đi à? Ông lão áo đen gật đầu. Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, ta và cha, các người nghe ai? Vẻ mặt ông lão áo đen cứng lại, đây là một vấn đề chết người. Diệp Huyên cười hỏi, rất khó trả lời hả? Ông lão áo đen mỉm cười, chuyện nhỏ, chúng ta sẵn lòng đi cùng thiếu chủ một đoạn đường. Diệp Huyên gật đầu, vậy cảm ơn nhé. Ông lão áo đen vội nói, thiếu chủ tuyệt đối đừng nói thế, chết thuộc hạ. Diệp Huyên cười nói, làm giúp ta một chuyện, tìm yêu liên của thiên yêu tộc kia ra cho ta. Đương nhiên hắn sẽ không quên người phụ nữ ấy, đó là một người co được giãn được, không giết thì sau này sẽ để lại họa. Ông lão áo đen khẽ khom lưng đáp, vâng. Ông ta nói xong bèn xoay người rời đi. Hiện trường, Diệp Huyên mở tay ra, thanh kiếm do cha đưa lập tức xuất hiện trong tay. Diệp Huyên không ngừng truyền huyền khí vào, thanh kiếm bắt đầu run lên. Một lát sau, hắn cau mày lại vì chợt nhận ra mình vẫn không thể phát hiện ra điểm đặc biệt của nó, cha cố ý tạo ra cho mình. Diệp Huyên có chút nghi ngờ, lẽ nào ông ấy đang lừa mình? Diệp Huyên nghĩ vậy thì lập tức xa sầm nét mặt, vì hắn cảm thấy rất có khả năng là thế. Ông cha này có đôi lúc chẳng phải người. Diệp Huyên im lặng một lát rồi định thử cắn nuốt thanh kiếm này, nhưng hắn lại giật mình phát hiện mình thế mà lại không thể cắn nuốt được nó. Diệp Huyên có hơi khó tin nhìn thanh kiếm trong tay, phải biết rằng có thể chống lại được sự cắn nuốt của vô địch kiếm thể chỉ có cái loại như kiếm Thanh Huyên, nhưng không ngờ thanh kiếm này lại có thể không bị hắn cắn nuốt, có chút thú vị đó chứ. Diệp Huyên lại quan sát kỹ lưỡng thanh kiếm trong tay, một lát sau hắn bỗng chém ra một kiếm, véo, một kiếm này vừa chém ra, tinh không ngoài mấy vạn trượng đã trực tiếp bị chém thành một cái khe khổng lồ. Diệp Huyên cau mày, bởi vì thanh kiếm này không có chức năng thêm vào nào. Diệp Huyên lặng im một lát rồi nói, lão huynh, hay là ngươi thể hiện một chút. Chẳng có sự đáp lại nào. Diệp Huyên khẽ thở dài, kiếm chắc chắn là không bình thường, nhưng phi phàm ở chỗ nào thì hắn lại không biết. Ông cha này đúng là, đưa thanh kiếm cũng phải làm màu như vậy nữa. Diệp Huyên không có dối dám tiếp, cất kiếm đi. Đúng lúc này, ông lão áo đen kia bỗng dưng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn ông ta hỏi, tìm được rồi. Ông lão áo đen gật đầu, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyên nheo mắt, giết. Ông lão áo đen do dự một chút rồi nói, vẫn chưa, thiếu chủ, người đi theo ta một chuyến đi. Diệp Huyên khẽ cau mày. Một lát sau, dưới sự dẫn dắt của ông lão áo đen, Diệp Huyên đã đi đến một đống phế tích. Sau đó, hắn đã gặp được yêu liên bên trong đống đổ nát ấy. Nàng ta vẫn mặc chiếc váy đen, vừa xinh đẹp là toát ra vẻ trưởng thành. Yêu liên xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp thiếu. Diệp Huyên hỏi, người muốn gặp ta? Yêu liên gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên cười nói, hay là định lừa dối ta? Yêu liên lắc đầu, Diệp thiếu thông minh tuyệt đỉnh, không ai có thể lừa được ngươi. Diệp Huyên cười, ta hơi tò mò, tại sao ngươi lại muốn gặp ta trước khi chết? Yêu liên nhìn Diệp Huyên nói, một mình ta chết thôi, đừng truy cứu gia tộc và con trai ta, được không? Diệp Huyên im lặng, Yêu liên mỉm cười, những việc ta làm đều không liên quan gì đến họ hết. Diệp Huyên vẫn im lặng, Yêu liên khẽ khom lưng nói, cảm ơn. Diệp Huyên cười nói, ta vẫn chưa đồng ý mà. Yêu liên cười đáp, ngươi sẽ đồng ý. Diệp Huyên cau mày. Yêu liên tiếp tục nói, bởi vì Diệp công tử là một người ân oán rạch ròi. Diệp Huyên lắc đầu, đừng nịnh ta. Yêu liên, ngươi cũng đừng làm như ta là một kẻ ác, nếu hôm đó ta thua thì kết quả của ta sẽ thế nào? Hắn nói xong bèn xoay người rời đi. Yêu liên gọi, Diệp công tử. Đằng xa, Diệp Huyên lắc đầu, ta không có hứng thú nghe người nói nhảm, Còn chuyện ngươi muốn sống thì ta có thể nói thật cho ngươi biết là tuyệt đối không thể nào, dù tam kiếm đến, ta cũng muốn giết ngươi, ngươi. Yêu Liên bỗng nói, 100.000 cái trụ mạch, Diệp Huyên chợt dừng lại, xoay người nhìn Yêu Liên, ta cảm thấy, thù hận nên hóa giải chứ đừng để làm gì, chúng ta có thể nói chuyện. Ông lão áo đen cạnh Diệp Huyên không nhịn được quay sang liếc Diệp Huyên, trong mắt rõ ràng có sự kinh ngạc. Yêu Liên liếc Diệp Huyên nói, 1.000 vạn trụ mạch, mua mạng của ta. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, thù hận giữa chúng ta không thể lấy tiền tài ra để suy xét được, ta. Yêu Liên đột nhiên nói, 1.500 vạn, 1.500 vạn. Diệp Huyên ngó Yêu Liên, sắc mặt nàng ta hơi trắng bệch nói, đây là mức cao nhất mà ta có thể lấy ra được. Diệp Huyên mở tay ra, Yêu Liên chần chờ rồi nói, lỡ người mặc quần xong không giữ lời thì sao? Diệp Huyên cau mày, ngươi cảm thấy so sánh đó của mình dùng như vậy thích hợp hả? Hả, Yêu Liên? Mà với ma phượng thần tộc thì cũng là đang nhỏ máu. Diệp Huyên cất nhẫn đi rồi xoay người rời đi. Ông lão áo đen sửng sốt, sau đó hỏi, Diệp thiếu, giết hay là... Diệp Huyên liếc Yêu Liên hỏi, ngươi sẽ trả thù hả? Yêu Liên lập tức nói, cha Diệp thiếu còn sống thì ta sẽ không bao giờ trả thù. Diệp Huyên cười ha ha, xoay người rời đi. Ông lão áo đen vội vàng theo sau. Trong sân, mặt mày Yêu Liên chợt thả lòng, sống rồi. Bấy giờ, gã áo đen cách đó không xa do dự một lát rồi nói, tiểu thư, lời nói ban nãy của người. Yêu Liên nhìn đằng xa khẽ nói, ta nói không trả thù thì hắn chắc chắn sẽ không tin, ta là đang nói, ta muốn trả thù nhưng lại không có khả năng ấy. Gã áo đen gật đầu, hiểu rồi. Gã nói xong chần chờ một lát rồi mới nói, vậy thiên yêu tộc kia? Yêu Liên lắc đầu, chúng ta đã thua. Nàng ta nói xong bèn quay đầu nhìn ra xa, nhẹ nhàng nói, người đàn ông áo xanh kia, mạnh đến nỗi làm người ta tuyệt vọng, dù là ta của bây giờ thì cũng cảm thấy tuyệt vọng. Gã áo đen cau mày, trong lòng có hơi khó hiểu, tiểu thư của bây giờ. Trong tinh không, Diệp Huyên ngự kiếm bay đi, 1.500 vạn cái trụ mạch, phải công nhận rằng đây quả thật là một con số lớn với hắn. Hắn không thể nào cưỡng lại được, bởi vì giờ cái hắn thiếu nhất chính là trụ mạch, giờ, hắn đang là tuế nguyệt cảnh, còn chẳng phải là tuế nguyệt khống giả, mà trên tuế nguyệt khống giả còn có luân hồi hành giả, trên nữa lại có càng mạnh hơn, mà tu luyện lại cần tiền. Lúc này, ông lão áo đen bỗng hỏi, thiếu chủ, người có biết tại sao người phụ nữ ban nãy có thể sống được không? Diệp Huyên cau mày, ý ông là sao? Ông lão áo đen trầm giọng nói, người phụ nữ đó cực kỳ không đơn giản, nếu chỉ một mình thuộc hạ thì thực ra không thể giết được nàng ta. Diệp Huyên nhìn ông lão áo đen, ông ta nặng nề nói, nàng ta chắc hẳn đã đạt tới chi huyền cảnh. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, chi huyền cảnh? Ông lão áo đen gật đầu. Diệp Huyên khẽ thở dài, giơ tay đỡ trán. Ông lão áo đen chần chờ một lát rồi nói, xem ra thiếu chủ còn chưa dành với những cảnh giới ấy. Không sao, thuộc hạ sẽ giải thích cho người. Diệp Huyên bỗng mở miệng nói, dừng lại. Ông lão áo đen sửng sốt. Diệp Huyên lắc đầu bảo, khỏi cần giới thiệu, ta nghe mệt, cút mẹ nó chứa cảnh giới. Hắn nói xong bèn xoay người rời đi. Ông lão áo đen phải nói là Diệp Huyên thật sự rất ghét nó, vì có quá nhiều cảnh giới, nhiều đến nỗi hắn cảm thấy hết sức bất thường. Hệ thống cảnh giới rối loạn như vậy thì đúng là hơi quá, cũng không biết là tên ngớ ngẩn nào làm ra việc đó. Diệp Huyên thật sự bó tay, còn cả Tần Quan nữa, chẳng phải Tần Quan muốn sắp xếp lại cảnh giới sao? Cũng không biết nàng ta sửa đến đâu rồi. Tuy chán ghét nó, nhưng Diệp Huyên vẫn phải tìm hiểu về chi huyền cảnh. Dưới sự giải thích của ông lão, Diệp Huyên cũng có đôi chút hiểu biết về nó. Chi huyền chính là hiểu được vận hành chi đạo của Bút Đại Đạo, quỹ đạo số mệnh của vạn vật trên đời đều do Bút Đại Đạo điều khiển, mà chi huyền chính là chỉ bản thân có thể biết được quỹ đạo vận hành của Bút Đại Đạo. Hiện nay, Bút Đại Đạo chính là một cái phương hướng tu luyện của một số cao thủ đỉnh cấp, chẳng có ai lại không muốn thoát khỏi Bút Đại Đạo, nhảy ra khỏi vận mệnh chi đạo. Diệp Huyên cũng không có đi tu luyện chi huyền cảnh, giờ hắn chỉ muốn đi từng bước một, ổn định một chút. Trước đó tu luyện quá nhanh nên giờ hắn chỉ muốn ổn định. Đương nhiên, hắn muốn thế cũng là vì có lòng tin. Khác với trước đó, lúc trước khi đến một vũ trụ tiếp theo thì toàn là bị đại la đánh. Nhưng giờ lại khác, lần này hắn đi làm gì? Hắn đi để kế thừa tài sản. Ở chư thiên giới kia đang có một khối tài sản khổng lồ chờ hắn đến kế thừa. Chẳng bao lâu sau, đám người Diệp Huyên đã đi tới vũ trụ chư thiên. Ở một nơi nào đó trong tinh không, ông lão áo đen khẽ khom lưng với Diệp Huyên nói, thiếu chủ, đằng trước chính là Huyền Tông, chúng ta đây cũng tạm biệt người tại đây. Diệp Huyên gật đầu, ừ. Ông lão áo đen lại khom lưng rồi rời đi. Diệp Huyên mỉm cười liếc nhìn đằng xa, sau đó lấy chiếc nhẫn màu đen kia ra đeo lên. Tiếp theo, hắn bèn đi về phía. Một lát sau, Diệp Huyên đã đến Huyền Tông. Sau khi bước vào Huyền Tông, hắn lại sửng sốt. Giờ phút này, hắn đang đứng trên một cái sườn núi. Ở trước mặt hắn cách đó không xa có một tòa đại điện thấp bé. Trước cửa còn thiếu mất một cánh, cây cột bên cạnh cũng chóc sơn. Nếu không phải trên cửa treo một tấm bảng siêu vẹo viết hai chữ Huyền Tông thì hắn còn cho rằng mình đến lộn chỗ. Đúng lúc này, một ông lão ăn mặc lôi thôi bỗng đi ra, nhìn thấy Diệp Huyên thì hơi sửng sốt rồi lập tức thay đổi sắc mặt. Sau đó, ông ta trực tiếp xông tới trước mặt Diệp Huyên ôm lấy hai chân hắn gào khóc, thiếu chủ, ngươi tới rồi. Nếu ngươi không đến thì hơn 10 cái miệng trên dưới của Huyền Tông sẽ chết đói. Thiếu chủ ơi! Ông ta khóc một lúc bỗng run lẩy bẩy, sau đó trợn trắng mắt rồi ngất đi. Diệp Huyên thấy vậy lập tức ngây người, ông ta vậy mà lại thật sự sắp chết đói. Lúc này, lại có 7-8 người nữa xông ra, khi nhìn thấy Diệp Huyên thì họ lập tức chạy tới trước mặt hắn khóc giống lên như ông lão ban nãy. Diệp Huyên nhìn thoáng qua thì phát hiện mười mấy người này thế mà lại đều là người thường, toàn bộ đều là người thường, không có một người nào là tu luyện hết. Đầu óc Diệp Huyên lập tức chết máy. Diệp Huyên lại nhìn Huyền Tông đằng xa, một lát sau, hắn bỗng giơ ngón giữa lên trời, lão quân, mụ nội nhà ông. Trả thù, hắn biết, chắc chắn đây chính là sự trả thù của lão quân, không phải chỉ lừa đảo một tỷ trụ mạch thôi sao, về phần bản thân ngươi ư, Diệp Huyên cũng sụp đổ luôn rồi, trò gì vậy? Lúc này, ông lão lôi thôi ôm chân Diệp Huyên đột nhiên run run cất lời, thiếu chủ, có đô, ăn không, ta thấy mình sắp không ổn, rồi, Diệp Huyên, một lát sau, trong đại điện cũ nát, Diệp Huyên đứng trước một bức tượng, im lặng hồi lâu, bức tượng này chính là tượng của cha hắn, vừa cũ nát, lại còn sứt vỡ không hoàn chỉnh, đến mắt cũng chỉ còn một bên. Ở một bên, mười mấy người do ông lão lôi thôi cầm đầu đang ăn như hổ đói. Mười mấy người đó cứ như bị bỏ đói mấy trăm năm nay, tướng ăn còn khó tả hơn cả thiên khí. Diệp Huyên nhìn bọn họ, hoàn toàn cạn lời. Giờ phút này, hắn cảm thấy cuộc đời đúng là đen tối không gì sánh được. Trò gì vậy? Một lát sau, đám người ông lão lôi thôi đã ăn uống no nê. Ông lão lôi thôi đi tới trước mặt Diệp Huyên, cúi gập người hành lễ. Thiếu chủ, Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó nói, ăn xong chưa? Ông lão lôi thôi nhếch miệng cười, no rồi. Diệp Huyên cười nói vài lời về Huyền Tông và các ông đi. Hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, nếu những người này là người của cha hắn thì có lẽ cũng không phải người bình thường. Ông lão lôi thôi hơi do dự, sau đó hỏi, có phải thiếu chủ hơi thất vọng không? Diệp Huyên nhìn ông ta, cười nói, sao ông biết? Ông lão lôi thôi cười khổ, vẻ mặt và ánh mắt của thiếu chủ lộ ra vài phần thất vọng. Rõ ràng chúng ta hoàn toàn không hề giống những gì thiếu chủ nghĩ. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta cũng không gạt ông. Các ông quả thật có hơi khác những gì ta đã nghĩ. Ông lão lôi thôi cười nói, ta hiểu mà. Dứt lời, ông ta hơi cúi người, thiếu chủ, đi theo ta. Sau đó, ông ta dẫn Diệp Huyên quay lưng đi về phía điện phụ. Diệp Huyên tò mò đi theo. Lúc ông lão mở cánh cửa điện phụ ra, Diệp Huyên lập tức sửng sốt, bởi vì không gian bên trong điện phụ rất rộng, ước chừng nghìn trượng, bên trong trưng bày không ít hơn trăm vạn cuốn sách cổ. Kho sách sao? Diệp Huyên thoáng ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn ông lão, những thứ này là? Ông lão lôi thôi nghiêm túc nói, vũ trụ toàn thư. Diệp Huyên nhíu mày, vũ trụ toàn thư. Ông lão lôi thôi gật đầu, mười mấy người chúng ta phụ trách biên soạn vũ trụ toàn thư. Ở nơi này có rất nhiều cách phân loại, theo nền văn minh thì có ghi chép về những văn minh vũ trụ đã được nhận biết, còn có cả phân loại nhân văn, võ đạo, cảnh giới. Tóm lại, ngoại trừ thư viện Hoa Hạ ra thì nơi đây của chúng ta chính là nơi chứa lớn nhất, đỉnh nhất. Diệp Huyên thoáng kinh ngạc, thư viện Trung Hoa là? Ông lão lôi thôi cười khổ, thật sự không dám giấu, hơn 20 năm nay kiếm chủ chưa phát bổng lộc cho chúng ta rồi. Diệp Huyên, nụ cười của ông lão lôi thôi lộ vẻ cay đắng. Thiếu chủ, chúng ta, Diệp Huyên hỏi, bổng lộc một năm của các ngươi là bao nhiêu? Ông lão lôi thôi đáp, của ta là 100 trụ mạch, những người khác chừng hơn 10 trụ mạch. Diệp Huyên trầm mặc, ông lão lôi thôi quan sát Diệp Huyên, không dám nói tiếp. Diệp Huyên đột nhiên đi tới bên cạnh một giá sách, các loại cảnh giới. Diệp Huyên lập tức cảm thấy tò mò, cầm một cuốn sách cổ rất dày lên. Lúc này, ông lão lôi thôi đột nhiên nói, trong đó có tất cả các cảnh giới của những vũ trụ đã được nhận biết hiện giờ. Cảnh giới của các vũ trụ đã được nhận biết. Diệp Huyên khẽ gật đầu, mở sách cổ ra, vũ trụ tứ duy, thối thể cảnh, luyện lực cảnh, nội tráng cảnh, kiêm tu cảnh, bất tức cảnh, khí biến cảnh, kim thân cảnh, ngự khí cảnh, lăng không cảnh, vạn pháp cảnh, chân vạn pháp cảnh, ngự pháp cảnh, chân ngự pháp cảnh, phá không cảnh, nguyên cảnh, âm cảnh, vô thượng chi cảnh, thánh cảnh, tạo hóa cảnh, đạo cảnh, thủy đạo cảnh, chi đạo cảnh, chứng đạo cảnh, trường đạo cảnh, thiên đạo cảnh, phong đế cảnh, thần cảnh, trí cảnh đỉnh cao, đăng phong cảnh, vị chi cảnh, tạo cực cảnh, địa tiên cảnh, mệnh cảnh, phá mệnh cảnh, cầu đạo cảnh, nhập đạo cảnh, phá đạo cảnh, diệt đạo cảnh, vũ trụ ngũ duy, thủy nguyên cảnh, càn khôn cảnh, âm dương cảnh, sinh tử cảnh, thiên cơ cảnh, nhân quả cảnh, luân hồi cảnh, chủ tế cảnh, phá hư cảnh, quy nguyên phá giới cảnh, độn nhất cảnh, phá đạo cảnh, chứng đạo cảnh, ngư đạo cảnh, thành đạo cảnh, vũ trụ lục duy tới vũ trụ cửu duy, quy nhất cảnh, thần kính, vĩnh hằng cảnh, thần vị cảnh, thiên vị cảnh, phá phàm cảnh, diệt phàm cảnh, nhập thần cảnh, siêu thần cảnh, phá thần cảnh, diệt thần cảnh, ý cảnh, trụ cảnh, giới hạn cảnh, vô biên cảnh, vô giới cảnh, hư vô cảnh, đăng thiên cảnh, tuyệt trần cảnh, thời không cảnh, tiểu thánh nhân cảnh, đại thánh nhân cảnh, cổ thần cảnh, tố thể cảnh, tố cách cảnh, tố hồn cảnh, vũ trụ khiêu xuất, thần đế cảnh, thần cách cảnh, thần hồn cảnh, nhất đoạn, thập nhị đoạn, vô gian cảnh, vô gian chi đạo, thần linh cảnh, mệnh cách cảnh, mệnh hồn cảnh, nguyên thần cảnh, mệnh chi cảnh, mệnh chi thánh cảnh, mệnh chi thần giả, cảnh giới kiếm tu, đại kiếm tu, tông sư kiếm đạo, kiếm chủ, kiếm hoàng, kiếm tiên, đại kiếm tiên, kiếm thánh siêu phàm, kiếm thần siêu phàm kiếm, kiếm tâm tự tại, kiếm biến, phàm cảnh, tâm kiếm thế, tĩnh tâm, ngưng thần, chín cấp văn minh, vô ý, vô niệm, vô thân, vô hồn, vô đạo, trụ nguyên giới, trong vòng, phá vòng, vẽ vòng, đại ma thiên vực, niệm thông, đạo minh, hóa tự tại lục giới, phá giới cảnh đạo hội, khuy huyền, chi huyền, mệnh huyền nguyên vũ trụ, trụ tâm cảnh, cấp 1 đến 6 của vũ trụ, bán bộ thánh tâm cảnh, chân thánh, bất hủ cảnh, vĩnh hằng bất hủ cảnh, chí tôn cảnh, vũ trụ quan huyền, vô lượng cảnh, lượng biến cảnh, chất biến cảnh, bán bộ quan cảnh, ngoại quan cảnh, nội quan cảnh, tuế nguyệt cảnh, thoát khỏi tuế nguyệt tiên, kiểm soát tuế nguyệt cảnh, luân hồi hành giả, chi huyền. Lúc nhìn thấy những cảnh giới này, Diệp Huyền lập tức sững sờ, nhiều tới vậy ư? Ở một bên, ông lão Lôi Thôi trầm giọng nói, cảnh giới nhiều mà lại lộn xộn, thật ra, rất nhiều cảnh giới đều là sự lặp lại thừa thãi, không cần chia ra làm gì, nhưng bởi vì các chủ tần quan đã chỉnh sửa và tổng kết lại, bởi vậy, chúng ta không cần làm tiếp nữa. Diệp Huyền trầm giọng nói, những cảnh giới này là do ai đưa ra? Ông lão Lôi Thôi nói nghiêm túc thì hẳn là bút đại đạo. Diệp Huyền không khỏi bật ra một câu, cái bút đó bị hâm à, nó đưa ra nhiều cảnh giới như vậy, có phải là đầu óc có vấn đề không? Bút đại đạo, ông lão Lôi Thôi do dự một lát mới nói, thiếu chủ, bút đại đạo vận hành quỹ tích đại đạo, thoát khỏi hết thảy, cẩn thận lời nói. Diệp Huyền lắc đầu, gấp sách lại rồi nói, cái bút này đúng là không làm theo lẽ thường. Ông lão Lôi Thôi mỉm cười, thật ra như bây giờ cũng tốt, các chủ tần quan đã gửi phiên bản sách mà nàng ấy đã chỉnh sửa đến khắp các thế giới, số cảnh giới hiện giờ đã bị nàng ấy bỏ đi gần 7 phần, ta thấy như vậy khá là tốt. Nói tới đây, ông ta lắc đầu cười, không thể không nói, tần quan cô nương quả thật chính là một kỳ nhân, tài hoa của nàng ấy thật sự khiến ta vô cùng bội phục. Diệp Huyên mỉm cười, sau đó đi tới một giá sách, hắn cầm một cuốn sách cổ lên nhìn, một lát sau, sắc mặt hắn dần trở nên ngưng trọng, sau đó hắn lại đi tới một giá sách khác, cứ như vậy, Diệp Huyên đã xem qua mười mấy giá sách, động tâm, đây chính là tâm trạng của Diệp Huyên ngay lúc này, bởi vì những giá sách ở đây chứa rất nhiều tri thức, khiến hắn kinh ngạc tột độ, đặc biệt là một số phương pháp tu luyện, tỉ mỉ đến mức khiến hắn tê cả da đầu. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyên quay người nhìn ông lão Lôi Thôi, đây đều là những thứ do mười mấy người các ông soạn ra sao? Ông lão Lôi Thôi gật đầu, đúng vậy, ông lão Lôi Thôi, Diệp Huyên đột nhiên nói, nên gọi tiền bối là gì nhỉ? Ông lão Lôi Thôi vội vàng đáp, thiếu chủ, ta không dám nhận hai chữ tiền bối này, cậu cứ gọi ta là Chi Hiền được rồi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, Hiền lão, một năm phụ thân ta đưa ông hơn 100 trụ mạch thật sao? Hiền lão gật đầu, đúng vậy, nhưng lần nào kiếm chủ cũng đều cho thêm. Hơn nữa, một vài tài liệu học thuật của chúng ta đều do kiếm chủ nghĩ cách làm ra, không những vậy, kiếm chủ còn cho chúng ta cả đan dược, nâng cao tuổi thọ của chúng ta. Ban đầu kiếm chủ cũng cho chúng ta tu luyện, còn cung cấp cả tài nguyên tu luyện. Tiếc là mấy người chúng ta đều không thích tu luyện mà chỉ thích nghiên cứu học thuật. Diệp Huyên cười cười, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho Hiền lão. Hiền lão nhìn thoáng qua, bên trong chiếc nhẫn có đến 4.000 trụ mạch. Thấy nhiều trụ mạch như vậy, Hiền lão lập tức thay đổi sắc mặt. Thiếu chủ, thứ này, Diệp Huyên cười nói, đây là thứ ông nên nhận được. Nói rồi, hắn lại lấy ra một cái nhẫn không gian nữa đưa cho Hiền lão. Đây là đồ cho những người nghiên cứu học thuật cùng ông. Hiền lão nhìn qua, sau đó lập tức cúi thấp người hành lễ với Diệp Huyên, đa tạ thiếu chủ. Diệp Huyên có phần cảm khái, ông bô nhà mình đúng là được hời lớn rồi. Những người này đều là nhân tài cả, tuy không biết tu luyện nhưng học vấn của bọn họ lại cực kỳ cao, trả một năm 100-200 trụ mạch thì quá ít, nhưng hắn cũng không trả ngay giá cao luôn từ đầu, cứ từ từ đi vậy. Dù sao hắn cũng sẽ không bạc đãi nhóm Hiền lão. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Huyên đột nhiên nói, sau đây ta sẽ nghiên cứu những thứ này cùng các ông. Hắn hơi ngừng lại rồi nói tiếp, cũng tiện tay chỉ điểm cho các ông đôi điều. Ông lão Lôi Thôi ngẩn ra, sau đó vội vàng đáp, được vậy thì tốt quá. Diệp Huyên nhìn khung cảnh xung quanh, hít sâu một hơi, hắn quyết định phải đọc sách, đọc thật nhiều sách, hay ra vẻ không đáng sợ, người đáng sợ phải là kẻ hay ra vẻ có văn hóa. Với sự xuất hiện của Diệp Huyên, Huyền Tông xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, ai nấy đều hăng hái phấn khởi, bởi vì được ăn no, hơn nữa bổng lộc còn tăng. Trong lúc nhất thời, mười mấy người trong Huyền Tông vô cùng nhiệt tình, mà Diệp Huyên thì ngày ngày cùng nghiên cứu, cùng biên soạn với đám người Chi Hiền. Đương nhiên, hắn chỉ xem, sau đó thì thoảng chỉ bảo một chút, không thể không nói, Diệp Huyên vô cùng khâm phục đám người Chi Hiền. Đám người Chi Hiền không tu luyện cảnh giới, nhưng học thức lại vô cùng uyên bác, bọn họ tinh thông thiên văn địa lý, văn minh vũ trụ, hệ thống cảnh giới, đạo pháp thần thông. Ví dụ về cảnh giới, bọn họ không tu luyện cảnh giới, nhưng bọn họ còn hiểu rõ cảnh giới hơn những người tu luyện cảnh giới. Rung động, tiếp xúc với đám người Chi Hiền, Diệp Huyên vô cùng rung động, E rằng sự uyên bác trong học thức của những người này chỉ đứng sau Tần Quan kia, mà trong lúc học tập, Diệp Huyên cũng có thu hoạch to lớn, bây giờ hắn cực kỳ tin tưởng rằng đọc sách có tác dụng, mà Diệp Huyên cũng phát hiện, hình như hắn hơi thích cảm giác đọc sách này, bồi dưỡng tình cảm, đọc sách khiến cho hắn thật sự ổn định lại tinh thần, để suy nghĩ, để lĩnh hội, để tìm hiểu thế giới vũ trụ, để cảm nhận tư tưởng của người khác. Trong cuộc đời con người, rất nhiều lúc nên dừng lại, bình tĩnh suy ngẫm, đời người không chỉ có chém chém giết giết. Giữa trưa, Diệp Huyên nằm trước cửa đại điện Huyền Tông, trong tay hắn cầm một quyển sách cổ, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống người hắn, vô cùng ấm áp. Sách cổ trong tay hắn tên là 36 kỹ năng âm dương, Diệp Huyên xem vô cùng say mê. Lúc này, Chi Hiền bưng một chén trà đến, sách cổ trong tay Diệp Huyên chợt biến thành một quyển nhân văn địa lý. Chi Hiền đi đến bên cạnh Diệp Huyên, hơi thi lễ, thiếu chủ, mời uống trà. Diệp Huyên nhận chém trà nhấp một ngụm nhỏ, sau đó cười nói, Hiền lão có chuyện gì sao? Chi Hiền muốn nói lại thôi. Diệp Huyên cười nói thẳng đi. Chi Hiền trầm giọng nói, thiếu chủ, bọn ta cần một khoản tiền mua sắm một vài sách cổ thượng cổ. Diệp Huyên hơi tò mò, sách cổ thượng cổ? Chi Hiền gật đầu, đúng vậy, một vài sách cổ thượng cổ ghi chép một số nền văn minh không biết hoặc một số công pháp võ kỹ cổ xưa có giá trị nghiên cứu cực cao. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, đây là chuyện tốt, ta đi cùng các ngươi, chuyện tiền bạc các ngươi không cần lo lắng, để ta giải quyết. Nghe vậy, Chi Hiền cực kỳ kích động, lập tức cung kính thi lễ với Diệp Huyên, run giọng nói, cảm ơn thiếu chủ. Diệp Huyên cười nói, cảm ơn cái gì, hành động này của các ngươi chính là tạo phúc cho muôn ngàn chúng sinh vũ trụ, là công đức lớn, tạo hóa lớn, có ý nghĩa cực lớn. Chi Hiền do dự chốc lát, sau đó nói, thiếu chủ, ngài bằng lòng công bố những thành quả chúng ta nghiên cứu được cho mọi người, hơn nữa còn là miễn phí. Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên. Nghe vậy, Chi Hiền lại cung kính thi lễ, thiếu chủ lương thiện, vô cùng lương thiện. Diệp Huyên mỉm cười, ta chuẩn bị xây dựng một học viện, triệu tập thêm nhiều học sĩ gia nhập vào chúng ta. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khẽ nói, trên đường tới đây, ta phát hiện, vô số người tu hành có lệ khí quá nặng, ai nấy đều là một lời không hợp lập tức ra tay, không phải ngươi chết thì chính là ta chết, thế giới này không nên như vậy, nếu người trên thế giới này đều đọc nhiều sách, đọc sách hay giống như ta, vậy thế giới này sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Chi Hiền lại lần nữa cung kính thi lễ với Diệp Huyên, bọn ta bằng lòng giúp đỡ thiếu chủ. Diệp Huyên mỉm cười, sau đó nhìn tấm biển hiệu trên đỉnh đầu, hắn ngẫm nghĩ rồi nói, chúng ta thành lập một thư viện. Một thư viện dốc sức cải thiện lệ khí của vũ trụ chư thiên, thế giới không có trật tự quy tắc, do đó khiến cho lòng người sốc nổi, tất cả đều chỉ coi trọng lợi ích. Tôn chỉ của thư viện chúng ta chính là tạo dựng tấm lòng cho vũ trụ, tạo dựng sinh mệnh cho sinh linh, kế thừa tuyệt học của Đức Thánh, duy trì thái bình cho vạn thế, sáng tạo trật tự, xây dựng thái bình. Chi Hiền vội nói, lương thiện, cực kỳ lương thiện. Diệp Huyên mỉm cười, cứ gọi là thư viện Quan Huyên đi. Thư viện Quan Huyên. Chi Hiền gật đầu, được. Diệp Huyên đột nhiên đứng dậy, không phải muốn đi một sách cổ sao? Đi, ta đi với các ngươi. Chi Hiền vội nói, thiếu chủ, mời, ngồi xe ngựa. Đám người Chi Hiền không biết tu luyện, bởi vậy đi nơi nào cũng ngồi xe ngựa, mà cũng chỉ có duy nhất một chiếc. Lần này, Chi Hiền chỉ mang theo một thiếu nữ này là đệ tử của ông ta, tên là Thanh Khâu, là ông ta mới thu nhận trước đây không lâu, mà người ta vừa đến đã suýt khiến người ta chết đói. Chính bởi vì như vậy, dáng người Thanh Khâu cao gầy, nhưng tinh thần tướng mạo lại vô cùng tốt, lúc nào trong tay cũng cầm một quyển sách cổ. Diệp Huyên và Thanh Khâu ngồi trong xe ngựa, Chi Hiền thì đánh xe, đây là Chi Hiền cố ý sắp xếp, hy vọng Thanh Khâu học hỏi được nhiều từ Diệp Huyên. Trong lòng Chi Hiền, vị thiếu chủ này có học vấn, có trí tuệ. Thanh Khâu ngồi đối diện Diệp Huyên, có vẻ hơi câu nệ. Diệp Huyên nhìn Thanh Khâu chừng 15, 16, mặc một bộ trường bào màu xanh, vóc dáng gầy gò, nhưng tinh khí thần trên người lại rất tốt. Diệp Huyên cười nói, đừng căng thẳng. Thanh Khâu khẽ gật đầu, nhưng có vẻ còn căng thẳng hơn. Diệp Huyên thoáng nhìn sách cổ trong tay Thanh Khâu, sau đó hỏi, ngươi đang xem sách gì? Thanh Khâu do dự một lát, sau đó khẽ nói, Trung Dung. Diệp Huyên cười nói, trong sách nói, chỉ có lòng chân thành tối cao mới có thể đạt đến cảnh giới tối cao trong cuộc đời. Ngươi cảm thấy câu nói này đúng không? Diệp Huyên im lặng, Thanh Khâu hơi do dự, sau đó nói, ta nói sai sao? Diệp Huyên mỉm cười, ngươi nói rất đúng, nhưng ngươi phải nhớ một điều, đó chính là lòng người trên thế giới này rất phức tạp. Giữa người và người phải chân thành, nhưng cũng phải đề phòng. Giống như Tiên Hiền từng nói, không thể có lòng hại người, nhưng không thể không có lòng phòng bị người. Đối với người tốt, chúng ta nên đối xử chân thành, tử tế, nhưng đối với người xấu, nói đến đây, hắn chỉ cười mà không nói gì. Thanh Khâu do dự một lát, sau đó nói, đối với người xấu, chúng ta nên dùng nhân nghĩa và tình yêu cảm hóa bọn họ, đúng không? Diệp Huyên im lặng, Thanh Khâu cẩn thận liếc nhìn Diệp Huyên, không đúng sao? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, nếu như nhân nghĩa và tình yêu không cảm hóa được bọn họ thì sao? Thanh Khâu bỗng nhiên siết chặt sách cổ trong tay, trong mắt tràn đầy kiên quyết, giết, giết. Diệp Huyên sửng sốt, hơi khiếp sợ. Diệp Huyên nhìn Thanh Khâu trước mặt, thoạt nhìn cô bé vẫn nho nhã yếu đuối như vậy, nhưng trong mắt cô bé lại lộ ra hung ác. Diệp Huyên im lặng, trực giác nói cho hắn biết, tương lai của bé này sẽ không đơn giản. Đọc sách không đáng sợ, chỉ sợ đọc thành một con mọt sách, không hiểu về biến báo. Như vậy, dù học vấn cao thì cũng chỉ là một người bảo thủ. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, ngươi muốn tu luyện không? Thành Khâu chớp chớp mắt, ta có thể chứ? Diệp Huyên gật đầu, nếu ngươi muốn, vậy thì có thể. Thành Khâu vẫn hơi do dự, nhưng tu luyện cần tiền, thư viện bọn ta rất nghèo. Diệp Huyên cười ha ha, không sao, nếu ngươi muốn tu luyện, ta lo chuyện tiền bạc. Thành Khâu chớp chớp mắt, có thể chứ? Diệp Huyên gật đầu, có thể. Thành Khâu đứng dậy, cung kính hành lễ với Diệp Huyên, cảm ơn thiếu chủ. Diệp Huyên mỉm cười, không nghĩ nhiều nữa. Nhưng hắn không biết rằng, một việc làm từ thiện nho nhỏ ngày hôm nay của hắn lại khiến nhiều năm sau đó, thế gian xuất hiện một vị nữ đế tuyệt thế, nữ đế Thanh Khâu, văn võ song tu, mà thời đại đó cũng được xưng là thời đại huy hoàng nhất trong vũ trụ sau thời Tam Kiếm. Vô số người tu luyện đều cảm thấy may mắn vì được sinh ra ở thời đại đó, bởi vì sau khi thời đại Tam Kiếm kết thúc, vũ trụ bao la này chìm vào thời kỳ đen tối lâu dài, võ đạo sụp đổ, văn minh gián đoạn. Thời đại kia được xưng là thời đại đen tối nhất từ trước đến giờ, mãi đến khi vị nữ đế Thanh Khâu này xuất hiện, mà Diệp Huyên cũng không ngờ, với việc từ thiện nho nhỏ ngày hôm nay của mình, dù hắn không nhận được phần thiện quả này, nhưng con cháu của hắn lại được lợi ích không nhỏ. Sau khi nói chuyện phiếm với Diệp Huyên, Thanh Khâu cũng không còn căng thẳng nữa, thường xuyên xin Diệp Huyên chỉ bảo một vài vấn đề, có vấn đề về mặt học thuật, cũng có vấn đề về mặt võ đạo. Vấn đề về mặt học thuật, đương nhiên Diệp Huyên lừa dối cho qua là chính, nói thật lòng, về mặt học vấn, hắn quả thật còn không bằng Thanh Khâu này, điều này cũng khiến hắn sinh ra cảm giác xấu hổ. Đương nhiên, mặc dù ở mặt học vấn không bằng Thanh Khâu, nhưng hắn đã tìm lại được tự tin ở mặt tu luyện, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Đương nhiên, phần lớn đều là Thanh Khâu xin Diệp Huyên chỉ bảo. Bất chi bất giác, ba người đi đến Tiên Cổ Thành, một trong ba thành lớn của vũ trụ chư thần. Vũ trụ chư thần có bốn giới ba thành, bốn giới lần lượt là Khâu giới, Sơn giới, Huyền giới, Vân giới. Ba thành thì là Tiên Cổ Thành, Thiên Ngôn Thành, Vạn Cổ Thành. Diệp Huyên thoáng nhìn Tiên Cổ Thành trước mắt, không thể không nói, quả thật rất có khí thế, trông cửa thành còn lớn hơn đại điện Huyền Tông. Thanh Khâu tò mò ngắm nhìn Tiên Cổ Thành trước mắt, sau khi ba người đi vào trong thành, lập tức trở thành một loại phong cách kỳ lạ. Người bình thường, một số người ở hai bên đường cái tò mò đánh giá ba người Diệp Huyên, thời đại này, cơ bản chính là người người tu luyện, hoặc là nói, người bình thường chỉ có thể xuất hiện ở thế giới cấp thấp, vẫn rất hiếm khi gặp người hoàn toàn bình thường giống như ba người Diệp Huyên. Diệp Huyên che giấu hơi thở của mình nên mọi người cũng coi hắn là người bình thường. Thanh Khâu tò mò đánh giá xung quanh, thiếu chủ, vì sao bọn họ cứ nhìn chúng ta vậy? Diệp Huyên cười nói, bởi vì bọn họ đều rất lợi hại, mà chúng ta thì đều không lợi hại. Thanh Khâu chớp mắt nhìn, cái hiểu cái không, chỉ chốc lát, ba người đến trước một tiểu lâu. Sau khi tiến vào tiểu lâu, Diệp Huyên phát hiện, tiểu lâu chính là một phòng sách, trong phòng sách này trưng bày một số sách cổ, mà trong phòng sách này cũng có không ít người đọc sách, hơn nữa, trong đó còn có một số cao thủ cấp bậc tuế nguyệt tiên. Thư Hiền nói, thiếu chủ, người chờ một lát, ta đi tìm ông chủ cửa tiệm. Nói xong, ông ta đi về nơi xa. Diệp Huyên tò mò đánh giá xung quanh, cuối cùng hắn dẫn Thanh Khâu đi đến trước một kệ sách, hắn lấy một quyển sách cổ xuống xem. Thanh Khâu cũng muốn xem, Diệp Huyên lại vội vàng thu về. Hắn trừng mắt nhìn, ngươi không thể xem cái này. Thanh Khâu chớp chớp mắt, vì sao? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, loại sách cổ này chỉ có loại người có tấm lòng thuần khiết, ngay thẳng đoan chính giống như ta mới sẽ không bị lệch lạc. Thanh Khâu cười hì hì, thiếu chủ, ngươi thực không đứng đắn. Diệp Huyên, lúc này Chi Hiền trở về, sắc mặt ông ta rất khó coi. Diệp Huyên hỏi, sao rồi? Chi Hiền cười gượng, muốn gặp ông chủ của bọn họ phải hẹn trước, chúng ta vừa mới hẹn trước, có lẽ ba ngày sau ông chủ của bọn họ mới gặp chúng ta. Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu mày, hắn liếc nhìn xung quanh thì phát hiện bên cạnh những người đọc sách trong này đều có một người nhiệt tình tiếp đãi, nhưng bên chỗ ba người bọn họ lại chẳng có ai, dứt khoát lựa chọn bỏ qua bọn họ. Thanh Khâu khẽ kéo ống tay áo Diệp Huyên, sau đó nhỏ giọng nói, là bởi vì chúng ta nghèo nên mới không được coi trọng sao? Diệp Huyên im lặng, ta nên trả lời ngươi thế nào đây? Thanh Khâu nhìn Diệp Huyên và chờ đợi câu trả lời. Diệp Huyên suy nghĩ một lúc rồi nói, ngươi nói không sai. Thanh Khâu hơi cúi đầu, Diệp Huyên xoa nhẹ cái đầu nhỏ của Thanh Khâu, mỉm cười nói, đừng buồn, xã hội này thực thế vậy đó, lúc ngươi nhỏ yếu thì bọn họ coi thường ngươi, khi ngươi giàu thì bọn họ đố kỵ ngươi. Thanh Khâu gật đầu, hiểu rồi. Chi Hiền ở bên cạnh cũng than thở, ta. Diệp Huyên mỉm cười nói, không sao, Hiền lão tinh thông học vấn nên không giỏi mấy thứ này, điều đó rất bình thường. Có điều, ta đề nghị ngươi hãy thường xuyên ra ngoài thăm thú, vũ trụ rất lớn, xem càng nhiều thì sẽ càng có nhiều thu hoạch. Đấy là cái mà người ta bảo là đi một ngày đằng học một sàng không đấy. Chi Hiền hành lễ, đã được thỉnh giáo rồi. Diệp Huyên mỉm cười, sau đó bước đến trước mặt một quản sự tiếp đãi. Quản sự tiếp đãi đó nhìn Diệp Huyên rồi bình thản hỏi, có việc gì sao? Diệp Huyên mỉm cười, nói, có thể gặp ông chủ của các ngươi không? Quản sự tiếp đãi lắc đầu, không thể, phải hẹn trước. Diệp Huyên mỉm cười, sau đó xoay bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ bỗng bay đến trước mặt quản sự tiếp đãi. Quản sự tiếp đãi đó vừa nhìn thì đã ngây ra. 100 trụ mạch, Diệp Huyên mỉm cười, mong các hạ thông báo giúp. Khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng của quản sự tiếp đãi bỗng nở nụ cười, ông ta nói, xin công tử đợi trong giây lát. Ông ta nói xong thì quay đi. Thanh Khâu bỗng kéo ống tay áo Diệp Huyên, cái này gọi là có tiền mua tiên cũng được sao? Diệp Huyên mỉm cười, nói cách khác thì nó gọi là nhân tình thế thái. Thanh Khâu cho mày, nhân tình thế thái. Diệp Huyên gật đầu, sống trong xã hội này, ngoài việc phải có thực lực mạnh ra thì còn phải hiểu được nhân tình thế thái. Đọc nhiều sách, trải nhiều chuyện, Thanh Khâu gật đầu như hiểu ra được điều gì đó. Ba người họ nhanh chóng lên đến lầu 2, họ nhìn thấy một ông già ở đó, ông già râu tóc bạc phơ, đang cầm một quyển sách cổ dày cộm, xem rất hăng say. Chi Hiền ở bên cạnh Diệp Huyên chắp tay, chào Vu quán chủ, tại hạ là Chi Hiền của Huyền Tông. Vu quán chủ đặt quyển sách cổ xuống, liếc nhìn Chi Hiền, nói, có việc gì sao? Chi Hiền vội nói, ta nghe nói Quý thư viện có tuyển tập 12 cuốn thương sử, bọn ta muốn mua lại để nghiên cứu, không biết Vu quán chủ có muốn bán không? Vu quán chủ lắc đầu ngay, không muốn. Chi Hiền ngây ra, ông ta không ngờ đối phương lại từ chối thẳng thừng như thế. Đương nhiên Chi Hiền không muốn bỏ cuộc như thế. Ông ta lập tức nói, Vu quán chủ, giá cả có thể thương lượng. Vu quán chủ liếc nhìn Chi Hiền, thương lượng, vậy ngươi nói xem thương lượng thế nào? Chi Hiền do dự một lúc rồi nói, quán chủ có thể ra giá. Quán chủ lắc đầu, ngươi không mua nổi. Chi Hiền, Thanh Khâu ở bên cạnh Diệp Huyên khẽ nói, thiếu chủ, có phải ông ta cho rằng chúng ta rất nghèo không? Diệp Huyên gật đầu. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Thanh Khâu cho mày, nếu như chúng ta giàu có thì thái độ của ông ta với chúng ta sẽ hoàn toàn khác đúng không? Diệp Huyên mỉm cười, nói, ngươi nghĩ sao? Thanh Khâu im lặng hồi lâu rồi nói, thiếu chủ, tại sao người lại tôn trọng sư phụ đến thế? Dù sư phụ rất nghèo nhưng ta lại cảm thấy người thật sự rất tôn trọng ông ấy. Diệp Huyên mỉm cười, vì trước đây thiếu chủ nhà ngươi cũng từng nghèo, hơn nữa Hiền lão có kiến thức uyên thâm, đáng để tôn trọng. Hắn vừa nói vừa bước đến trước mặt Chi Hiền. Chi Hiền cười méo, đang định lên tiếng thì Diệp Huyên mỉm cười, cách mở lời của người sai rồi. Chi Hiền ngây ra, cách mở lời. Diệp Huyên ngoảnh đầu, bước đến trước mặt Vu quán chủ, lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ và đưa đến trước mặt ông ta. Bên trong có 100 trụ mạch. Vu quán chủ liếc nhìn rồi chau mày, ngươi muốn sỉ nhục ta sao? Diệp Huyên lại lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ nữa, bên trong chiếc nhẫn có 1000 trụ mạch. Vu quán chủ nhìn Diệp Huyên chằm chằm, khuôn mặt đầy vẻ tức giận, ngươi xem ta là người thế nào? Diệp Huyên không nói gì mà lại âm thầm lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ nữa đặt đến trước mặt Vu quán chủ. Lần này bên trong chiếc nhẫn có 10000 trụ mạch. Vu quán chủ hơi ngạc nhiên, rõ ràng ông ta không ngờ người thiếu niên trước mặt ông ta lại có thể lấy ra được 10000 trụ mạch. Có điều ông ta vẫn rất cứng rắn. Vu quán chủ nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nhếch miệng cười châm biếm, lão phu ghét nhất là loại người như các ngươi, tưởng đâu có mấy đồng bạc thối thì có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Huyên đột nhiên lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đặt lên trên bàn, bên trong chiếc nhẫn có đến 100000 trụ mạch. 100000, đấy là con số đáng sợ đến mức nào? Có thể nói ông ta bán sách 10000 năm cũng không thể nào kiếm được 100000 trụ mạch. Lúc Vu quán chủ nhìn thấy 100000 trụ mạch trong nhẫn chứa đồ thì sững người như bị sét đánh lên đỉnh đầu. 100000 trụ mạch đấy, 100000, cuộc đời ông ta chưa từng nhìn thấy nhiều trụ mạch đến thế. Diệp Huyên nhìn Vu quán chủ với vẻ mặt bình thản. Vu quán chủ nuốt nước miếng, sau đó nói, công tử mau ngồi đi, chúng ta bàn kỹ hơn. Người đâu, dâng trà, dùng trà tiên linh thượng hạng quý giá của ta ấy. Diệp Huyên bỗng lấy lại chiếc nhẫn chứa đồ trên bàn, sau đó quay đầu nhìn sang Chi Hiền và Thanh Khâu, chúng ta đi thôi. Chi Hiền gật đầu, ừ. Ba người bỏ đi. Vu quán chủ đó ngây ra, sau đó giận dữ nói, ngươi dám trêu đùa ta sao? Diệp Huyên quay đầu nhìn Vu quán chủ, cho mày trêu đùa ngươi ư? Có sao? Vu quán chủ nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ánh mắt đầy sát ý. Diệp Huyên nghiêm túc nói, bọn ta đến để mua sách, giờ bọn ta không mua nữa có vấn đề gì sao? Vu quán chủ bình tĩnh trở lại, không vấn đề. Lúc này bỗng có ba cao thủ thần bí xuất hiện sau lưng ba người Diệp Huyên. Khí tức của cả ba không hề yếu, đều là hành giả tuế nguyệt, đến tiên tuế nguyệt cũng không đạt tới. Diệp Huyên nhìn ba người đó rồi nhìn sang Vu quán chủ. Vu quán chủ, ông làm thế là có ý gì? Chúng ta đều là người đọc sách, ông muốn đánh nhau sao? Vu quán chủ nói với vẻ mặt không cảm xúc, để lại nhẫn chứa đồ thì có thể đi cướp. Chi Hiền nghe vậy thì không kiềm được giận dữ nói, sao ông có thể như thế? Thế này rõ ràng là bại hoại vô sỉ thật. Chi Hiền đáng thương, mặc dù đọc nhiều sách nhưng lại không biết cách mắng người. Diệp Huyên thở dài, Vu quán chủ, chúng ta đều là người đọc sách, đều nên nói lý lẽ, ông cảm thấy mình làm như thế có hợp lý không? Ba cao thủ thần bí sau lưng Diệp Huyên định ra tay nhưng lại bị Vu quán chủ cản lại. Vu quán chủ e dè nhìn Diệp Huyên, chắc không phải tên nhóc này đang cố tình bày trò đấy chứ? Vu quán chủ nghĩ đến đây thì bỗng giật mình, toát mồ hôi lạnh, không bình thường, thử hỏi một người bình thường mà có thể lấy ra được 100000 trụ mạch được sao? Có thể sao? Rõ ràng là không thể, chỉ có mấy thế lực siêu cấp mới có thể nhẹ nhàng lấy ra được 100000 trụ mạch như thế. Hơn nữa, quan trọng nhất là sau khi người của ông ta xuất hiện, thiếu niên trước mặt ông ta vẫn có thể điềm tĩnh như thế. Tại sao hắn lại bình tĩnh đến vậy? Dựa vào đâu? Thực lực, hoặc là có người chống lưng? Vu Quán Chủ nghĩ đến đây thì lấy lại bình tĩnh. Lúc này ông ta đã chắc chắn nhất định thiếu niên trước mặt đang cố tình giả vờ, đối phương muốn ra oai. Vu Quán Chủ đoán thế thì bỗng giận dữ nhìn sang ba cao thủ, ai bảo các người ra đây, còn không cút hết đi. Ba cao thủ nghe vậy thì ngớ người ra, đùa gì thế. Vu Quán Chủ bỗng giận dữ, nhìn gì mà nhìn, cút. Ba cao thủ nhìn nhau, vẫn còn hơi ngỡ ngàng nhưng không dám hỏi nhiều mà lập tức lui xuống ngay. Chi Hiền ở bên cạnh Diệp Huyên trong mày, có vẻ hơi thắc mắc. Thanh Khâu nhìn sang Diệp Huyên, bịt miệng cười. Diệp Huyên nhìn Vu Quán Chủ với vẻ mặt bình thản. Vu Quán Chủ nhìn Diệp Huyên, mỉm cười, công tử, lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi. Ông ta vừa nói vừa lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ, đây là tuyển tập 12 quyển thương sử, ta tặng công tử, coi như để kết bạn. Diệp Huyên do dự một lát rồi đưa chiếc nhẫn chứa đồ trong tay lên, ông không cướp nữa sao? 100 vạn trụ mạch đấy. Vu Quán Chủ nghiêm túc nói, công tử nói gì thế? Chúng ta đều là người đọc sách, sao có thể hành sự như phường cướp bóc vậy được? Công tử nghĩ lão phu đọc nhiều sách như vậy đều là ổn công sao? Lão phu cùng có lòng chính nghĩa, tam quan vô cùng đứng đắn. Diệp Huyên cạn lời, không ngờ lão này lại còn giờ quay, làm sao bây giờ? Không thể làm oai nữa rồi. Vu Quán Chủ vội nói, công tử, lúc nãy thật sự đã đắc tội, xin hãy bỏ qua cho, ta hành lễ với công tử, xin lỗi. Ông ta nói xong thì hành lễ với Diệp Huyên, sau đó ông ta lại hành lễ với Chi Hiền, lúc nãy không tiếp đãi chu đáo, vô cùng xin lỗi, xin các hạ bỏ qua. Chi Hiền thấy vậy thì vội nói, không, không sao, chuyện nhỏ mà, các hạ không cần phải vậy. Vu Quán Chủ mỉm cười, chắc các hạ cũng là người học rộng, chỗ ta có mấy quyển sách thượng cổ, không biết các hạ có hứng thú cùng nghiên cứu thảo luận không. Chi Hiền nghe vậy thì mừng thầm, sách thượng cổ sao? Vu Quán Chủ gật đầu, đúng vậy. Chi Hiền hành lễ, đa tạ. Vu Quán Chủ vội kéo Chi Hiền đến bên giá sách. Thanh Khâu nhìn sang Diệp Huyên, cười he he, thiếu chủ, hình như mọi chuyện phát triển không như những gì người nghĩ, đúng không? Diệp Huyên mỉm cười, vốn dĩ tình huống câu chuyện nên như thế nào nhỉ? Thanh Khâu suy nghĩ rồi nói, nên là ông ta muốn cướp của thiếu chủ, nhưng thiếu chủ đột ngột thể hiện thực lực lớn mạnh, sau đó giành trở lại, không những có được lợi ích mà còn danh chính ngôn thuận, không phải thấy anh ấy gì. Diệp Huyên liếc nhìn Thanh Khâu, không nói gì, trong lòng thấy hơi kinh ngạc. Thanh Khâu mỉm cười, xem ra đọc sách vẫn có lợi, vì đọc sách thì đầu óc sẽ thông thái, biết phân tích sự việc, đoán được phúc họa, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Hắn vừa nói vừa nhìn sang Vu Quán Chủ ở phía xa rồi khẽ nói, kẻ địch này đột nhiên trở nên thông minh, sao ta nhất thời không thích ứng được thế này? Thật sự thấy nhớ kiểu kẻ địch nói chuyện không hợp là đòi đánh chết ta, không chỉ muốn đánh chết ta mà còn muốn diệt hết cả tộc ta nữa. Diệp Huyên không che giấu lời nói của mình nên Vu Quán Chủ ở bên cạnh nghe thấy rất rõ. Lúc này mồ hôi lạnh ông ta rớt như mưa. Mẹ kiếp, tên nhãi này đúng là muốn giao ai. May mà không để hắn được như ý. Đáng sợ quá đi. Dưới sự từ biệt kính cẩn của Vu Quán Chủ, ba người Diệp Huyên bèn rời khỏi tiệm sách. Vu Quán Chủ thấy ba người kia rời đi thì giống như chút được gánh nặng. Lúc này, một ông lão đi đến bên cạnh Vu Quán Chủ chần chờ một chút rồi nói, ông chủ, có cần điều tra thiếu niên kia không? Vu Quán Chủ lắc đầu, không cần. Ông lão khó hiểu, tại sao? Vu Quán Chủ khẽ nói, dù sao cũng là người mà chúng ta không đắc tội nổi, điều tra hay không thì có khác gì đâu. Ông lão trầm giọng nói, ta không thấy thiếu niên kia có chỗ nào vi phạm cả. Vu Quán Chủ nhẹ nhàng nói, đây cũng là lý do tại sao ông làm công cho ta. Ông ta nói xong bèn xoay người rời đi. Ông lão! Đằng xa, Chi Hiền cầm 12 cuốn sách lịch sử nhà Thương mà như nhặt được báu vật, dọc đường đều mặt mày hấn hở, vô cùng vui vẻ. Thanh Khâu lại tò mò quan sát xung quanh cả quãng đường. Nàng ta chưa bao giờ tới một nơi tấp nập như vậy nên mọi thứ nhìn thấy bây giờ đều khiến Thanh Khâu vô cùng tò mò. Bấy giờ, Diệp Huyên bỗng dẫn hai người đến trước một cửa tiệm. Diệp Huyên mỉm cười nói, ông chủ, cho 3 tô mì, 3 trái trứng. Được rồi, ông chủ hét to đáp lại, bắt đầu lu bù lên. Thanh Khâu hiếu kỳ nhìn Diệp Huyên, trong mắt tràn ngập vẻ tò mò. Diệp Huyên cười hỏi, nhìn ta làm gì? Thanh Khâu cười hì hì nói, thiếu chủ, ta bỗng nhiên cảm thấy huynh rất đẹp trai. Diệp Huyên khẽ cốc lên đầu Thanh Khâu cười nói điều hiển nhiên gì vậy? Chi Hiền. Thanh Khâu che miệng cười khúc khích, chẳng mấy chốc, 3 tô mì đã được bưng lên. Diệp Huyên nhìn 3 tô mì trước mặt bỗng dưng lặng thinh. Thanh Khâu khẽ hỏi, sao thế? Diệp Huyên cười, nhớ tới muội muội ta, Diệp Liên, hắn đã lâu rồi không gặp Diệp Liên. Thanh Khâu chần chờ một lát mới nói, ta cũng có thể làm muội muội của thiếu chủ mà. Diệp Huyên liếc Thanh Khâu cười nói, muội muội của ta đều cực kỳ lợi hại đó. Thanh Khâu mặt mày buồn bã hơi rũ đầu. Diệp Huyên lại cười hỏi, không có lòng tin à? Thanh Khâu lập tức ngẩng phát đầu lên đáp, có. Diệp Huyên cười ha ha. Thanh Khâu bỗng nói, thiếu chủ ca ca, ta chắc chắn sẽ trở thành người lợi hại nhất trong số những muội muội của huynh. Diệp Huyên chớp mắt nói, hình như hơi bị khó đó. Thanh Khâu thế mà còn nghiêm túc hỏi lại, khó lắm hả? Diệp Huyên gật đầu, lấy ra một đôi đũa đặt trước mặt Thanh Khâu rồi cười nói, không cần phải làm lợi hại nhất, nhưng có thể trở thành có 102. Thanh Khâu im lặng một lát rồi nói, ta hiểu rồi. Nàng ta nói xong bưng tô mì trước mặt lên bắt đầu húp xì xụp. Tuy Thanh Khâu trông có vẻ ngoan ngoãn im lặng, nhưng khi ăn gì đó lại rất đàn ông. Một tô mì mà chưa đến 3 giây đã ăn xong, tốc độ ăn uống đó cũng ngang ngửa thiên khí luôn rồi. thật sự rất khủng bố, đây là bị đói sợ. Sau khi ăn xong, Thanh Khâu thấy Diệp Huyên nhìn mình thì khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. Diệp Huyên cười hỏi, ăn nữa không? Thanh Khâu vội vàng gật đầu rồi dựng lên một ngón tay. Diệp Huyên cười nói, ông chủ, thêm tô nữa. Thanh Khâu cười gượng nói, 10 tô. Diệp Huyên ngây người, sau đó lắc đầu cười, sơ suất rồi, chẳng mấy chốc, 10 tô mì đã được bưng lên. Diệp Huyên nhìn Thanh Khâu ăn ngấu ăn nghiến trước mặt mà trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhàng. Tu luyện là một cuộc chiến ư, hay là bế quan nghiên cứu, hay là không ngừng ép buộc bản thân. Đúng vậy, ba biện pháp kia chính là cách hắn tu luyện trước giờ. Nhưng giờ phút này, Diệp Huyên bỗng cảm thấy thực ra cuộc sống cũng là tu luyện. Tình người ấm lạnh ngoài đời sao không phải một loại tu luyện đối với tâm cảnh. Nếu không tĩnh tâm lại thì sao có thể phát hiện ra những chuyện tốt đẹp bên cạnh bản thân. Giống như lúc này, thấy Thanh Khâu ăn ngấu ăn nghiến, hắn lại cảm thấy rất đẹp. Đúng lúc này, có tiếng bước chân chợt ngắt dòng suy nghĩ của Diệp Huyên. Diệp Huyên xoay người nhìn lại, cách đó không xa có một cô gái đang chậm rãi đi tới. Cô gái có dáng người quyến rũ đẫy đà, dạo bước nhẹ nhàng, mặc chiếc váy màu trắng, khoác một cái áo lụa mỏng màu tím, đeo đai màu tím đậm. Nàng ta có một đôi mắt sóng sánh như nước lại toát ra vẻ lạnh lẽo giống như có thể nhìn thấu mọi thứ. Đằng sau cô gái còn có 12 thị vệ mặc giáp sắt đi theo. 12 người thị vệ kia lại có khí thể trầm lắng như biển và đều là luân hồi cảnh luân hồi hành giả. Phải nói là điều này cực kỳ khủng bố, phải biết rằng trước mắt cảnh giới cao nhất mà Diệp Huyên biết cũng chỉ là Chi Huyền, người đến không tầm thường. Diệp Huyên thấy cô gái đi tới, trong lòng có hơi mừng thầm, hiển nhiên là người đẹp kia đã phát hiện ra chỗ đặc biệt của mình trong dòng người đông đúc nên mới bước đến làm quen. Hai, Diệp Huyên thầm thở dài trong lòng, dù mình đã cực kỳ điệu thấp, nhưng người tài ba đi đến đâu cũng nổi trội, nó giống như kim cương, ở đâu cũng sẽ tỏa sáng. Lúc này, cô gái kia đi đến bên cạnh Diệp Huyên và Thanh Khâu. Diệp Huyên đang định đứng dậy thì nàng ấy lại bỗng nhìn Thanh Khâu hỏi, cô có muốn đi theo ta không? Diệp Huyên sửng sốt, không phải đến tìm mình, cái mẹ gì vậy? Thanh Khâu kinh ngạc, hiển nhiên nàng ta cũng không ngờ cô gái ấy lại đến tìm mình, mà xung quanh lại có người kinh ngạc hô lên, là Tiên Cổ Yêu. Tiên Cổ Yêu, thiếu thành chủ của Tiên Cổ Thành, cũng là người yêu nghiệt nhất và cao thủ Chi Huyền cảnh trẻ tuổi nhất trong thành. Song nàng ấy còn là một trong hai người đẹp nhất vũ trụ chư thần. Ở trong mắt mọi người thì đây quả thật chính là phú bà. Có sắc, có thực lực, còn có gia thế. Giờ phút này, khi mọi người có mặt ở đây biết là Tiên Cổ Yêu thì ánh mắt nhìn về phía Thanh Khâu đã tràn ngập vẻ hâm mộ. Rõ ràng là vị thiếu thành chủ của Tiên Cổ Thành kia đã nhìn chúng Thanh Khâu. Thanh Khâu bị Tiên Cổ Yêu hỏi như vậy thì sửng sốt, mãi một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại rồi vội ngó Diệp Huyên. Diệp Huyên mỉm cười, vị cô nương này nhìn chúng muội, muốn muội đi theo, muội muốn không? Thanh Khâu đứng dậy rồi hơi khom lưng với Tiên Cổ Yêu nói, cảm ơn cô nương đã nhìn chúng ta, nhưng... Nàng ta nói xong bèn nhìn về phía Diệp Huyên đáp, ta muốn đi theo thiếu chủ ca ca. Thiếu chủ ca ca, Tiên Cổ Yêu nghe vậy khẽ cau hàng mày xanh đen, quay đầu nhìn Diệp Huyên hỏi, có thể nói chuyện riêng một chút không? Diệp Huyên gật đầu, được. Tiên Cổ Yêu xoay người đi sang một bên, Diệp Huyên cũng đứng dậy đi theo. Bấy giờ, hắn bỗng cảm thấy ống tay áo bị kéo, quay đầu thì thấy Thanh Khâu đang có chút lo lắng nhìn mình. Diệp Huyên cười, yên tâm. Thanh Khâu nghe vậy chần chờ một chút rồi thả tay ra. Diệp Huyên và Tiên Cổ Yêu đi về phía xa. Lúc này, hơn 10 luồng thần thức chợt đổ dồn lên người Diệp Huyên. Diệp Huyên cau mày, Tiên Cổ Yêu quay đầu lướt đám thị vệ. Bấy giờ, những thị vệ kia mới thu hồi thần thức khẽ khom lưng. Tiên Cổ Yêu quay đầu nhìn Diệp Huyên nói, xin lỗi. Diệp Huyên liếc Tiên Cổ Yêu, trong lòng có hơi kinh ngạc. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tiên Cổ Yêu lại bỗng nói, thể chất của cô bé kia cực kỳ phi phàm, tương lai của nàng ta sẽ rất sáng hạn. Nhưng nàng ta cũng cần một hậu thuẫn lớn hơn, không có bất cứ một hậu trường hùng hậu thì tư chất và thể chất của nàng ta sẽ bị mai một. Nàng ấy nói xong bèn dừng lại rồi xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, ta không có ý khinh thường ngươi, nhưng ta cảm thấy mình có thể cho nàng ta tốt hơn. Nếu lời nói ấy có đụng chạm đến ngươi thì ta xin lỗi. Diệp Huyên cười, quay đầu ngó Thanh Khâu. Giờ phút này, Thanh Khâu đang căng thẳng nhìn hắn, hiển nhiên là sợ hắn bán mình đi. Diệp Huyên bật cười rồi quay sang nhìn Tiên Cổ Yêu, ta tên Diệp Huyên, cô nương tên gì? Tiên Cổ Yêu nhìn Diệp Huyên đáp, Tiên Cổ Yêu. Diệp Huyên cười nói, yêu cô nương, cô nói rất đúng, muội ấy quả thật cần một hậu trường hùng hậu hơn, thế nên muội ấy đi theo ta thì có lẽ tốt hơn. Tiên Cổ Yêu nghe vậy híp mắt, cứ thể nhìn Diệp Huyên như muốn nhìn thấu hắn. Diệp Huyên cười, ta không có ý xúc phạm gì, ta thay mặt Thanh Khâu cảm ơn lòng tốt của cô nương. Hắn nói xong khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi. Tiên Cổ Yêu im lặng đứng tại chỗ. Diệp Huyên đi đến trước mặt Thanh Khâu và Chi Hiền. Thanh Khâu vội vàng nắm lấy ống tay áo của hắn. Diệp Huyên cười nói, chúng ta đi thôi. Thanh Khâu nghe vậy mặt mày lập tức thả lòng. Ba người đứng dậy rời đi. Diệp Huyên bỗng hỏi Thanh Khâu, muội có biết cô nương ban nãy không? Rất lợi hại đó, nếu muội đi theo nàng ta thì sau này có thể ăn ngon uống tốt. Thanh Khâu im lặng một lát mới nói, ta biết. Diệp Huyên hơi tò mò, vậy tại sao muội không đồng ý? Thanh Khâu do dự hồi lâu mới đáp, đi theo nàng ta thì vô địch trong vũ trụ chư thần, nhưng đi theo thiếu chủ ca ca thì lại vô địch toàn bộ vũ trụ. Diệp Huyên nghe vậy dừng lại quay đầu nhìn Thanh Khâu, giờ đây hắn bỗng cảm thấy cô nhóc trước mặt rất xa lạ. Thanh Khâu hơi rũ đầu, có chút căng thẳng, Một lát sau, Diệp Huyên mới cười nói, đừng căng thẳng, có dã tâm là tốt. Thanh Khâu nghe vậy thầm thở phào. Đoàn người rời đi, trước hàng quán, Tiên Cổ Yêu đi đến cạnh bàn rồi ngồi xuống, chẳng mấy chốc đã có một tô mì được bưng lên. Ông trời ơi, ông chủ quán mì như sắp khóc đến nơi, một nhân vật lớn như vậy lại đến ăn mì. Tiên Cổ Yêu nhìn tô mì trước mặt một lúc lâu mới nhấc đũa. Lúc này, một ông lão chợt xuất hiện bên cạnh Tiên Cổ Yêu rồi khom lưng cúi chào. Tiểu thư, người nọ không biết điều thế, có cần ta? Tiên Cổ Yêu lạnh lùng liếc ông lão, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, vội ngậm miệng lại. Tiên Cổ Yêu chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu từ giờ, ông không cần đi theo ta nữa. Ông lão chợt hoảng sợ, lập tức run rẩy nói, tiểu thư, cái này. Tiên Cổ Yêu khẽ nói, ta không muốn bên cạnh mình có kẻ ngu, ở chung với kẻ ngu, ta sợ mình cũng trở nên ngu xuẩn. Nàng ấy phất tay, chẳng mấy chốc đã có hai cao thủ thần bí đưa ông lão đi. Bấy giờ, có một người phụ nữ xinh đẹp đi đến bên cạnh Tiên Cổ Yêu khom lưng nói, bọn họ vẫn chưa ra khỏi thành mà đi tới phố đồ cổ, trên đường, ta đã cử người thầm bảo vệ, sẽ không ai đến gây rắc rối cho họ. Tiên Cổ Yêu quay đầu nhìn người phụ nữ nói, dì Lan, người cảm thấy thiếu niên kia thế nào? Người phụ nữ xinh đẹp im lặng một lát rồi nói, ngoài thực lực, tâm cảnh và phong thái thì đúng là đứng đầu thời giờ, dù so với người cũng chỉ có hơn chứ không kém. Có ba điều, đầu tiên, với thân phận của người, hễ ai gặp đều sẽ e ngại căng thẳng nhưng thiếu niên kia lại hết sức bình tĩnh, không hề e sợ chút nào. Thứ hai, với sắc đẹp của người, đàn ông bình thường mà thấy cũng ít nhiều sẽ tự ti, song khi hắn nói chuyện với người lại dám nhìn thẳng vào mắt người, chẳng hề kiêu ngạo hay tự ti. Bà ta nói xong ngừng một lát lại nói, đây là một người có tâm cảnh cực kỳ mạnh mẽ. Tiên Cổ Yêu ăn miếng mì hỏi, còn thứ ba, người phụ nữ xinh đẹp nói, khi nói chuyện với người thì chúng ta từng dùng thần thức bao phủ hắn, lúc đó mặt mày hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, điều này chứng tỏ hắn là một người cực kỳ mạnh, vì chỉ có kẻ mạnh mới dám như thế, nếu là kẻ yếu thì lúc ấy sẽ lộ ra vẻ mặt lo lắng không yên. Tiên Cổ Yêu bỗng đặt đũa xuống, còn một điều nữa, người phụ nữ khẽ khom lưng, tiểu thư cứ nói, ta nghe. Tiên Cổ Yêu nhìn tô mì trước mặt, hắn ăn mì rất tự nhiên đến trình độ nào đâu, tự nhiên giống như là thường xuyên ăn. Nàng ấy nói xong bèn đứng dậy, đây là một thiếu niên đi ra từ trong gian khổ, song cũng là một người có thân phận cực kỳ phi phàm, hắn chắc là do một thế lực mạnh mẽ nào đó cử ra rèn luyện thôi. Tiên Cổ Yêu nói đến đây bèn quay đầu nhìn ông chủ quán mì bên cạnh hỏi, có phải tiền mì của ba người ba nãy vẫn chưa trả đúng không? Ông chủ quán mì ngây người sau đó vội vàng gật đầu, ba nãy ba người kia rời đi đúng là chưa có tính tiền. Tiên Cổ Yêu mở tay ra, một cái túi tiền chậm rãi bay tới trước mặt ông chủ, tiền mì của họ, ta mời. Nàng ấy nói xong bèn xoay người rời đi tại phố đồ cổ ở Tiên Cổ Thành. Phố đồ cổ này nói trắng ra chính là hàng vỉa hè, chỗ này rồng rắn rối loạn, loại người nào cũng có. Có người có thể tìm được thứ tốt ở đây nhưng đa số đều là lừa đảo. Đến đây là vì Chi Hiền đề xuất, ông ta muốn đến để xem ở đây có sách cổ nào không. Vừa bước vào phố cổ thì Diệp Huyên đã cau mày, chỗ này có hơi âm u, giới đồ cổ cũng không rộng rãi, hai bên đều là những kiến trúc xưa cũ, âm u, cứ cảm thấy âm trầm bị đè nén. Diệp Huyên liếc nhìn đằng xa, cái phố này rất dài, hai bên cứ cách mấy chục trượng lại có một cái quán, những quán ấy đều được làm trông rất thần bí vì ai cũng mặc đồ đen giống như làm gì mờ ám. Ba người men theo con đường đi tới, trên đường Diệp Huyên có ngó nhưng cũng chẳng có thứ gì tốt. Đúng lúc này, Chi Hiền bỗng nhanh chóng bước đến trước một cái quán, bên trên đặt một quyển sách cổ cũ mềm, bìa của nó cũng đã mục nát, vừa thấy đã biết rất cũ. Chi Hiền cầm lên nhìn thì lập tức cười như nhặt được vàng. Diệp Huyên ngó thì phát hiện nó chỉ là một cuốn sổ ghi chép bình thường giống như nhật ký. Chi Hiền quay đầu nhìn Thanh Khâu cười, loại này là thứ có thể bày ra tình hình thực tế nhất của thời đại kia. Ông ta nói xong bèn nhìn chủ quán hỏi, chủ quán, thứ này bao nhiêu? Chủ quán giơ một ngón tay lên đáp, một cái trụ mạch. Diệp Huyên cau mày, thứ này không đáng giá một cái trụ mạch. Song Chi Hiền lại dứt khoát đưa một cái trụ mạch cho chủ quán. Diệp Huyên nhìn Chi Hiền, ông ta cười nói, tri thức hẳn là nên được tôn trọng. Diệp Huyên im lặng, tri thức, người có học vấn mà hắn biết như Niệm Tỷ, Tần Quan, các nàng đều rất lợi hại, nhưng sự lợi hại của các nàng lại đến từ thực lực của họ. Người chỉ có học thức lại không có thực lực mạnh mẽ thì vẫn được tôn trọng ư? Diệp Huyên lắc đầu cười. Ba người tiếp tục lên đường. Khi sắp đi đến cuối thì Diệp Huyên bỗng dừng lại, quay đầu nhìn về phía một cái ở bên cạnh và thấy một thanh kiếm rỉ sắt được bày bên trên. Diệp Huyên cũng trầm giọng nói, vỡ rồi. Chủ quán lại nhạt hỏi, vậy có phải là nên bồi thường không? Diệp Huyên, chủ quán cũng không mắc, 10 vạn cái trụ mạch thôi. Nàng ta nói xong bèn vươn bàn tay trắng nõn ra. Diệp Huyên lập tức hiểu, đây là một cú lừa. Bịp bợm, Diệp Huyên cười hỏi, có thể bớt chút không? Chủ quán im lặng nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên mở tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay tới trước mặt chủ quán, bên trong lại là 100 vạn cái trụ mạch. 100 vạn, tay trái của chủ quán bỗng siết chặt trái. Diệp Huyên cười hỏi, cô nương, có phải ngại không đủ? Nếu không đủ, hắn nói xong lại lấy ra một chiếc nhẫn đặt ở trước mặt cô gái, lần này bên trong lại có 500 vạn cái trụ mạch. 500 vạn, cô gái kia thấy vậy lập tức biến sắc. Giờ phút này nàng ta biết mình đã chọc vào người không nên chọc nên lập tức đẩy hai chiếc nhẫn về phía Diệp Huyên nói, các hạ, đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Diệp Huyên nhìn chủ quán, không nói gì. Chủ quán vội vàng đứng dậy khom lưng nói, hiểu lầm. Diệp Huyên chớp mắt nói, ta không nghe thấy gì hết. Chủ quán. Diệp Huyên quay đầu nhìn Thanh Khâu cười nói, chọn một thứ trên sạp đi. Hắn nói xong lại quay đầu ngó chủ quán, có vấn đề gì không? Chủ quán vội lắc đầu đáp, không có không có. Diệp Huyên cười, Thanh Khâu, chọn đi. Thanh Khâu chần chờ rồi cầm lấy một cái ấm nhỏ. Diệp Huyên cười nói, chúng ta đi thôi. Hắn nói xong bèn cất ba chiếc nhẫn đi rồi dẫn Thanh Khâu và Chi Hiền rời khỏi. Chủ quán lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, gặp được cục xương cứng rồi. Sau khi ba người Diệp Huyên rời khỏi phố đồ cổ, một gã áo đen bỗng nhiên chặn họ lại, tiền tài không nên để lộ ra ngoài. Nhưng ba nãy Diệp Huyên lại lấy ra ba chiếc nhẫn kia nên hiển nhiên đã bị người theo dõi. Diệp Huyên nhìn gã áo đen cười hỏi, có chuyện gì hả? Gã áo đen khàn khàn nói, để nhẫn lại rồi rời đi. Diệp Huyên chớp mắt hỏi, ngươi lấy đâu ra can đảm ấy thế? Gã áo đen chậm rãi siết chặt tay phải nói, ta muốn cuộc một lần, cuộc thử lỡ có thể trúng mánh thì sao? Gã vừa nói xong đã xông lên trước rồi đấm một quyền về phía Diệp Huyên. Thế nhưng gã vừa ra quyền thì đã có một thanh kiếm xuyên thủng trán gã. Bịch, gã áo đen lập tức bị thanh kiếm kia đóng đinh tại chỗ không thể nhúc nhích, trực tiếp giết chết. Gã áo đen nhìn Diệp Huyên với ánh mắt tràn ngập sự khó tin, ngươi. Diệp Huyên khẽ thở dài, ngươi nghĩ rằng ta yếu lắm hả? Gã áo đen. Diệp Huyên mở tay ra, nhẫn chứa đồ của gã lập tức bay đến trong tay, hắn ngó sơ thì bên trong chỉ có mấy ngàn cái trụ mạch. Diệp Huyên thấy vậy thì cạn lời, nghèo dữ. Diệp Huyên xoay người nhìn Chi Hiền và Thanh Khâu nói, chúng ta đi thôi. Hắn nói xong bèn xoay người rời khỏi. Sau khi mua một lượng lớn đồ vật ở trong thành thì ba người Diệp Huyên mới rời đi. Dù sao, giờ thư viện Quan Huyên cũng đang cần một lượng lớn vật tư. Sau khi trở về thư viện, Diệp Huyên bèn đi thẳng tới kho sách bắt đầu đọc sách, đắm chìm trong biển sách mênh mông. Còn những chuyện vặt vãnh trong thư viện đều do Chi Hiền xử lý. Sau khi có tiền, ông ta bắt đầu tuyển người và xây dựng thư viện. Dù sao, giờ thư viện Quan Huyên cũng rất đơn sơ. Bên trong kho sách, Diệp Huyên đang đọc những cảnh giới do Tần Quan sắp xếp lại. Sau khi sắp xếp lại, hơn 100 cái cảnh giới chỉ còn chưa đến 20 cái. Chi Huyền, Bút Đại Đạo, cảnh giới mà giờ Diệp Huyên đang nghiên cứu muốn biết thêm phải hiểu Bút Đại Đạo trước đã. Hệ Ngân Hà, trong một căn phòng nhỏ chợt vang lên một tiếng nói lạnh lẽo như băng, tâm sự con khỉ, ông đây thân với ngươi lắm hả? Ở thư viện Quan Huyên, Diệp Huyên không có được nó trả lời. Diệp Huyên thấy thế cau mày, hay là ta bảo Thanh Nhi đến tâm sự với ngươi? Không gian trước mặt Diệp Huyên bỗng run lên, sau đó một cái bóng bút chợt xuất hiện trước mặt hắn. Bút Đại Đạo, Diệp Huyên híp mắt lại, sau đó đứng dậy cười nói, xin chào Bút Huynh. Bút Đại Đạo bình tĩnh hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi đáp, ta muốn đạt tới Chi Huyền cảnh. Bút Đại Đạo nhìn Diệp Huyên nói, vậy ngươi tu luyện là được, tìm ta làm gì? Diệp Huyên suy nghĩ một lát mới đáp, trong sách của Tần Quan cô nương nói, muốn đạt tới Chi Huyền cảnh thì phải cảm giác được quỹ đạo vận hành của số phận trong chốn U Minh, chỉ vậy mới có thể Chi Huyền. Nhưng ta lại không cảm giác được nó. Bút Đại Đạo lạnh lùng nói, không cảm giác được thì tu luyện tiếp đi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, Bút Huynh, ta vẫn là bảo Thanh Nhi đến đây đi, ngươi có vẻ khá là khó chịu với ta thì phải. Hắn nói xong định gọi Thanh Nhi, Bút Đại Đạo bỗng hét, đợi đã. Diệp Huyên nhìn về phía nó, Bút Đại Đạo im lặng một lát rồi nói, ta cảm thấy cũng không cần thiết đâu. Diệp Huyên nặng nề nói, nhưng hình như ngươi khá là khó chịu với ta. Bút Đại Đạo im lặng, giờ phút này nó rất muốn đánh người, nhưng nó vẫn cố nhịn. Đánh ai cũng không thể đánh tên này, là Bút Đại Đạo, không ai biết người sau lưng tên này khủng bố đến mức nào rõ hơn nó. Bút Đại Đạo cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói. Nói, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng mà. Diệp Huyên chớp mắt hỏi, ta không có đe dọa ngươi mà đúng không? Bút Đại Đạo im lặng một lát mới đáp, không có. Diệp Huyên gật đầu, vậy là tốt rồi. Trong quãng thời gian này, ta đọc rất nhiều sách và cảm thấy làm người thì phải nên nói lý lẽ. Ngươi thấy ta có nói lý lẽ không? Bút Đại Đạo. Diệp Huyên mỉm cười, Bút Huynh, chúng ta quay trở lại chuyện chính nào. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn thử cảm giác quỹ đạo vận hành số mệnh trong chốn U Minh, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Điều này khiến ta khá buồn rầu. Bút Huynh, ngươi là Bút Đại Đạo, kẻ vận hành quỹ đạo thì chắc có cách gì mà đúng không? Bút Đại Đạo im lặng một lúc mới nói, theo ta được biết, muốn đạt tới Chi Huyền cảnh thì phải đạt tới luân hồi hành giả. Mà giờ, đến cả người kiểm soát tuế nguyệt, ngươi cũng không phải lại còn định vượt qua một cảnh giới lớn. Hình như không thích hợp cho lắm. Diệp Huyên nghiêm túc nói, Bút Huynh, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Ta cảnh giới bất tu, ta không hề có chút hứng thú nào với nó. Ta muốn biết Chi Huyền chỉ là vì cảm thấy hứng thú với nó. Còn cảnh giới, vẫn là câu kia, đừng dùng cảnh giới để đo lường ta. Bút Đại Đạo câm nín một lúc lâu rồi nói, nếu không phải ngươi có một muội muội vô địch. Nó cũng không có nói tiếp. Bút Đại Đạo rất muốn đánh chết cái tên thích làm màu trước mặt. Bất tu cảnh giới, đây là tiếng người hả? Đùa gì vậy? Diệp Huyền bỗng cười nói, không có muội muội vô địch thì ta còn có một ông cha vô địch. Bút Đại Đạo. Diệp Huyền cười, Bút Huynh, chúng ta vẫn nên quay lại chủ đề đi. Bút Đại Đạo im lặng một lúc mới nói, ta có thể giúp ngươi nhưng chỉ lần này thôi, sau này ngươi không thể tìm ta nữa. Thế nào? Diệp Huyên lặng một lát rồi đáp, không được. Bút Đại Đạo. Diệp Huyên cười, Bút huynh, ngươi đừng có thành kiến lớn như vậy với ta, nếu chúng ta có thể làm bạn và giúp đỡ nhau, mai sau ta cũng sẽ cảm ơn ngươi, chẳng hạn như, nếu ta nói với Thanh Nhi, ngươi là người bạn tốt nhất của mình. Bút đại đạo bỗng run lên, sau đó một cây bút ảo chợt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, phân thân của ta, cầm nó thì có khả năng phát huy ra 3/10 thực lực của ta, mỗi một nét có thể bổ nát 10 vạn mảnh vũ trụ và điều khiển mọi đạo và pháp cổ xưa, bao trùm trên vũ trụ, ngân hà và chúng sinh, chỉ dưới mỗi thần thư và cổ tự, người cầm bút có thể vượt qua hết những vũ trụ được biết đến, từ giờ trở đi, chỉ cần ngươi muốn thì có thể đạt tới bất cứ cảnh giới nào, đương nhiên, nó chỉ kéo dài được nửa tiếng. Nó nói đến đây thì ngừng một lát mới nói tiếp, thần thư và cổ tự không xuất hiện thì ngươi coi như vô địch. Diệp Huyên hỏi, nếu thần thư và cổ tự xuất hiện thì sao? Bút đại đạo im lặng một lát rồi đáp, thì muội muội ngươi vô địch. Diệp Huyên. Hệ Ngân Hà, ở một chỗ sâu trong núi, một cô gái mặc áo trắng đang dạo bước trên sườn dốc. Giờ đây, trời đang hạ mưa phùn nhưng trên người nàng ngãi chẳng có một giọt nước mưa nào. Mây mù lượn lờ giữa đồi núi trông giống như tiên cảnh. Chẳng mấy chốc, cô gái váy trắng đã đi lên đỉnh. Trên đỉnh có một căn nhà đá. Nàng đi đến trước nhà rồi đẩy cửa ra. Bên trong có một người đàn ông đang ngồi. Trước mặt người đó là một cái bàn. Trên bàn đặt hai cuốn sách dày cộm. Cuốn bên trái loáng thoáng có thể thấy được hai chữ vô địch. Cạnh hai cuốn sách là một tờ giấy trắng. Bên trên có 6 chữ to màu đen, mà cạnh tờ giấy lại là một cây bút không có vỏ ngoài. Trong tay phải của người đàn ông lại đang cầm một ly nước sôi để nguội. Người đàn ông thấy cô gái váy trắng thì cười nói, cuối cùng cũng bị người tìm được rồi. Cô gái váy trắng nhìn người đàn ông, một lúc sau, vẻ mặt nàng chợt trở nên dữ tợn, cả người giống như nổi điên gào lên, tại sao người lại yếu như vậy? Tại sao? Thoáng chốc, ngoài căn nhà đá này ra thì núi non chợt vỡ vụn. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim, mà căn nhà đá này cũng đang sập xuống từng chút một. Người đàn ông im lặng, cô gái váy trắng nhìn chằm chằm vào người đàn ông hỏi, tại sao vậy? Tại sao ngươi không thể mạnh hơn một chút? Tại sao hả? Người đàn ông không trả lời, cô gái váy trắng chậm rãi nhắm mắt lại, ngươi khiến ta rất thất vọng. Nàng nói xong bèn xoay người đi đến vách núi, ngẩng đầu nhìn tinh không sâu thẳm đằng xa, ánh mắt dần trở nên mờ mịt, ca, ta sợ quá, ta không muốn vô địch, ta thật sự không muốn vô địch, ta. Khủng hoảng, đây là lần thứ hai nàng cảm thấy sợ hãi, lần đầu vì năm đó đã mất đi ca ca và giờ là lúc này đây. Tại sao sợ ư? Bởi vì vô địch, nàng thật sự vô địch rồi, vô địch đến không ai có thể đe dọa được mình, mà người ban nãy đã xem như hy vọng cuối cùng của nàng, đương nhiên là nàng cũng không cho rằng y có thể giết mình, nàng chỉ nghĩ có lẽ người nọ sẽ đe dọa được chút với mình, một chút đe dọa, chỉ cần một chút thôi là được, nhưng nàng đã thất vọng, hoàn toàn thất vọng, khi nhìn thấy người đàn ông kia thì một chút hy vọng cuối cùng của nàng cũng đã biến mất, yếu vậy luôn, nàng không ngờ đối phương sẽ yếu đến mức đó, gió nhẹ phất phơ, quần áo của cô gái váy trắng chợt bị thổi bay lên. Mưa càng lúc càng lớn, cô gái váy trắng đứng lặng trên đỉnh trông rất cô đơn. Diệp Huyên nhìn chiếc bút trong tay, trầm ngâm suy nghĩ, ngoại vật là ngoại vật siêu cấp, một chiếc bút lông có thể chém được hàng tỷ vũ trụ tinh hà, hắn chỉ cần nghĩ là có thể đạt tới bất cứ cảnh giới nào, hắn vừa thử nghiệm thì đã lập tức đạt tới chi huyền cảnh, mà sau khi đạt tới chi huyền cảnh, hắn nhìn lướt xung quanh, trong thoáng chốc ấy, dường như hắn nhìn thấy được quỹ tích số phận của chúng sinh, có điều không biết là do hắn hay do bút đại đạo mà hắn lại không nhìn thấy kết quả. Diệp Huyên nhìn thử quỹ tích số phận của Thanh Khâu, chỉ lát sau đã nhíu mày, không ngờ quỹ tích số phận của Thanh Khâu lại mông lung, không thể nhìn rõ. Diệp Huyên trầm mặc, có vẻ tương lai của nha đầu này không hề bình thường đâu. Diệp Huyên không nghĩ thêm, một lần nữa nhìn bút đại đạo, tuy có được chiếc bút này nhưng hắn càng phải cẩn thận hơn, bởi vì một thứ đồ như vậy rất dễ khiến con người ta ỷ lại nó. Hắn nghĩ, mình không thể quá ỷ lại thứ này, mình có thể nhờ nó để nâng cao bản thân, bởi vì ngoại vật suy cho cùng cũng chỉ là ngoại vật, nếu một ngày nào đó bút đại đạo thu hồi chiếc bút này, vậy chẳng phải lúc đó hắn sẽ đau không thể tả sao? Hiện giờ mình có thể nhờ chiếc bút này để nâng cao bản thân. Sau khi nghĩ thông suốt, Diệp Huyên liền truyền lực điều khiển bút đại đạo để bản thân đạt tới chi huyền cảnh. Sau khi đạt tới chi huyền cảnh, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, hắn tỉ mỉ cảm nhận được tất thảy quỹ tích số phận ở xung quanh, cảm nhận rồi làm quen dần dần quỹ tích số phận. Bởi vì có sự giúp đỡ của bút đại đạo nên hắn có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng tất thảy quỹ tích số phận xung quanh mình, nhưng hắn lại không thể xen vào, nói chính xác hơn thì hắn không thể cưỡng ép can thiệp. Hắn chỉ có thể làm tốt việc của bản thân. Diệp Huyên bắt đầu chậm rãi nghiên cứu về chi huyền cảnh, chi huyền, huyễn hoặc và khó hiểu. Mục tiêu của hắn chính là sau này không cần bút đại đạo mà vẫn có thể đạt tới chi huyền cảnh. Cứ như vậy, trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên luôn ở trong thư viện Quan Huyên, nếu không tu luyện thì cũng là đọc sách. Nhờ Diệp Huyên chu cấp tiền bạc, thư viện Quan Huyên đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thu về, cả đại điện thư viện Quan Huyên liền được mở rộng gấp đôi. Không chỉ có vậy, thư viện Quan Huyên còn xây dựng thêm mấy tòa lầu chứa sách nữa. Ngoài điều này ra, thư viện Quan Huyên còn thu nhận những người khác, tất nhiên đa phần đều là người bình thường, và cũng chỉ có người bình thường mới có thể tới thư viện Quan Huyên. Sáng sớm, Diệp Huyên lặng lặng nằm trước thư điện, ánh nắng chiếu xuống như rắc thêm một lớp kim sa mỏng manh trên người hắn. Diệp Huyên cầm một cuốn sách cổ trong tay trái, tay phải thì nâng một chén linh trà, bên hông hắn có một chiếc bút không có vỏ. Diệp Huyên đọc rất say sưa, trầm mê không thể tự thoát ra được. Lúc này, một cô gái chậm rãi đi đến bên cạnh Diệp Huyên, đó chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu đưa ly trà trong tay cho Diệp Huyên, thiếu chủ ca ca, nên đổi ly trà khác rồi. Diệp Huyên nhìn Thanh Khâu, cười đáp, cảm ơn. Nói xong, hắn đặt chén trà trong tay xuống, sau đó nhận lấy ly trà của Thanh Khâu. Thanh Khâu do dự một lát rồi nói, thiếu chủ ca ca, gần đây ta tu luyện cần ngày càng nhiều. Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn không gian bay đến trước mặt Diệp Huyên. Trong nhẫn không gian có 100 vạn trụ mạch. Thanh Khâu sửng sốt. Diệp Huyên tiếp tục đọc sách, cầm đi mà tu luyện. Thanh Khâu run giọng hỏi, vì sao? Diệp Huyên nhìn Thanh Khâu, vì sao cái gì? Thanh Khâu nhìn Diệp Huyên với vẻ thắc mắc, vì sao lại tốt với ta như vậy? Diệp Huyên chớp mắt, không phải muội gọi ta là thiếu chủ ca ca sao? Ta là ca ca, đối tốt với muội muội của mình chẳng phải là chuyện rất bình thường ư? Thanh Khâu sửng sốt. Diệp Huyên mỉm cười nói, đi tu luyện đi. Thanh Khâu im lặng hồi lâu, mãi sau mới đáp, vâng. Nói xong, nàng ta liền cầm lấy nhẫn không gian, quay lưng rời đi. Diệp Huyên nhìn theo bóng lưng Thanh Khâu, lắc đầu bật cười rồi tiếp tục đọc sách. Lúc mặt trời sắp sửa xuống núi, Chi Hiền đột nhiên bước nhanh đi tới bên cạnh Diệp Huyên, thiếu chủ. Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, nhìn về phía Chi Hiền, cười hỏi, sao vậy? Chi Hiền hào hứng nói, thiếu chủ, ta vừa mới biết được tiên bảo các ở tiên cổ thành muốn đấu giá một cuốn sách cổ quý giá. Diệp Huyên nhíu mày, sách cổ quý giá? Chi Hiền vội gật đầu, là thần đạo pháp điển, vừa mới được lấy từ chỗ Tần Quan cô nương. Trong đó tổng kết về thần thuật, đạo thuật, pháp thuật, trên thế gian, vô cùng quý giá, Tần Quan. Diệp Huyên trầm mặc, Chi Hiền hào hứng nói, thiếu chủ, có muốn đi đấu giá không? Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó gật đầu, đi. Chi Hiền không kìm được vui vẻ, ta đi cùng thiếu chủ nhé. Nghe thấy vậy, Chi Hiền liền vui vẻ thấy rõ, thật sao? Diệp Huyên gật đầu, cười đáp, thật. Chi Hiền bỗng cúi người hành lễ, sau đó vội vàng nói, để ta chuẩn bị xe ngựa cho thiếu chủ. Dứt lời, ông ta liền quay người rời đi. Xe ngựa? Diệp Huyên sửng sốt. Diệp Huyên đi tới cửa chính thì Chi Hiền đã chuẩn bị xong xe ngựa. Ông ta hơi cúi người thi lễ, thiếu chủ, mời người. Diệp Huyên hơi do dự rồi nói, thôi thì xe ngựa cũng được. Sau đó hắn ngồi lên xe, chỉ trong chốc lát, xe ngựa chở hắn đã khuất bóng ở phía xa. Khi biết được tin tiên bảo các muốn đấu giá thần đạo pháp điển, các vũ trụ khác đều vô cùng kinh ngạc. Tần Quan, là ai chứ? Đó chính là các chủ tiên bảo các, là nữ tử hiếm thấy đứng đầu hiện nay. Trước đây, các cảnh giới tu luyện trong vũ trụ không có hệ thống hoàn chỉnh. Chính Tần Quan cô nương đã chỉnh sửa và cải cách chúng, nhưng đây không phải trọng điểm, quan trọng nhất là cô gái ấy còn sáng tạo thêm một vài cảnh giới mới. Chi huyền cảnh vốn dĩ chia thành 6 cảnh giới nhỏ, nhưng sau khi được Tần Quan cô nương chỉnh sửa thì chỉ còn lại 2, một là chi huyền, 2 là động huyền. Điều đáng sợ hơn cả đó là cô ấy còn xóa bỏ cảnh giới phía trên động huyền, đồng thời sáng tạo ra một cảnh giới hoàn toàn mới. Người đặc biệt nhất từ xưa tới nay, chính là lời đánh giá của các vũ trụ đối với Tần Quan. Mà bây giờ, tiên bảo các lại muốn đấu giá thần đạo pháp điển mà cô gái ấy biên soạn ra. Chỉ thoáng chốc, tất cả các vũ trụ đều kinh ngạc sững sờ. Ngay sau đó, rất nhiều cường giả của các thế lực siêu cấp đều đồng loạt đổ xô về tiên cổ thành. Không người nào biết thần đạo pháp điển là thứ gì, nhưng bọn họ đều biết chắc chắn đó không phải thần vật bình thường, vì nó là thứ do Tần Quan cô nương biên soạn. Chỉ một lát, rất nhiều người đều ào vào tiên cổ thành, cả tòa thành vô cùng náo nhiệt. Lúc này, xe ngựa cũng đã chở Diệp Huyên vào tiên cổ thành. Sau một hồi nghe ngóng, hắn đi tới tiên bảo các. Tiên bảo các tại tiên cổ thành có tổng cộng 9 tầng, bên ngoài sang trọng xa hoa, mà giờ phút này, xung quanh tiên bảo các đã có rất nhiều cường giả tập trung, tất cả đều là người không thể vào trong. Muốn tham gia buổi đấu giá lần này thì nhất định phải có tài sản cá nhân là 500 vạn trụ mạch. Lúc xe ngựa chở Diệp Huyên tới cửa chính của tiên bảo các, ánh mắt của rất nhiều người ở đó đều đổ dồn về phía hắn. Xe ngựa, chơi trò gì thế? Lúc Diệp Huyên xuống khỏi xe ngựa, sắc mặt của đám người lập tức lộ vẻ kỳ quái, bởi vì Diệp Huyên ẩn giấu khí tức của bản thân, lại thêm việc sở hữu bút đại đạo, nên thoạt nhìn hắn chỉ là một người bình thường. Trang phục hắn mặc vô cùng bình thường, chỉ là một bộ trường bào màu xanh, trong tay còn cầm theo một cuốn sách cổ, bên hông treo một chiếc bút không có vỏ ngoài, thoạt nhìn đúng là nghèo nàn, đặc biệt là chiếc bút trông rẻ rúm tới độ còn chẳng có cả nắp đậy. Diệp Huyên không để ý đám người xung quanh mà đi thẳng về phía tiên bảo các. Con người sống trên đời đừng nên quá để ý tới ánh mắt của kẻ khác, bởi vì người sống cho bản thân chứ không phải sống cho người khác. Tất nhiên nguyên nhân quan trọng nhất chính là hắn cảm thấy hắn cũng chẳng giàu bằng những người vây quanh đây. Xem thường ta hả? Đùa chắc, có thực lực thì mới có thể hoàn toàn phớt lờ ánh mắt người khác, bởi vì ngươi giỏi giang hơn hẳn bọn họ. Khi Diệp Huyên đi tới cửa tiên bảo các, một cô gái đã chắn ngay trước mặt hắn. Nàng ta chừng 20 tuổi, mặc một bộ váy dài màu trắng, tóc dài tung bay, khí chất dịu dàng, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhẹ. Cô gái nhìn Diệp Huyên, mỉm cười, công tử, người hãy đưa ra thì chứng minh tài sản của mình. Tài sản? Diệp Huyên sửng sốt, tài sản gì cơ? Cô gái mỉm cười giải thích, muốn tham gia hội đấu giá lần này thì phải sở hữu tài sản ít nhất 500 vạn trụ mạch. 500 vạn trụ mạch? Diệp Huyên khẽ gật đầu, ra vậy, dứt lời, hắn liền lấy nhẫn không gian của mình ra, nhưng đúng lúc này, một âm thanh ngạc nhiên bỗng nhiên truyền tới, là đại tiểu thư tiên cổ yêu, tiên cổ yêu, tất cả mọi người quanh đó đều nhìn về một phía, cách đó không xa, một cô gái đang chậm chậm đi tới, trang phục trắng như tuyết, vẻ mặt lạnh lùng chẳng khác nào núi băng, tiên cổ yêu vừa mới xuất hiện đã khiến đám đàn ông có mặt nín thở, quá đẹp, chắc chắn đây chính là hình tượng người yêu trong mộng của vô số đàn ông, nhưng chỉ một lát, đám đàn ông vây xem đã đồng loạt cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Đúng lúc này, tiên cổ yêu đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, lúc thấy hắn, nàng ấy bỗng sững người, Diệp Huyên mỉm cười, yêu cô nương, đám người có mặt nghe thấy vậy lập tức sửng sốt, thiếu niên này quen biết tiên cổ yêu sao? Tiên cổ yêu chậm rãi bước tới trước mặt Diệp Huyên, ngươi cũng đến tham gia hội đấu giá lần này à? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, đến xem thử. Tiên cổ yêu hơi trầm ngâm, sau đó nói, đi cùng nhé, đi cùng. Nàng ấy vừa dứt lời, đám người tu luyện có mặt đều trợn mắt há hốc miệng, tiên cổ yêu lại mời thiếu niên đó ư? Diệp Huyên mỉm cười, rất vinh hạnh. Tiên cổ yêu khẽ gật đầu, nàng ấy liếc qua chiếc bút bên hông Diệp Huyên, do dự một lát mới hỏi, đây là? Diệp Huyên chớp mắt, cô muốn biết à? Tiên cổ yêu gật đầu, Diệp Huyên mỉm cười, hắn đi tới gần tiên cổ yêu, sau đó cúi sát bên tai nàng ấy, nói khẽ, bút đại đạo, bút đại đạo. Tiên cổ yêu sửng sốt, giờ phút này nàng ấy đã không để ý tới chuyện Diệp Huyên đang đứng quá gần mình, còn đám người tu luyện có mặt ở nơi này đều ngây ngẩn cả mặt, thân mật tới vậy sao? Không ngờ hai người kia lại thân mật tới mức đó. Diệp Huyên lại chớp mắt lần nữa, ta chỉ nói cho mỗi mình cô thôi. Dứt lời, hắn quay lưng đi tới cửa tên bảo các. Cô gái thanh tú nhìn Diệp Huyên và tiên cổ yêu một lát, hơi do dự, cuối cùng không còn yêu cầu Diệp Huyên đưa tài sản ra nữa. Tiên cổ yêu trầm mặc một lát, sau đó đi vào theo. Tiên cổ thành, trong đại điện, một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi uống trà, trước mặt bà ta là một ông lão đang cúi người nói nhỏ gì đó. Một lát sau, người phụ nữ nhíu mày, thân mật thế ư? Ông lão gật đầu. Người phụ nữ xinh đẹp hỏi, phản ứng của yêu nhi thế nào? Ông lão thoáng do dự, sau đó nói, không có bất cứ phản ứng gì cả. Sau khi tiến vào tiên bảo các, tầm mắt lập tức trống trải. Vị trí lúc này của hắn là một quảng trường rộng lớn có thể chứa hơn 10 vạn người, chính giữa lại là một sân khấu có chiều dài và rộng hơn 10 trượng. Giờ phút này, trên sân khấu có 6 cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang múa. 6 người họ đều có dáng người quyến rũ, ăn mặc cực kỳ hở hang, lộ đùi, lộ bụng chỉ khoác một tấm lụa mỏng. Khi múa, rất nhiều bộ phận đều lúc ẩn lúc hiện trông hết sức gợi tình, nhưng cũng không thấp kém. Đặc biệt là cô gái dẫn đầu đeo khăn che mặt, tuy không thấy được khuôn mặt, nhưng từ đường cong khái quát thì chắc chắn là nghiêng nước nghiêng thành, nhất là dáng người của nàng ấy, quả thật là cực kỳ nóng bỏng, đủ để khiến vô số đàn ông phạm tội. Diệp Huyên cũng không kiềm được nhìn cô gái che mặt kia mấy lần, đương nhiên là ánh mắt của hắn cũng hết sức trong suốt, không hề có chút đáng khinh nào. Từ sau khi đọc sách, tư tưởng của hắn đã trở nên trong sáng, rất ít có những suy nghĩ lệch lạc. Lúc này, khi Diệp Huyên và tiên cổ yêu bước vào thì trong đại điện đã tụ tập một số người, cũng không nhiều lắm, chỉ có hơn 10 người. Mà giờ hai người đến cũng khiến cho ánh mắt của nhiều người trong đại điện đổ dồn về. Đương nhiên, đa số đều đang nhìn tiên cổ yêu. Tiên cổ yêu vẫn hết sức bình tĩnh, nàng ấy đã quá quen với những ánh mắt như vậy, dù sao cũng là người đẹp. Lúc này, một ông lão bỗng chậm rãi bước đến trước mặt tiên cổ yêu hơi khom lưng nói, tiên cổ yêu cô nương, tại hạ là Nam Khánh, hội trưởng chi nhánh tiên bảo các, cô cần gì bảo ta một tiếng là được. Tiên cổ yêu khẽ gật đầu, cảm ơn. Nam Khánh mỉm cười, tiên cổ yêu cô nương, chỗ của cô ở vị trí thứ nhất trước sân khấu, xin hãy đi theo ta. Ông ta nói xong bèn xoay người dẫn đường. Tiên cổ yêu đi theo nhưng chưa được mấy bước đã dừng lại quay đầu nhìn Diệp Huyên, hơi khó hiểu hỏi, sao ngươi không đi? Diệp Huyên chớp mắt nói, ông ta nói chỗ cô ở vị trí thứ nhất chứ có nói chỗ ta ở đó đâu. Ta. Tiên cổ yêu lại khẽ lắc đầu nói, ngươi ngồi với ta. Nàng ấy nói xong hơi ngừng lại rồi nhìn Nam Khánh hỏi, có vấn đề gì không? Nam Khánh ngó Diệp Huyên, mỉm cười đáp, đương nhiên không rồi. Cứ thế, Diệp Huyên và tiên cổ yêu đều ngồi ở vị trí thứ nhất. Xong, ánh mắt của nhiều người trong đây cũng đổ dồn lên người Diệp Huyên, có tò mò, có ghen tị, dù sao, ai cũng biết tiên cổ yêu luôn chẳng có sắc mặt tốt với đàn ông, nhưng giờ, nàng ấy thế mà lại ngồi song song với một người đàn ông. Hiện trường, ngày càng có nhiều người tò mò đánh giá Diệp Huyên. Diệp Huyên bỗng cười nói, y như bị kim chích ngay lưng. Tiên cổ yêu quay đầu liếc Diệp Huyên hỏi, ngươi sợ hả? Diệp Huyên lắc đầu, không sợ. Tiên cổ yêu im lặng một lát rồi nói, ngươi rất tự tin đến nỗi khiến ta phải kinh ngạc. Diệp Huyên cười cũng không nói gì, chỉ nhìn mấy cô gái đang múa trên sân khấu, chính xác hơn là nhìn cô gái đeo khăn che mặt kia. Nhưng ngoài thưởng thức ra thì trong mắt của hắn còn có một vẻ gì đó. Hắn có được bút đại đạo nên có thể phá hủy hết mọi cách ẩn núp. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tiên cổ yêu nhìn 6 cô gái đang múa trên sân khấu bỗng hỏi, đẹp không? Diệp Huyên hơi kinh ngạc, sau đó cười hỏi, cô đang hỏi múa hai người. Tiên cổ yêu lạnh nhạt nói, múa vào người. Diệp Huyên mỉm cười, múa đẹp nhưng người còn đẹp hơn. Mặt mày tiên cổ yêu vẫn không chút thay đổi. Diệp Huyên tiếp tục thưởng thức, người trong sáng thì nhìn cái gì cũng đơn giản, chẳng hạn như hắn. Đúng lúc này, tiên cổ yêu lại hỏi, các nàng đẹp hay ta đẹp? Nàng ấy hỏi xong thì sửng sốt, tại sao mình phải hỏi như vậy, tại sao lại phải tự so sánh với những vũ công ấy? Nàng ấy nghĩ đến đây không khỏi cau mày, có chút bực bội đối với sự lỡ miệng của mình ban nãy, nhưng đã nói ra thì cũng không thể thu hồi lại được nữa. Diệp Huyên cười hỏi, yêu cô nương, vấn đề này của cô, ta cũng khó mà trả lời, có thể không trả lời không? Tiên cổ yêu quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên hỏi, khó trả lời lắm hả? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, yêu cô nương, vẻ ngoài xinh đẹp chẳng qua chỉ là một cái túi da thôi, linh hồn tốt đẹp mới thật sự cao cả. Yêu cô nương, có biết tại sao ta thích cô không? Thích mình, tiên cổ yêu sửng sốt, đây là đang tỏ tình. Thoáng chốc, tim nàng ấy chợt đập nhanh hơn nhưng chẳng mấy chốc đã bình thường trở lại. Lúc này, Diệp Huyên bỗng cười nói, bởi vì tiên cổ yêu cô nương có một linh hồn cao cả. Tiên cổ yêu nhìn Diệp Huyên hỏi, nghĩa là sao? Diệp Huyên cười, ta từng nhìn thấy một câu như thế này trong một cuốn sách cổ, cao thủ chân chính sẵn lòng dùng tự do của kẻ yếu làm ranh giới. Hắn nói xong bèn ngó tiên cổ yêu cười nói, ta và cô nương vừa gặp thì cô đã thích Thanh Khâu, muốn nhận muội ấy làm đệ tử, nhưng cô cũng rất tôn trọng mong muốn của chúng ta, hơn nữa còn tôn trọng chúng ta. Ta cảm thấy cao thủ nên như thế, một cao thủ bằng lòng nói lý lẽ và tôn trọng kẻ yếu, ta cảm thấy đây mới là kẻ mạnh thật sự. Người bắt nạt kẻ yếu thì thực lực có mạnh đến mấy cũng không xứng làm kẻ mạnh. Tiên cổ yêu im lặng một lát mới nói, Diệp công tử, ngươi là một người đàn ông khác biệt. Diệp Huyên. Đúng lúc này, một thanh niên đi tới rồi bước đến trước mặt tiên cổ yêu cười chào hỏi, yêu cô nương, lâu rồi không gặp. Tiên cổ yêu khẽ gật đầu nhưng cũng không nói gì. Thanh niên cũng không xấu hổ, lập tức mỉm cười nói, yêu cô nương đến đây cũng vì thần đạo pháp điển kia ư? Tiên cổ yêu gật đầu, mặt mày nhàn nhạt, thậm chí là có hơi lạnh lùng. Thanh niên cười nói, xem ra mục đích của chúng ta giống nhau rồi. Tiên cổ yêu liếc thanh niên nói, có lẽ Ngôn công tử nói một câu vô nghĩa rồi, hôm nay ai tới đây mà không vì thần đạo pháp điển cơ chứ? Đây cũng không phải là lạnh lùng nữa, mà là chẳng chút khách sáo. Thanh niên nghe vậy vẻ mặt lập tức cứng lại, có hơi xấu hổ, nhưng chẳng mấy chốc đã bình thường trở lại. Y bỗng nhìn về phía Diệp Huyên nói sang chuyện khác, vị huynh đài này là? Diệp Huyên cười đáp, Diệp Huyên. Thanh niên cũng cười, hóa ra là Diệp huynh, không biết Diệp huynh đến từ nơi nào? Đến từ nơi nào? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi đáp, đến từ Thanh Thành. Thanh niên suy nghĩ một lúc rồi cau mày hỏi, Thanh Thành? Diệp Huyên gật đầu. Thanh niên lắc đầu, chưa nghe bao giờ. Diệp Huyên cười nói, chỉ là một địa phương nhỏ, các hạ chưa nghe bao giờ cũng bình thường, còn ta chỉ là một người đọc sách bình thường thôi. Thanh niên cũng cười, Diệp huynh khiêm tốn rồi, có thể được tiên cổ yêu cô nương nhìn chúng sao có thể là người bình thường. Tiên cổ yêu bên cạnh nghe vậy khẽ cau mày, hiển nhiên đã hơi bực. Diệp Huyên ngó tiên cổ yêu cười nói, ta cũng rất vinh hạnh. Tiên cổ yêu nghe thấy thế lập tức liếc Diệp Huyên, cái liếc này có thể nói là hết sức quyến rũ, ngay cả nàng ấy cũng không nhận ra điều ấy. Hiện trường tất cả mọi người đều nhìn thấy cái liếc ấy, thoáng chốc bọn họ đều sửng sốt, có điểm quan hệ của hai người này tuyệt đối không bình thường. Mà Ngôn công tử kia thấy thế thì sửng sốt, sau đó sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Ghen tị, y theo đuổi tiên cổ yêu đã không phải bí mật gì, mà người đời cũng xem trọng mình vì y là thiếu chủ Ngôn Biên Nguyệt của Thiên Đạo Thành. Gia thế hai bên đều ngang nhau, còn trai tài gái sắc, có thể nói là trời đất tạo nên một đôi. Nhưng chỉ có y biết tiên cổ yêu không có cảm giác gì với mình. Ngôn Biên Nguyệt cũng thấy bình thường, dù sao tiên cổ yêu đối với người đàn ông nào cũng như vậy. Nhưng giờ phút này, y phát hiện tiên cổ yêu lại đối xử hoàn toàn khác biệt với người đàn ông trước mặt. Mập mờ, thật sự mập mờ. Ngôn Biên Nguyệt mặt mày âm trầm, còn không thèm che giấu. Có điều, y cũng không vội, dù sao còn có cơ hội. Sau khi Ngôn Biên Nguyệt rời đi, ánh mắt mọi người nhìn Diệp Huyên và tiên cổ yêu cũng trở nên kỳ lạ. Tiên cổ yêu bỗng nói, sau khi kết thúc, chúng ta cùng rời khỏi đây. Diệp Huyên chớp mắt hỏi, cô định bảo vệ ta cả đời hả? Tiên cổ yêu nhìn Diệp Huyên, im lặng. Người đàn ông trước mặt khá là không đứng đắn, nhưng sao mình lại không hề ghét hay phản cảm? Diệp Huyên lại chợt cười nói, không sao đâu. Tiên cổ yêu khẽ nói, Diệp công tử thật sự rất thần bí, đến giờ ta vẫn đang xem nhẹ ngươi đúng không? Diệp Huyên cười hỏi, ý cô là khía cạnh nào, thực lực hay gia thế? Tiên cổ yêu nhìn Diệp Huyên đáp, cái nào cũng có. Diệp Huyên ngó tiên cổ yêu khẽ cười nói, cô muốn biết hả? Nếu muốn thì ta sẽ nói cho cô biết. Tiên cổ yêu nhìn thẳng vào Diệp Huyên hỏi, ngươi bằng lòng nói hả? Diệp Huyên cười, nếu là người khác thì ta không muốn, nhưng nếu là cô hỏi thì ta sẵn lòng. Tiên cổ yêu cao mày hỏi, tại sao? Diệp Huyên cười đáp, vì yêu cô nương đối xử với ta một cách chân thành nên đương nhiên ta cũng sẽ như thế. Tiên cổ yêu im lặng một lát mới nói, ta muốn biết. Diệp Huyên sắp lại gần tiên cổ yêu, khẽ nói, trong vũ trụ này, nơi ánh mắt cô nương có thể nhìn thấy thì không ai đỡ nổi được một kiếm của ta hết. Tiên cổ yêu sửng sốt, Diệp Huyên cười rồi ngẩng đầu nhìn màn múa trên sân khấu. Tiên cổ yêu im lặng một lúc lại hỏi, còn ra thế? Diệp Huyên vẫn hết sức thong dong, trên mặt treo nụ cười nhạt, gió lớn khinh cuồng thế gian, gia tộc đứng đầu chư thiên vạn giới. Tiên cổ yêu im lặng nhìn Diệp Huyên, hắn đang lừa mình ư? Tiên cổ yêu chậm rãi nhắm mắt lại, nàng ấy không biết vì lúc này nàng ấy đã không thể phân biệt được Diệp Huyên đang nói thật hay nói xạo. Đúng lúc này, hội trưởng Nam Khánh của chi nhánh Tiên Bảo Các bỗng bước lên sân khấu, sáu cô gái đang múa lập tức ngừng lại. Khi các nàng đi xuống thì cô gái đeo khăn che mặt bỗng liếc Diệp Huyên, đáy mắt ánh lên nét cười. Nam Khánh liếc nhìn mọi người trong sân, giờ đây trong điện đã tụ tập hơn 100 người, rất nhiều. Nam Khánh mỉm cười rồi mới nói, cảm ơn mọi người đã tới tham gia buổi đấu giá lần này. Hôm nay, chúng ta chỉ bán đấu giá một kiện thần vật duy nhất, đó là thần đạo pháp điển do các chủ tiên bảo các biên soạn. Về nó thì ta cũng chưa đọc bao giờ, nhưng các chủ từng nói bất cứ ai tu luyện nó đều có thể vô địch trong cùng cảnh giới, khiêu chiến vượt cấp cũng đơn giản như uống nước, thậm chí còn có khả năng vượt tận 2 cấp. Ông ta nói đến đây thì ngừng lại một chút mới nói tiếp, ta cũng không nói nhiều nữa, giờ sẽ bắt đầu luôn, giá khởi điểm là 500 vạn trụ mạch. 500 vạn trụ mạch, Diệp Huyên nghe vậy khẽ thở dài, Tần Quan, đây mới thật sự là một phú bà siêu cấp, nếu lấy thần đạo pháp điển ra bán đấu giá ở các vũ trụ thì hắn thật sự không dám tưởng tượng. Giờ Diệp Huyên đã biết tại sao Tần Quan lại gọi là Tần Quan bằng quán tiền, quan chủ, không, hắn cảm thấy gọi là quán chủ thích hợp hơn. Chẳng mấy chốc, giá cả đã lên đến 1.500 vạn trụ mạch, Diệp Huyên nhìn mà ngại, khi Đông Lý Nam đi có để lại một số trụ mạch cho hắn, cộng thêm số trụ mạch hắn lấy được từ Thiên Yêu Tộc và Tiên Lăng thì tổng cộng cũng chưa đến 700 vạn, trước đó có tiêu một ít nên giờ còn lại khoảng 600 vạn, hiển nhiên, thần đạo pháp điển kia không có duyên với hắn rồi, đương nhiên, đó là tình huống bình thường, còn nếu không bình thường thì... Tần Quan viết thần đạo pháp điển thì mình có cần thiết phải mua không? Có cần thiết không? Ngây thơ quá rồi. Chẳng bao lâu sau, thần đạo pháp điển kia đã bị đẩy lên tới 2.000 trụ mạch. Phải công nhận rằng đây là một cái giá trên trời. Mà trong điện, người ra giá cũng càng ngày càng ít. Còn người ra giá cao nhất chính là Ngôn Biên Nguyệt. Vì Ngôn gia cũng làm buôn bán, hơn nữa còn là buôn bán lớn. Ở trong vũ trụ chư thần này, có sản nghiệp gần bằng tiên bảo các nên cực kỳ giàu có. Khi Ngôn Biên Nguyệt ra 2.800 trụ mạch thì đã không có ai dám ra giá tiếp. Nam Khánh thấy không ai ra giá định gõ búa thì bấy giờ Ngôn Biên Nguyệt bỗng đứng dậy nhìn về phía Diệp Huyên cười nói, Diệp công tử, ta vừa quan sát thì thấy hình như ngươi chẳng ra giá lần nào, hay là, ngươi đến đây là để ăn chùa uống chùa, ta đùa thôi, ngươi đừng giận nhé. Tiên cổ yêu thấy Ngôn Biên Nguyệt nhằm vào Diệp Huyên thì lập tức cao mày định mở miệng, song Diệp Huyên lại bỗng cười hỏi, Ngôn công tử, ngươi vì tiên cổ yêu cô nương nên mới nhằm vào ta hả? Ngôn Biên Nguyệt nghe vậy sửng sốt, hiển nhiên là y không ngờ Diệp Huyên sẽ trực tiếp như vậy, mọi người có mặt ở hiện trường cũng sửng sốt. Không ngờ Diệp Huyên sẽ trực tiếp như vậy vì họ đều có thể nhận ra Ngôn Biên Nguyệt vì tiên cổ yêu mới nhằm vào Diệp Huyên. Chỉ là, thường đều nhận ra chứ không nói huỵt toẹt ra. Diệp Huyên mỉm cười ngó tiên cổ yêu rồi nghiêm túc nói, yêu cô nương là một cô gái rất tốt, bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ thích, ta cũng không ngoại lệ. Dù sao, lòng thích cái đẹp thì ai chẳng có, ta hiểu mà. Thế nhưng, Ngôn công tử, nếu ngươi muốn dùng cái cách đê hèn ấy thu hút sự chú ý của nàng, thậm chí là muốn nàng thích mình thì ngươi sai rồi. Yêu cô nương không phải một người tầm thường, mà là một người có chủ kiến, có linh hồn và nhân cách cao cả. Cái hành động ấy của ngươi rất bỉ ổi, mà một người bỉ ổi thì thường nhân phẩm cũng chẳng ra sao. Tĩnh lặng, bầu không khí tĩnh lặng như chết chóc, tất cả đám người có mặt đều ngây dại. Người trong điện đều không phải người bình thường, làm gì có ai không hiểu hành động trước đó của Ngôn Biên Nguyệt chứ. Rõ ràng y muốn đè ép Diệp công tử kia, sau đó gây chú ý với tiên cổ yêu, rồi chiếm được trái tim người đẹp. Dù biết nhưng chẳng ai nói thẳng, nhưng không ngờ Diệp Huyên lại là người nói toạc ra. Xấu hổ, ai xấu hổ? Tất nhiên là Ngôn Biên Nguyệt rồi. Ánh mắt của đám người có mặt đổ dồn về phía y chẳng khác nào đang nhìn một thằng hề. Mà lúc bọn họ nhìn về phía Diệp Huyên thì trong ánh mắt lại lộ rõ vẻ bội phục. Bất kể xét về thực lực hay tài lực, thì khí độ, sự tự tin và cơ trí kia không phải là thứ mà người bình thường có được. Đằng sau sân khấu, một cô gái đeo mạng che mặt đang dõi theo Diệp Huyên. Nàng ta chính là người múa chính lúc trước. Sở dĩ nàng ta chú ý đến Diệp Huyên cũng vì cuộc đối thoại giữa hắn và tiên cổ yêu đã bị nàng ta nghe thấy. Từ trong miệng Diệp Huyên, nàng ta đã nghe ra được sự tôn trọng và ca ngợi. Giờ phút này, lúc nghe Diệp Huyên nói vậy, đôi mắt xinh đẹp của cô gái lại nhiều thêm một ánh sáng khác lạ. Tại một góc hẻo lánh, một cô gái mặc áo bào đen cũng đang nhìn Diệp Huyên. Cô ta đeo mặt nạ màu bạc, tuy chỉ có thể nhìn thấy được đôi mắt và nửa bên mặt, nhưng chỉ chừng đó thôi cũng khiến rất nhiều cô gái khác bị lu mờ trước nửa gương mặt kia. Người này chính là một trong 2 người đẹp nổi danh khắp các vũ trụ sánh ngang với tiên cổ yêu, giới chủ vân giới, Thần Lam, cũng là một trong những cường giả cấp cao của các vũ trụ hiện giờ. Thần Lam đột nhiên nói, ta muốn tất cả tư liệu về Diệp công tử kia. Một cường giả tuyệt thế phía sau nàng ta im lặng lui xuống. Trong điện, sắc mặt Ngôn Biên Nguyệt vô cùng khó coi, y đứng sững tại chỗ, nhất thời không biết nên đáp trả thế nào. Tình cảnh này quá mức xấu hổ, tiên cổ yêu ngồi cạnh Diệp Huyên bỗng dưng đứng dậy, nhìn về phía Ngôn Biên Nguyệt, Diệp công tử là bạn ta, người bất mãn với hắn tức là bất mãn với ta, bạn. Nghe vậy, sắc mặt của đám người có mặt ở đây lập tức trở nên kỳ quái. Nghe thấy lời tiên cổ yêu nói, Diệp Huyên lắc đầu cười, rõ ràng là bởi sau khi tiên cổ yêu nói ra câu đó, thì chị e hắn sẽ có thêm không ít kẻ địch. Nhưng thế thì đã sao? Sau khi nghe tiên cổ yêu nói vậy, sắc mặt Ngôn Biên Nguyệt lại càng khó coi hơn trước. Y biết rằng mình đã khiến tiên cổ yêu ghét bỏ rồi. Nghĩ tới đây, Ngôn Biên Nguyệt lạnh lùng nhìn Diệp Huyên. Lúc này, Nam Khánh vội vàng đi ra hòa giải. Ông ta cười nói, các vị có ai ra giá cao hơn không? 3.000 vạn, đột nhiên có một giọng nói truyền đến từ trong góc. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn. Người phát ra tiếng là một cô gái mặc váy đen, đó chính là Thần Lam. Nhưng vì có quá ít người từng được gặp Thần Lam nên không có ai nhận ra thân phận của nàng ta. Ngôn Biên Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn Thần Lam, sau đó nói, 3.500 vạn. Thần Lam mặt không lộ cảm xúc, 5.000 vạn, 5.000 vạn, cả hội trường đấu giá bỗng nhiên xôn xao. 5.000 vạn, 5.000 vạn trụ mạch không phải một con số nhỏ, không đúng, phải nói là một khoản tiền siêu siêu lớn, ngay cả một vài thế lực siêu cấp cũng chưa chắc có thể lấy ra được. Cho dù là tiên bảo các dầu nứt đố đổ vách, ngoài các chủ gia thì chẳng có bất cứ phân hội nào có thể lấy ra được số tiền đó. Ngôn Biên Nguyệt cũng kinh ngạc, y không ngờ lại có người ra giá 5.000 vạn. 5.000 vạn, đến cả Ngôn gia cũng không thể nào lấy ra được nhiều trụ mạch như vậy trong thời gian ngắn. Mà dù có xoay sở đủ thì cũng ảnh hưởng khá lớn đến tài sản của gia tộc. Sắc mặt Ngôn Biên Nguyệt vô cùng khó coi, y biết Ngôn gia sắp sửa tuột khỏi tay cuốn thần đạo pháp điển này rồi. Trên sân khấu, Nam Khánh nhìn lướt bốn phía, sau đó hào hứng nói, còn ai ra giá nữa không? Cả hội trường yên tĩnh. 5.000 vạn, ai mà ra giá hơn được nữa. Diệp Huyên cũng không kìm được nhìn thoáng qua Thần Lam, 5.000 vạn, đúng là một phú bà. Lúc này Nam Khánh đột nhiên hô to, Thành Giao, Thành Giao. Lời vừa dứt, Nam Khánh liền nâng một chiếc hộp đi về phía Thần Lam. Ánh mắt của những người có mặt đều đổ dồn về phía chiếc hộp, lộ vẻ tham lam, hâm mộ, thậm chí còn có cả lạnh lùng. Nhưng không một ai dám ra tay. Thần Lam lấy ra một chiếc nhẫn không gian đặt vào tay Nam Khánh, sau đó mở hộp ra, cầm lấy cuốn thần đạo pháp điển lật xem. Sau một hồi im lặng, nàng ta khép sách lại, rồi nói, 100 triệu trụ mạch cũng đáng giá. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Xứng với cái giá 100 triệu trụ mạch, đám người có mặt trong điện lập tức sôi trào. Rõ ràng giá trị của cuốn thần đạo pháp điển này còn vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Sắc mặt Ngôn Biên Nguyệt vẫn khó coi như cũ, lúc này y bỗng thấy hối hận. Nếu thật sự giành được món đồ đó, có lẽ sẽ giúp Ngôn gia nâng cao không ít. Đáng tiếc nó thật sự quá đắt đỏ. Ngôn gia có thể bỏ ra 5.000 vạn, nhưng sẽ ảnh hưởng lớn đến tài sản, thậm chí còn động đến nền tảng gia tộc. Ngôn Biên Nguyệt chỉ đành thở dài, nhưng sau đó xoay người rời đi. Có điều lúc rời đi, y lạnh lùng liếc nhìn Tiên Cổ Yêu và Diệp Huyên cách mình khá xa. Ở nơi xa, Tiên Cổ Yêu đột nhiên nói, ngày kia là lễ thành hôn của đệ đệ ta, ngươi có muốn tới không? Diệp Huyên sửng sốt, thành thân? Tiên Cổ Yêu gật đầu, với tam tiểu thư của huyền giới. Diệp Huyên ngẫm nghĩ giây lát, sau đó cười đáp, được. Tiên Cổ Yêu khẽ gật đầu, ngày kia gặp. Nói rồi, nàng ấy đứng dậy rời đi. Trong điện, Diệp Huyên ngồi im một lát, sau đó đứng dậy rời đi. Hắn vốn định đi tìm Nam Khánh, nhưng bỗng nhận ra chẳng biết Nam Khánh đã rời đi từ bao giờ, không còn cách nào khác. Hắn chỉ đành đến tìm một quản sự của Tiên Bảo Các, chính là cô gái thanh tú tiếp đãi khách khứa ở bên ngoài. Diệp Huyên nhìn cô gái thanh tú trước mặt, mỉm cười, nhờ cô thông báo với hội trưởng Nam Khánh, nói là ta có việc muốn tìm. Cô gái thanh tú thoáng do dự, sau đó nói, xin chờ một lát. Dứt lời, nàng ta quay lưng rời đi. Trong một căn phòng nào đó, Nam Khánh đang ngồi trò chuyện cùng Ngôn Biên Nguyệt. Thấy cô gái thanh tú bước tới, Nam Khánh bỗng hỏi, có việc gì? Cô gái thanh tú khẽ gật đầu, vừa nãy Diệp công tử cầu kiến. Diệp công tử? Nam Khánh hơi ngẩn người, Diệp công tử nào? Cô gái thanh tú vội vàng đáp, chính là Diệp công tử đi cùng Tiên Cổ Yêu. Nghe thấy vậy, Ngôn Biên Nguyệt bỗng nheo mắt. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nam Khánh thoáng do dự giây lát, sau đó hỏi, Tiên Cổ Yêu cô nương cũng ở đó à? Cô gái thanh tú lắc đầu. Thế là Nam Khánh lập tức lắc đầu, không gặp. Cô gái thanh tú hơi cúi người, sau đó lui ra ngoài. Trong gian phòng, Ngôn Biên Nguyệt khẽ cười nói, Nam Khánh hội trưởng, làm vậy hình như không tốt lắm đâu. Nam Khánh cười bảo, Ngôn công tử, ta muốn làm bạn bè với công tử hơn. Rõ ràng ông ta đã lựa chọn về phe Ngôn Biên Nguyệt, nhưng điều này cũng là lẽ thường. Ngôn gia chính là một tộc lớn, có rất nhiều mối làm ăn cùng Tiên Bảo Các, như vậy mới mang lại lợi ích lớn cho ông ta. Ngôn Biên Nguyệt cười nói, Nam Khánh hội trưởng, chúng ta là bạn bè thân thiết. Dứt lời, y đứng dậy, trong tộc còn có việc, hôm khác rồi trò chuyện sau nhé. Nam Khánh khẽ gật đầu, Ngôn công tử, hẹn ngày khác gặp. Ngôn Biên Nguyệt ôm quyền tạm biệt, sau đó quay người rời đi. Ở bên ngoài, Diệp Huyên nhìn cô gái thanh tú trước mặt, hắn không đồng ý gặp ta sao? Cô gái thanh tú gật đầu, nàng ta thoáng do dự, sau đó nói, hội trưởng đang ngồi cùng Ngôn công tử. Ngôn Biên Nguyệt, Diệp Huyên mỉm cười, ta hiểu rồi. Cô gái thanh tú đắn đo giây lát rồi nói, hay là công tử đợi Ngôn công tử đi đã, sau đó ta vào báo lại giúp công tử. Diệp Huyên chớp mắt, cô tên gì? Cô gái thanh tú hơi ngẩn ra, sau đó nói khẽ, A Nguyệt. Diệp Huyên lại hỏi, làm ở đây bao lâu rồi? A Nguyệt giơ ba ngón tay, 30 năm. Diệp Huyên chớp mắt, vậy mà vẫn phải làm người đón tiếp khách khứa. A Nguyệt gật đầu, ta cảm thấy tốt mà, có thể học được rất nhiều thứ. Diệp Huyên cười hỏi, ví dụ như? A Nguyệt hơi do dự một lát rồi nói, ví dụ như không thể trông mặt mà bắt hình dong. Sau đó nàng ta nhìn Diệp Huyên khẽ nói, chắc chắn công tử không phải người đơn giản. Diệp Huyên giơ tay ra, đưa tay đây. A Nguyệt ngây ra. Diệp Huyên bỗng nắm lấy tay A Nguyệt, chỉ nhìn chốc lát rồi cười nói, tướng tay của cô cũng khá được, chắc hẳn hôm nay cô sẽ thăng chức. Nói rồi, Hắn đột nhiên lấy ra một chiếc lệnh bài, đặt vào tay A Nguyệt, có nhận ra thứ này không? A Nguyệt nhìn lệnh bài trong tay, lắc đầu, không biết. Diệp Huyên mỉm cười, mang nó đi cho hội trưởng của các cô coi. A Nguyệt thoáng do dự, Diệp Huyên cười nói, vừa nãy cô vào một lần rồi, sợ lần này vào sẽ khiến hội trưởng của các cô không vui, đúng không? A Nguyệt gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên cười nói, không sao đâu, vì người kia có lẽ sắp không còn là hội trưởng nữa rồi. A Nguyệt ngây ra, một lát sau, A Nguyệt mới thấp thỏm đi tới gian phòng của Nam Khánh thêm lần nữa. Lúc nhìn thấy A Nguyệt, Nam Khánh liền nhíu mày, thiếu niên kia vẫn chưa đi à? A Nguyệt gật đầu, vâng. Nam Khánh lắc đầu, thiếu niên đó có thể đi cùng tiên cổ yêu cô nương, hẳn là có điểm bất phàm, nhưng ta lại không nghĩ điều đó liên quan gì tới hắn. Ngươi biết tại sao không? A Nguyệt lắc đầu, Nam Khánh khẽ cười, bởi vì hắn đã đắc tội với Ngôn Biên Nguyệt, cũng tức là đắc tội Ngôn gia. Tuy hiện giờ hắn vẫn chưa sao, nhưng chẳng bao lâu nữa, có lẽ sẽ chết oan mà thôi. Ông ta ngừng lại giây lát, sau đó tiếp tục, những người làm nghề như chúng ta có năng lực lớn hay không không quan trọng nhất là phải có mắt nhìn, phải học được cách chọn đội, về lâu về dài, chọn sai đội thì sẽ mãi mãi không thể quay đầu. Dứt lời, ông ta phất tay, bảo người kia đi đi, nếu thông minh thì cậu ta sẽ biết bản thân nên có thái độ thế nào. A Nguyệt do dự một lát, sau đó lấy hết dũng khí đi tới trước mặt Nam Khánh, đặt lệnh bài kia xuống mặt bàn của Nam Khánh. Hội trưởng, thứ này, lúc nhìn thấy lệnh bài, Nam Khánh lập tức tái mét mặt mày, như thể bị sét đánh trúng đầu, giọng ông ta run run, thứ này, ngươi lấy từ đâu ra? A Nguyệt đáp, Diệp công tử kia bảo ta mang tới, Diệp thiếu. Giờ phút này, Nam Khánh đã sợ hãi đến cực điểm. Diệp Huy là ai? Hắn chính là khách quý siêu cấp của Tiên Bảo Các, hơn nữa, còn là bạn của Tần Quan. Là bạn, cả vũ trụ chư thần, có biết bao người muốn làm bạn với Tần Quan, nhưng mà, nhìn tổng quát cả vũ trụ chư thần, không một ai có thể trở thành bạn với Tần Quan. Quan trọng nhất là, vị trước mặt này là Diệp Thiếu, thiếu chủ của Dương tộc đứng đầu chư thiên vạn giới. Người ngoài có thể không biết Dương tộc, nhưng ông ta biết, vì sao? Bởi vì năm đó khi họp Tần Quan từng nói đến, trong thiên hạ hiện tại, nói về thế lực, chỉ có Dương tộc có thể đe dọa đến Tiên Bảo Các. Đây còn với tiền đề là đã loại bỏ vị kiếm chủ kia, cũng chính là cha của Diệp Huyên. Nếu là tính cả cha của Diệp Huyên, Dương tộc chính là vô địch. Kiếm chủ áo xanh, vị kiếm chủ áo xanh này lại là người thế nào? Người mà Tần Quan các chủ phải gọi là bác. Nghĩ vậy, Nam Khánh đã sợ hãi đến cực điểm. Ông ta chưa bao giờ sợ hãi như thế. Giờ phút này, ông ta muốn chết một cách thoải mái chút. Khi A Nguyệt ra ngoài nhìn thấy Nam Khánh dập mạnh đầu, nàng ta ngây cả người. Sao lại thế này? Phải biết rằng, địa vị của Nam Khánh tại vũ trụ chư thần vô cùng cao. Cho dù là mấy thế lực lớn đứng đầu nhìn thấy ông ta, cũng là rất khách khí. Bởi vì phía sau ông ta đại diện cho Tiên Bảo Các. Nhưng mà giờ phút này, Nam Khánh vậy mà dập đầu trước Diệp Huyên giống như một con chó. A Nguyệt đầu óc trống rỗng, Diệp Huyên mặt không chút biểu cảm, đổi chỗ khác nói chuyện đi. Nói xong, hắn đi hướng về phía xa, phía sau, Nam Khánh không đứng dậy, mà cứ quỳ như vậy đi theo Diệp Huyên. Tại đây, mấy nhân viên Tiên Bảo Các ở xung quanh đều trợn mắt há mồm. Trong phòng, A Nguyệt đầu hơi cúi, thân thể run rẩy, vô cùng căng thẳng. Diệp Huyên ngồi xuống, trước mặt hắn là Nam Khánh, Nam Khánh vẫn quỳ rạp trước mặt Diệp Huyên, trán đã dập đến biến hình. Diệp Huyên vẻ mặt bình tĩnh, đứng lên đi. Nhìn thấy Diệp Huyên, Tần Quan chớp chớp mắt, sau đó cười nói, Diệp công tử, đã lâu không gặp. Diệp Huyên gật đầu, cười nói, đúng là đã lâu không gặp. Tần Quan bỗng nhiên liếc nhìn cây bút bên hông Diệp Huyên, khi nhìn thấy cây bút này, nàng ta hơi ngẩn người, sau đó giơ ngón tay cái lên, lợi hại, Diệp Huyên. Tần Quan mỉm cười, tìm ta có việc gì? Diệp Huyên gật đầu, có thể cho ta hai quyển thần đạo pháp điển của ngươi không? Ta rất có hứng thú với nó, nhưng mà ta không mua nổi. Tần Quan cười nói, được. Nói xong, nàng ta mở lòng bàn tay ra, không gian trước mặt Diệp Huyên đột nhiên rách ra, ngay sau đó, năm quyển thần đạo pháp điển xuất hiện ở trước mặt hắn. Năm quyển, Diệp Huyên lưỡng lự một lát, sau đó nói, thừa rồi. Tần Quan mỉm cười, thừa thì ngươi cứ giữ lại, dù sao ta giữ cũng không có ích gì, về phần bán lấy tiền, chỉ là tùy tiện bán thôi, dù sao, ta đã không còn hứng thú với tiền nữa. Diệp Huyên vẻ mặt cứng đờ, lập tức cười khổ, có thể làm ra vẻ ở trước mặt Diệp Huyên hắn, ngoại trừ đại ca và cha ra, chỉ còn Tần Quan này, hai vị ở đầu là dùng thực lực ra vẻ, mà vị trước mắt này là dùng tiền ra vẻ, dù sao hắn đều không sánh bằng. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, ta đã thành lập một thư viện. Tần Quan có chút tò mò, thư viện? Diệp Huyên gật đầu, đặt tên là thư viện Quan Huyên, lấy tên của ta và cô đặt, cô không ngại chứ? Tần Quan cười nói, không ngại. Diệp công tử, hôm nay gặp ngươi, phát hiện ngươi đã thay đổi có chút khác trước. Diệp Huyên cười nói, ta nghĩ muốn mở rộng thư viện, đến lúc đó có lẽ sẽ cần cô giúp đỡ. Tần Quan gật đầu, được. Diệp Huyên mỉm cười, theo ta được biết, cô cũng có mở một thư viện, cô không sợ ta cạnh tranh với cô sao? Tần Quan lắc đầu, ta mở thư viện không vì mưu lợi. Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu. Tần Quan chớp chớp mắt, còn có việc không? Nếu không có, vậy ta phải đi trộm. Không, ta phải đi khảo cổ đây. Diệp Huyên nhíu mày, khảo cổ? Tần Quan gật đầu, đúng vậy, ta đặc biệt hứng thú với một vài di tích lịch sử. Diệp công tử, hẹn ngày khác chúng ta nói chuyện tiếp, ta bận rồi, chào. Nói xong, nàng ta vẫy vẫy tay, sau đó lập tức biến mất. Diệp Huyên. Một bên, Nam Khánh đang lạnh run, quan hệ giữa Diệp công tử và Tần các chủ thật sự không bình thường, bản thân chính là một tên ngốc, Nam Khánh hận không thể đánh chết chính mình. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, Nam Khánh hội trưởng, ta muốn cách chức hội trưởng của ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Nam Khánh vội vàng quỳ xuống, không có, không có. Diệp Huyên cười nói, quên đi, ta nói đùa đấy. Nam Khánh ngây người, Diệp Huyên nhìn thoáng qua A Nguyệt, sau đó cười nói, tiểu cô nương này không tồi. Nam Khánh vội vàng nói, từ giờ phút này trở đi, A Nguyệt chính là phó hội trưởng. Phó hội trưởng, Diệp Huyên mỉm cười, hắn đứng dậy vỗ nhẹ nhẹ lên Nam Khánh. Nam Khánh hội trưởng, đừng nên bắt nạt nàng ta nha. Hắn vẫn là không muốn để A Nguyệt làm hội trưởng luôn, nhìn ra được, nhà đầu kia căn cơ rất đơn giản, bỗng chốc trở thành hội trưởng, đối nàng mà nói, không phải là chuyện tốt. Nam Khánh đổ mồ hôi đầm đìa, không, không dám. Diệp Huyên cười nói, đừng căng thẳng như vậy, ta và cha ta không giống nhau, cha ta thích giết người, ta không giống ông ấy, ta thích lấy đức thu phục người. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nam Khánh lập tức cúi lại, cung tiễn Diệp thiếu, cung tiễn Diệp thiếu. Sau khi Diệp Huyên đi một lúc lâu, Nam Khánh mới đứng lên, sau khi đứng lên, ông ta lại lập tức sụi lơ trên mặt đất, cả người giống như bị rút sạch khí vậy. Một bên, A Nguyệt hơi do dự, sau đó nói, hội trưởng, Diệp công tử hắn. Nam Khánh nhẹ giọng nói, là Diệp thiếu. A Nguyệt có chút nghi hoặc, Diệp ít, thế lực như thế nào? Nam Khánh run giọng nói, Dương tộc. A Nguyệt nhíu mày, trầm tư một lát, nàng ta lắc đầu, chưa từng nghe qua. Nam Khánh nhìn về phía A Nguyệt, tất cả thế lực ở vũ trụ chư thần cộng lại, ở trước mặt Dương tộc cũng chỉ là rác rưởi. A Nguyệt kinh ngạc, mạnh, mạnh như vậy? Nam Khánh lại nói, không, ngay cả rác rưởi cũng không bằng. A Nguyệt. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi Tiên Bảo Các, hắn ngồi xe ngựa trở về thư viện Quan Huyên, mà Diệp Huyên không hề phát hiện, khi hắn rời đi, một cô gái Tiên Bảo Các đang theo dõi hắn, chính là cô gái đeo mạng che mặt múa dẫn đầu lúc trước. Lúc này, một thiếu nữ đi đến trước mặt cô gái, tiểu thư. Không thể không nói, Diệp Huyên có hơi rung động, thế nào là thần đạo pháp điển? Chính là thần thuật, đạo thuật, pháp thuật, tương đương với thuật thần thông, chỉ là thần đạo pháp điển này ghi chép lại tất cả một cách tỉ mỉ, hơn nữa, còn phân loại, thuật thần thông trong thiên hạ đều ở trong quyển thần đạo pháp điển này, đáng sợ nhất chính là, bên trong còn có một vài thần thuật, đạo thuật và pháp thuật do Tần Quan tự nghĩ ra. Như những gì cô gái thần bí đã nói, quyển thần đạo pháp điển này hoàn toàn đáng giá hơn 100 triệu trụ mạch. Diệp Huyên đột nhiên thấp giọng thở dài, thật đúng là một phú bà, làm cho một thế hệ thứ hai như ta cũng muốn ăn bám theo. Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, ở trước mặt hắn cách đó không xa có một cô gái mặc váy đen đeo mặt nạ màu bạc đứng đó. Cô gái kia chính là cô gái thần bí tông bốc thần đạo pháp điển lúc trước. Diệp Huyên hơi ngẩn người, sau đó nói, cô nương, có việc gì sao? Thần Lam nhìn Diệp Huyên, có thể nói chuyện không? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, có thể. Nói xong, hắn ngồi dậy, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Ngay sau đó, Diệp Huyên cảm nhận thấy một làn gió thơm kéo tới. Ngay sau đó, Thần Lam ngồi xuống bên cạnh hắn. Thần Lam nhìn xuống sách cổ trong tay Diệp Huyên, khi nhìn thấy nội dung, đồng tử mắt nàng ta chợt co rụt lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, sâu trong đôi mắt tuyệt đẹp kia không hề che giấu vẻ khó có thể tin được. Diệp Huyên phát hiện Thần Lam khác thường, lập tức thu hồi thần đạo pháp điển, sau đó cười nói, cô nương có việc gì? Thần Lam nhìn Diệp Huyên, sao ngươi lại có quyển sách này? Diệp Huyên cười nói, ta xin. Thần Lam hỏi, Tần các chủ? Diệp Huyên gật đầu. Thần Lam hỏi lại, nàng ta cho? Diệp Huyên gật đầu. Thần Lam tiếp tục hỏi, ngươi và nàng ta là quan hệ gì? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, bạn bè. Bạn bè? Thần Lam im lặng một hồi, sau đó nói, vì sao ta hỏi? Ngươi liền trả lời. Diệp Huyên cười nói, lòng ta ngay thẳng, không có gì không thể nói. Thần Lam nhìn Diệp Huyên, ngươi là ai? Diệp Huyên nói, Diệp Huyên. Thần Lam híp mắt, đến từ đâu? Diệp Huyên cười nói, Thanh Thành. Thần Lam hỏi lại, đến vũ trụ chư thần làm gì? Diệp Huyên nói, vốn là đến kế thừa gia sản, hiện tại là đến mở thư viện. Thần Lam trầm lặng một lát, sau đó nói, thư viện Quan Huyên. Diệp Huyên gật đầu. Thần Lam lại hỏi, thân phận của ngươi? Diệp Huyên mỉm cười, cô là muốn hỏi về người phía sau ta, đúng không? Thần Lam gật đầu. Diệp Huyên cười nói, cha ta là kiếm chủ áo xanh, người sáng lập Dương tộc, muội muội ta là Thiên Mệnh, bình thường ta gọi là muội ấy là Thanh Nhi, mạnh đến mức nào chính muội ấy cũng không biết. Còn có một đại ca đi khắp nơi mong bị đánh bại, hiện tại không biết đang rong chơi nơi nào, nhưng nếu có người hô to trước vũ trụ vô tận ta vô địch, huynh ấy có thể sẽ xuất hiện. Thần Lam nhìn Diệp Huyên, ngươi nói đều là thật? Diệp Huyên cười nói, cô nghĩ sao? Thần Lam trầm lặng. Diệp Huyên khẽ cười nói, còn có gì muốn hỏi không? Thần Lam im lặng một lát, sau đó nói, ngươi là cảnh giới gì? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, chỉ cần ta muốn ta có thể đạt đến bất kỳ cảnh giới nào. Thần Lam híp mắt lại, Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Tần Lam, cười nói, không tin. Tần Lam im lặng, Diệp Huyên cười cười, sau đó nói, còn có gì muốn hỏi nữa? Tần Lam trầm lặng một lát, lại hỏi câu vừa rồi đã hỏi qua, vì sao ta hỏi, ngươi liền trả lời. Diệp Huyên suy nghĩ một hồi, nói, ta muốn lập một thư viện. Tần Lam hỏi, sau đó thì sao? Diệp Huyên cười nói, chỉ có bậc trí thành trong thiên hạ mới có thể sắp đặt những mối liên hệ lớn trong thiên hạ, thiết lập nền tảng lớn của thiên hạ, biết được sự dẫn dụ của thiên hạ, cư xử thành tâm thành ý với mọi người, bắt đầu từ người đảm nhiệm chức viện trưởng ta đây. Tần Lam im lặng một hồi, sau đó nói, từ đầu tới cuối không một câu nói thật, toàn là mấy lời hoa hoẻ hoa sói. Nói xong, nàng ta đứng dậy rời đi. Diệp Huyên biểu cảm cứng đờ. Trên xe ngựa, Diệp Huyên lắc đầu mỉm cười, hắn vỗ nhẹ lên mặt mình, Diệp Huyên à Diệp Huyên, ngươi không hợp làm người thật thà đâu, phải nói là bản thân hắn cũng thấy cạn lời, nói lời thật lòng không khó, khó ở chỗ hắn luôn nói thật nhưng người ta lại không tin, lý nào là vậy. Một lúc sau, Diệp Huyên ngồi xe ngựa rời khỏi đó, trên một đỉnh núi, Thần Lam đã rời khỏi trước đó đang nhìn theo chiếc xe ngựa của Diệp Huyên từ từ đi xa, bên cạnh Thần Lam là một ông già đang đứng khom lưng với thái độ cung kính, ông già đột nhiên lên tiếng, giới chủ. Thần Lam im lặng một lúc rồi nói, hễ là người của vân giới ta, nếu gặp học viên của thư viện Quan Huyên thì nhất định phải hành lễ chào, ai làm trái, chảm, nàng ta nói xong thì bỏ đi. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ông già đứng lại đó im lặng một lúc lâu rồi mới rời khỏi. Trên xe ngựa, Diệp Huyên vẫn còn đang nghiên cứu quyển thần đạo pháp điển. Xe ngựa đi rất chậm, nhưng hắn lại rất thích cảm giác đó. Trước đây nhịp điệu sống của hắn thật sự quá nhanh, không ngừng giết địch, không ngừng đổi thế giới, hắn đã chán ngán rồi. Bây giờ hắn rất thích sống chậm như thế này, vì chậm thì hắn có thể thật sự tĩnh tâm, sau khi tĩnh tâm thì có thể suy ngẫm, từ đó có thể tìm ra thiếu sót của bản thân. Lúc này, một người áo đen bỗng xuất hiện trước xe ngựa của Diệp Huyên. Diệp Huyên bỏ quyển sách trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn về người áo đen. Nếu ta đoán không nhầm thì ngươi là người được Ngôn công tử của nhà họ Ngôn phái đến đúng không? Người áo đen nheo mắt, không nhiều lời mà lập tức biến mất khỏi chỗ đứng. Vù, một cái bóng xông thẳng về phía Diệp Huyên. Cảnh giới luân hồi hành giả. Diệp Huyên bình tĩnh. Lúc này, người áo đen đó bỗng bị một luồng sức mạnh đánh bay ra xa mấy vạn trượng. Cùng lúc đó, một ông già mặc áo trắng xuất hiện ở bên cạnh, cách Diệp Huyên không xa. Cảnh giới chi huyền. Người áo đen nhìn thấy ông già áo trắng thì mặt liền biến sắc, lập tức quay đầu và biến mất ở chân trời không một chút do dự. Diệp Huyên ngoảnh đầu nhìn về phía ông già áo trắng, mỉm cười. Ông già áo trắng bình thản, chắc công tử biết ai đã phái ta đến rồi nhỉ? Diệp Huyên gật đầu, yêu cô nương. Ông già áo trắng gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên mỉm cười nói, thay ta cảm ơn nàng ấy, rõ ràng đó là mẹ của tiên cổ yêu. Lúc này, người phụ nữ xinh đẹp quay lại nhìn Diệp Huyên một lúc rồi nói, cũng là một nhân tài đấy. Diệp Huyên mỉm cười nói, bá mẫu tìm ta có việc gì không? Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Diệp Huyên, thứ lỗi cho ta nói thẳng, ta không muốn ngươi xưng hô với ta như thế, ngươi có thể gọi ta là tiền bối hoặc gì khác cũng được. Diệp Huyên mỉm cười, nói chuyện không hợp thì nói gì cũng thừa, cáo từ. Hắn nói xong thì quay đi. Người phụ nữ xinh đẹp bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, bà ta nhìn Diệp Huyên, lạnh lùng nói, thực lực không bằng ai mà tính khí cũng ngông cuồng lắm đấy. Diệp Huyên mỉm cười, nói, nếu như ta đoán không nhầm thì bà muốn ta tránh xa tiên cổ tiên cô nương đúng không? Ánh mắt người phụ nữ xinh đẹp thoáng vẻ ngạc nhiên, bà ta nói, ngươi thông minh hơn ta tưởng tượng, phải thừa nhận rằng ngươi thật sự là một người không tồi, không nói những thứ khác, chỉ xét về phong độ thôi cũng là hiếm có rồi, ít ra thì không được mấy người trẻ tuổi có thể bì được với ngươi. Nhưng rất xin lỗi, ta vẫn không đánh giá cao ngươi, không phải ta xem thường ngươi mà là ta không đánh giá cao người đứng sau ngươi. Diệp Huyên cho mày, người đứng sau ta. Người phụ nữ xinh đẹp gật đầu, tiên cổ tộc của ta là tộc lớn trong vũ trụ chư thần, kéo dài đã mấy trăm vạn năm, thực lực của bọn ta không phải thứ mà ngươi có thể tưởng tượng được. Mà Yêu Nhi là người kế nhiệm tiếp theo của tiên cổ tộc ta, người đàn ông do con bé chọn chẳng những phải ưu tú mà ra thế cũng phải ngang ngửa với tiên cổ tộc của ta, nói thẳng ra là phải môn đăng hộ đối, ngươi hiểu không? Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi nói, xin đính chính ta và Yêu cô nương chỉ là bạn bè, tình cảm trong sáng. Thứ hai, mặc dù ta không ưa cha ta lắm nhưng phải thừa nhận rằng ông ấy là một người rất lợi hại. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn thẳng vào Diệp Huyên, cha ngươi tên gì? Diệp Huyên mỉm cười, nói, mọi người đều gọi ông ấy là kiếm chủ áo xanh. Người phụ nữ xinh đẹp lắc đầu, thật đáng tiếc, ta chưa từng nghe nói, rõ ràng ông ta chỉ là một người không tên tuổi. Diệp Huyên, người phụ nữ xinh đẹp lại nói, theo ta được biết, Yêu Nhi mời ngươi ngày mai đến tham gia hôn lễ của Nguyên Nhi, ta thấy bây giờ ngươi về chắc sẽ rất bận, chắc mai sẽ không có thời gian đâu, đúng không? Diệp Huyên im lặng, người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười, ngươi là một người thông minh, chắc ngươi biết nên lựa chọn thế nào. Bà ta nói xong thì xoay bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt Diệp Huyên, sau đó rời đi, bên trong chiếc nhẫn chứa đồ là 30 vạn trụ mạch. Đối với người bình thường mà nói thì đấy là một khoản rất lớn. Chi Hiền nhiệt tình mỉm cười, hỏi, thiếu chủ, Diệp Huyên mỉm cười, nói, vào trong nói chuyện. Chi Hiền vội nói, được, được, ông ta nói xong thì vội làm động tác mời. Diệp Huyên lắc đầu, mỉm cười, Chi Hiền cái gì cũng tốt, chỉ là quá khách sáo, hở một chút là hành lễ. Hắn đã nói rất nhiều lần rồi mà vẫn vậy. Sau khi vào đại điện, Diệp Huyên xòe bàn tay, quyển thần đạo pháp điển từ từ bay đến trước mặt Chi Hiền. Chi Hiền nhìn thấy thần đạo pháp điển thì liền kích động khôn cùng, ông ta vội nhận lấy, sau đó cẩn thận mở ra xem. Một lúc sau, ông ta lại càng kích động hơn, cơ thể run run, sách quý, đây đúng là sách quý, vị tần các chủ này đúng là kỳ nhân hiện thế. Diệp Huyên mỉm cười, nói, Hiền lão, ông cũng đâu có tu luyện, quyển sách này dường như không có ích gì với ông. Chi Hiền vội lắc đầu, mặc dù ta không tu luyện nhưng ta thích học và nghiên cứu, kiến thức có trong quyển sách này quá đáng sợ, thiếu chủ, thật sự rất đáng sợ. Nếu có thể nghiên cứu hết thì đối với người tu luyện mà nói, thực lực sẽ được nâng cao đáng kể. Diệp Huyên gật nhẹ đầu, vậy ông lấy đi nghiên cứu, sau đó giải nghĩa, ghi lại, cần phải chi tiết, sau khi nghiên cứu xong thì đem cho ta xem trước. Còn nữa, tạm thời đừng truyền quyển sách này ra ngoài, nếu bây giờ mà truyền ra thì sẽ gây ra nhiều rắc rối cho chúng ta, vì vậy chỉ ba người chúng ta biết là được rồi. Chi Hiền liền gật đầu, hiểu, ta hiểu. Ông ta nói xong thì quay đầu bỏ đi ngay, rõ ràng ông ta đang rất háo hức được nghiên cứu nó. Thanh Khâu bỗng nói, nếu sư phụ tu luyện thì nhất định sẽ là một người rất lợi hại. Diệp Huyên gật đầu, Chi Hiền quá tinh thông con đường tu luyện, nếu như tu luyện thì nhất định sẽ có thành tựu đáng nể. Đáng tiếc là hắn phát hiện Chi Hiền không hề có hứng thú với việc tu luyện, một chút hứng thú cũng không có. Diệp Huyên cũng hết cách. Thanh Khâu bỗng nói, thiếu chủ ca ca, ta cũng có thể học quyền thần đạo pháp điển lúc nãy không? Diệp Huyên gật đầu, được. Hắn nói xong thì liếc nhìn Thanh Khâu, muội tu luyện thế nào rồi? Thanh Khâu chớp mắt, tốt lắm. Diệp Huyên cười ha ha, tốt thì được rồi. Hắn nói xong thì quay đi. Đằng sau, Thanh Khâu liếc Diệp Huyên một cái, bĩu môi, dẫm nhẹ chân xuống đất, không thấy người ta đã là Tuế Nguyệt Tiên rồi sao? Đúng thật là. Trong phòng, Diệp Huyên lặng lẽ ngồi xuống, ngoài ra, hắn còn đang nghiên cứu Nhất Kiếm Trảm Hư Vô, có thể nói tính đến hiện tại thì kiếm kỹ này là kiếm kỹ mạnh nhất của hắn. Mấy ngày gần đây, lúc hắn tĩnh tâm từ từ tu luyện thì hắn phát hiện mình thật sự có rất nhiều thu hoạch, tục ngữ nói dục tốc bất đạt thật sự không sai, nhiều lúc con người nóng vội thì tâm sẽ không tĩnh. Khoảng thời gian này, hắn không có kẻ địch, không ngày ngày đánh nhau, không hở một chút là đốt máu đốt hồn, nhưng tu vi và thực lực của hắn lại càng lúc càng mạnh. Ngoài ra, những kiếm kỹ khác của hắn cũng đang được tu luyện và nghiên cứu, bao gồm cả trảm quá khứ, trảm hiện tại cũng như trảm tương lai mà hắn đã ngộ ra trước đây. Đương nhiên hiện tại thì uy lực của ba kiếm này đã không đủ dùng nữa rồi, dù gì thì bây giờ kẻ địch đã khác xa so với trước đây. Vì vậy, hắn bắt đầu thử nhập Nhất Kiếm Trảm Hư Vô vào ba kiếm đó và hắn phát hiện thật sự có thể, chỉ là phải tốn khá nhiều sức. Nhưng sau khi nhập lại thì uy lực của Nhất Kiếm Trảm Hư Vô càng mạnh hơn và quỷ dị hơn. Lúc hắn đang nghiên cứu mấy kiếm kỹ này thì chỉ có một mục tiêu, đó là có thể một kiếm chí mạng. Nói lung tung, không được, nếu có thể giải quyết bằng một kiếm thì việc gì phải nói lung tung. Thời gian tiếp đó Diệp Huyên dùng để tu luyện, hắn cũng không gấp, một lần không thành công thì hai lần, dù sao thì cũng cứ từ từ. Thời gian thấm thoát trôi qua, trước mắt đã đến ngày em trai của tiên cổ yêu kết hôn. Đương nhiên Diệp Huyên cũng nhớ, hắn đã hứa với tiên cổ yêu rồi, làm người phải biết giữ lời. Về phần mẹ của tiên cổ yêu, đùa à, bà không tôn trọng ta thì ta sẽ tôn trọng bà sao? Diệp Huyên thu dọn rồi ra ngoài, Chi Hiền đang bận, Thanh Khâu đang tu luyện, vì vậy lần này hắn chỉ đi một mình. Lúc Diệp Huyên đi ra ngoài thì có gặp các học sinh của thư viện trên đường, lúc họ nhìn thấy Diệp Huyên thì tất cả đều vội dừng lại, sau đó hành lễ với Diệp Huyên, Diệp Huyên cũng chào lại. Đấy là quy tắc của thư viện Quan Huyên, là quy tắc do hắn đặt ra, mọi người đều là người đi học nên đều phải bình đẳng, đương nhiên vẫn phải có lớn nhỏ, dù gì thì thư viện cần phải có chế độ, nếu không thì sẽ loạn mất. Diệp Huyên ra khỏi thư viện, ngồi lên xe ngựa của mình rồi phách đốc, xe ngựa cứ thế thong thả đi về phía thành tiên cổ. Trên tay phải của Diệp Huyên có một cái túi vải nhỏ, bên trong có một quyển sách, đó là thần đạo pháp điển, đó chính là quà mừng lần này hắn muốn tặng tiên cổ thành. Hôm nay là lễ thành hôn giữa tiên cổ nguyên của tiên cổ thành cùng tam tiểu thư huyền giới, vì vậy toàn thành trên dưới đều vui mừng náo nhiệt, trên tường giăng đầy đèn lồng đỏ thắm, tiếng pháo liên miên không dứt vang lên, sôi nổi tưng bừng. Tuy đã thoát khỏi thế tục nhưng hình thức và nghi lễ vẫn cần phải có, bởi vì hôn sự giữa cả hai cũng đại diện cho mối liên minh giữa huyền giới và tiên cổ thành, cũng bình thường thôi, nhất là với những thế lực lớn, hôn nhân chính trị là thứ thường gặp nhất. Phủ tiên cổ, cả phủ giăng đèn kết hoa, tưng bừng náo nhiệt, trước cổng là một người thanh niên và một cô gái đang đón khách. Thanh niên chính là công tử phủ tiên cổ nguyên, còn cô gái chính là tam tiểu thư huyền giới, Lý Tuyết. Họ đứng bên nhau, tạo thành một đôi trai tài gái sắc. Từ cổng đi vào là hai lối đi dẫn vào bên trong phủ, đều có ý nghĩa sâu xa. Một lối cho người thường, tức khách khứa bình thường, đi, lối còn lại dành cho những vị khách đến từ các thế lực cao cấp. Những người này chắc chắn sẽ mang theo lễ vật hậu hĩnh đến dự hôn lễ, tất cả đều sẽ được sướng tên để tôn trọng thể diện cho họ. Vẫn là câu nói cũ, tuy đã thoát khỏi thế tục nhưng vẫn khó tránh khỏi một số lễ nghi của thế tục. Đã vậy, thế lực càng lớn mạnh thì càng trọng thể diện hơn cả người thường. Đại trưởng lão Khâu giới đến, theo tiếng hô to vang rền, một ông lão trong bộ áo bào xa hoa đi đến. Người này chính là đại trưởng lão Khâu giới, tương đương với nhân vật đứng thứ hai của nơi này. Sở dĩ người đứng đầu không đến là vì chủ nhân kế nhiệm của tiên cổ giới là tiên cổ yêu, người thứ hai đến đã là rất tôn trọng rồi. Thấy vị đại trưởng lão này đến, tiên cổ Nguyên hơi thi lễ, Minh Thúc, đối phương mỉm cười, chúc mừng ngươi, tiểu tử. Ông ta vươn tay, để một chiếc hộp nhỏ bay đến trước mặt một ông lão đang đứng ở một bên. Người này mở hộp ra nhìn, đoạn kích động hô lên, lễ vật từ Khâu giới, một tiên khí thánh phẩm, trị giá 3 triệu trụ mạch. Tiên khí thánh phẩm, trị giá 3 triệu trụ mạch. Những lời này khiến toàn phủ sôi trào. 3 triệu trụ mạch, như đó có ít không? Chắc chắn là không rồi. Ngay cả với một gia tộc lớn như tiên cổ, 3 triệu trụ mạch đã là tương đối lớn. Còn với người tu luyện bình thường thì là con số cả đời cũng không kiếm được. Tiên cổ Nguyên nghe ông lão đón khách nói vậy thì phấn khởi ra mặt, lập tức cúi người hành lễ, đa tạ Minh Thúc. Đại trưởng lão Khâu giới chỉ mỉm cười rồi đi vào trong. 3 triệu, tiên cổ Nguyên tuét miệng cười đến tận mang tai. Cha hắn ta đã nói tiền mừng cưới lần này sẽ về tay hắn hết, hay nói cách khác là với mối hôn sự này, hắn đã giàu to. Trưởng lão tiếp khách kia lại cao giọng hô, đại trưởng lão Sơn giới đến, lễ vật, một tiên khí thánh phẩm, trị giá 3 triệu trụ mạch, lại là 3 triệu trụ mạch. Những người đứng vây xem gần đó lập tức tỏ vẻ ghen tị, đúng là đầu thai cũng phải có kỹ năng, chỉ thu tiền mừng cưới thôi mà phát tài rồi. Đại trưởng lão Vân giới đến, lễ vật, một tiên khí thánh phẩm, trị giá 3 triệu trụ mạch, thiếu chủ Lâm Tiêu của Vạn Cổ Thành đến, lễ vật, một tiên khí thánh phẩm, trị giá 3 triệu trụ mạch, giới chủ Lý Lan của Vân giới đến. Lý Lan, cái tên này khiến mọi người bất ngờ, không phải chính là cha của Lý Tuyết đây sao? Dưới mọi tầm mắt, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước đến trước tiền cổ Nguyên và Lý Tuyết, thanh niên thi lễ đầy cung kính, nhạc phụ đại nhân. Lý Lan khẽ gật đầu, đối xử với con gái ta cho tốt, đừng phụ lòng nó, sau đó vươn tay để một chiếc nhẫn bay đến chỗ ông lão kia. Ông ta nhìn thoáng qua thì kích động vô cùng, cao giọng hô lên, lễ vật từ Vân giới, năm tiên khí thánh phẩm, trị giá 15 triệu trụ mạch, thêm 10 triệu trụ mạch, 25 triệu trụ mạch, bốn phía xôi lên sùng sục, đây chính là của hồi môn của nhà gái. Tiên cổ Nguyên nghe thấy của hồi môn như vậy thì kích động không thôi, vội hành lễ thật sâu, đa tạ nhạc phụ. Lý Lan gật đầu, cười hỏi Lý Tuyết, con có thích không? Lý Tuyết chỉ khẽ gật đầu đầy lạnh nhạt. Lý Lan thở dài trong lòng, ông ta biết con gái mình không thích tiên cổ Nguyên, nhưng đã không còn cách nào khác, Vân giới cần phải liên hôn cùng tiên cổ thành, chuyện cưới hỏi giữa các gia tộc lớn ở nơi này là vô cùng bình thường. Vì vậy tuy biết con mình không thích tiên cổ Nguyên nhưng ông ta vẫn quyết định gả con cho hắn ta, lợi ích của gia tộc là trên hết. Tiên cổ Nguyên nhìn khắp bốn phía thì thầm, sao Ngôn tộc còn chưa đến? Sở dĩ hắn ta mong chờ đến vậy là vì Ngôn tộc là gia tộc kinh thương lớn, sầu nứt đố đổ vách, và lại có ai chẳng biết Ngôn Biên Nguyệt đang theo đuổi tiên cổ yêu. Hôm nay tiên cổ Nguyên thành hôn, Ngôn Biên Nguyệt chắc chắn phải tặng lễ cực lớn. Hắn ta vừa dứt lời đã thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi đi đến, không phải xe của Ngôn tộc mà là của Diệp Huyên. Để tỏ ý tôn trọng, Diệp Huyên đã xuống xe từ khi còn cách mười mấy trượng, nhưng mọi người đều có thể nhìn thấy, hắn vẫn ăn vận đơn giản như thường ngày, trường bào trắng bên trong, trường sam xanh khoác ngoài, bên hông dắt một cây bút không có vỏ, bước chân chậm rãi ung dung, toát ra vài phần nho nhã, nhưng trong mắt nhiều người khác thì lại quá tầm thường, đặc biệt là chiếc xe ngựa kia. Đó là cái gì thế? Diệp Huyên không để ý đến ánh mắt họ mà đi đến, mỉm cười với tiên cổ Nguyên và Lý Tuyết, chúc mừng hai vị, sau đó đưa túi vải trong tay cho tiên cổ Nguyên, quà nhỏ, lòng thành lớn. Tiên cổ Nguyên không nhận, chỉ nhìn hắn với vẻ kỳ quặc. Hắn ta biết về người này thông qua tỷ tỷ mình, một người chưa bao giờ dành thái độ hòa nhã với đàn ông, nhưng lại đối xử với Diệp Huyên một cách khác biệt. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Diệp Huyên, nói tiên cổ Nguyên không thất vọng là giả, phải là vô cùng thất vọng mới đúng. Người này quá mức thô sơ đơn điệu, từ xe ngựa đến cây bút sát bên hông kia, thứ vớ vẩn gì thế này, không mua thêm cái vỏ bút được à? Còn lễ vật kia, tiên cổ Nguyên liếc nhìn một cái, thấy đó chỉ là một cái túi vải tầm thường nhất, thì bên trong có thể chứa thứ tốt gì chứ? Chao ôi, hắn ta thở dài trong lòng, thầm nhủ tỷ tỷ cũng có ngày mở mắt. Đúng lúc này, trưởng lão tiếp khách hô lên, thiếu chủ Ngôn Biên Nguyệt của Thiên Ngôn Thành đến. Ngôn Biên Nguyệt, người thanh niên đang chậm rãi đi đến từ nơi xa chính là y. Diệp Huyên liếc nhìn một cái, môi nhếch lên, biết rõ đây hiển nhiên không phải trùng hợp, trên đời làm gì có lắm chuyện trùng hợp đến vậy, thằng điều này đương nhiên là đang muốn khoe mẽ trước mặt hắn mà thôi. Ngôn Biên Nguyệt thoáng nhìn túi vải Diệp Huyên đang cầm, cười lên, đừng nói lễ vật của Diệp công tử là một quyển sách chứ. Ồ, ngươi đừng để trong lòng nhé. Ta không có ý hạ bệ ngươi, chỉ tò mò mà thôi. Diệp Huyên mỉm cười gật đầu, chính xác, ha ha. Ngôn Biên Nguyệt phá ra cười không chút kiêng dè, sắc mặt những người vây quanh cũng trở nên kỳ lạ. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Sách, cái này mà cũng tặng được ư? Sắc mặt tiên cổ Nguyên lạnh đi, tên này đang trắng trợn vũ nhục hắn ta. Ngôn Biên Nguyệt vươn tay, để một chiếc nhẫn bay về phía trưởng lão tiếp khách. Ông ta nhìn vào, thoáng ngẩn ra rồi kích động hô lên, lễ vật từ Thiên Ngôn Thành, 10 triệu trụ mạch, tặng hẳn 10 triệu. Những người khác sửng sốt, chỉ là tiền lễ thôi mà bằng cả xính lễ của Lý gia, quả nhiên không hổ là Ngôn gia, sầu nứt đố đổ vách, bọn họ vừa hâm mộ lại ghen tị. Tiên cổ Nguyên kích động khẽ thi lễ, đa tạ Ngôn huynh. Ngôn Biên Nguyệt cười, hai ta là huynh đệ tốt với nhau, cần gì cảm tạ, ta vào trước đây, sau này có dịp lại trò chuyện. Y còn cố tình liếc xéo Diệp Huyên rồi mới chịu đi, trước đó y không xuất hiện là đang đợi tên này, sao y có thể bỏ qua một cơ hội để khoe khoang cho được, mà y đã thành công, ha ha ha. Ngôn Biên Nguyệt không kiềm được một tràng cười sảng khoái. Ngôn Biên Nguyệt đi rồi, nụ cười trên mặt Tiên Cổ Nguyên tắt dần. Diệp Huyên chớp mắt, hỏi, có phải Nguyên huynh chê quà của ta tầm thường quá? Tiên Cổ Nguyên bình tĩnh đáp, tất nhiên là không. Diệp Huyên cười cười, đang muốn thu tay về thì Lý Tuyết đã nhận lấy túi vải, xin đa tạ Diệp công tử. Thấy hắn nhìn sang, nàng ta thi lễ, ai đến cũng là khách, không phân cao quý sang hèn. Mời Diệp công tử vào trong. Diệp Huyên thoáng kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, cười nói, được, rồi nhấc chân đi vào bên trong. Tiên Cổ Nguyên chần chừ, Tuyết Nhi à, tên Diệp Huyên này, thôi, ngày vui không nói chuyện mất hứng. Thần sắc Lý Tuyết vẫn ảm đạm, người này không phải phu quân trong mộng của nàng ta, nhưng đã sinh ra ở thế gia đại tộc, ai có thể làm chủ hôn sự của mình, ngay cả Tiên Cổ Yêu cũng không thể, nói chi là nàng. Diệp Huyên bước vào trong điện, thấy đã có mấy chục người tụ tập, tất cả đều là những nhân vật có tiếng tăm của vũ trụ chư thần. Ở bàn trung tâm có một người với khí tức rất quen thuộc, không phải là Tiên Cổ Yêu mà là mẫu thân của nàng ấy. Người phụ nữ ấy cũng đang quan sát hắn bằng ánh mắt lạnh căm, hiển nhiên là cực kỳ tức giận trước sự không biết thức thời của hắn. Người đàn ông trung niên ngồi cạnh bà ta hỏi, hắn chính là Diệp Huyên, người này là tộc trưởng Tiên Cổ tộc, Tiên Cổ Đồng. Người phụ nữ gật đầu, Tiên Cổ Đồng quan sát Diệp Huyên một hồi, khẽ nhíu mày, hắn đang giấu khí tức sao? Người phụ nữ nhàn nhạt đáp, chỉ là một kẻ tầm thường có chút kiến thức mà thôi. Tiên Cổ Đồng cười, vậy thì không cần phải lo, hắn không cùng một đẳng cấp với Yêu Nhi. Người phụ nữ lại lắc đầu, ta vẫn có chút lo lắng. Một tia lạnh lùng lóe lên trong mắt bà ta, hy vọng hắn biết thức thời, bằng không ta sẽ khiến hắn vĩnh viễn biến mất trên đời. Tiên Cổ Đồng liếc nhìn Diệp Huyên, khí độ bất phàm, nhưng thực lực quá yếu, lại không có chỗ dựa, không ở cùng một thế giới với Yêu Nhi nhà chúng ta. Ông ta lắc đầu, mặc kệ đi, chớ vì hắn mà bỏ mặc các khách quý khác ở đây. Người phụ nữ im lặng một hồi, nói, nhân lúc Yêu Nhi còn chưa đến, đuổi hắn đi đi. Tiên Cổ Đồng suy ngẫm một hồi, gật đầu, cũng được. Người phụ nữ đưa mắt ra hiệu cho một lão già áo trắng gần đó. Lão ta gật đầu hiểu ý rồi đi đến góc nhỏ nơi Diệp Huyên đang loay hoay tìm chỗ ngồi. Hắn thấy lão ta đến thì ngạc nhiên, tiền bối. Lão già do dự một hồi rồi nói, Diệp công tử, nơi này không hoan nghênh ngươi. Diệp Huyên sửng sốt, muốn đuổi ta ư? Lão già gật đầu, mời công tử rời đi cho. Diệp Huyên chớp chớp mắt, nhìn khắp bốn phía, không thấy Tiên Cổ Yêu ở đây. Lão già lặp lại, mời Diệp công tử đi cho. Sau một hồi im lặng, hắn gật đầu, ta sẽ không bao giờ đặt chân đến Tiên Cổ Thành nữa. Sau đó xoay gót đi. Hắn không cố tình giấu giếm nên cho dù âm thanh không lớn nhưng những người khác đều nghe thấy. Nói đùa, họ là ai mà không nghe chứ? Ngôn Biên Nguyệt ngồi chung bàn với người phụ nữ kia cười lên, ra là Diệp công tử dỗi rồi đấy. Tiên Cổ Yêu đi vào đúng lúc này, nghe Ngôn Biên Nguyệt nói vậy thì cau mày. Nàng ấy nhìn xung quanh một lượt, không thấy Diệp Huyên thì sắc mặt lạnh hẳn đi, hỏi lão già áo trắng, có chuyện gì? Lão ta muốn nói lại thôi. Ngôn Biên Nguyệt hỏi Tiên Cổ Nguyên, Nguyên huynh, bà nãy Diệp công tử kia tặng một quyển sách đúng không? Tiên Cổ Nguyên gật đầu, phải. Ngôn Biên Nguyệt bật cười, đúng là thú vị, ta thật muốn biết hắn tặng sách gì, tin rằng mọi người cũng tò mò không kém, hẳn Nguyên huynh sẽ không ngại cho chúng ta xem chứ. Tiên Cổ Nguyên thoáng do dự, quay sang nhìn Lý Tuyết, nàng ta nhìn những người khác một lượt rồi mới chần chừ mở túi vải ra, khi thấy bốn chữ ghi trên quyển sách cổ kia, đồng tử nàng ta rụt lại, giọng run lên, đây là... Những người khác nhíu mày, giới chủ Vân giới Lý Lan bỗng đi đến bên cạnh con gái, thấy chữ ghi trên sách thì biến sắc, ông ta cầm lấy nó, mở ra nhìn lướt một phen. Run rẩy cất tiếng, trời ơi, là thật, chính là bộ luật thần đạo, bộ luật thần đạo, bốn chữ này khiến tất cả ngây ra như phỗng, ai nấy đều rối rít đứng lên muốn nhìn một cái, nhưng thần thức đều không thể xuyên thấu được, có điều nhìn từ sắc mặt Lý Lan thì chắc chắn là hàng thật. Tiên Cổ Đồng và người phụ nữ kia cấp tốc đi đến bên Lý Lan, nhìn thấy nội dung trong quyển sách thì ngây ra như phỗng, là thật, hàng thật giá thật. Ngôn Biên Nguyệt cũng nhìn thấy, khi xác định quyển sách là bộ luật thần đạo thật thì đứng ngây ra như trời trồng. Tiên Cổ Yêu gặng hỏi lão già áo trắng, hắn đâu rồi? Lão ta trần trừ một hồi mới đáp, đã bị phu nhân đuổi đi rồi. Trong đầu ai nấy đều trống rỗng, gương mặt tuyệt sắc của Tiên Cổ Yêu thoát cái trắng bệch, bị đuổi đi rồi, bị đuổi. Những người có mặt đồng loạt hóa đá. Tiên Cổ Yêu ngẩn ra, sau đó hối hả lao ra ngoài như phát điên. Tiên Cổ Đồng phẫn nộ chừng người phụ nữ, đúng là mắt mũi đàn bà, tóc dài não ngắn, tức chết ta rồi. Tiên Cổ Đồng trợn trừng nhìn Lý Lan với đôi mắt như muốn phun lửa, Lý huynh, đó là quà Diệp công tử tặng con ta. Lý Lan cười nhạt, tặng con ngươi? Phu thê các ngươi đã đuổi hắn đi mà còn nói là quà hắn tặng con ngươi. Hừ, vô liêm sỉ. Sắc mặt Tiên Cổ Đồng đen sì. Lý Lan, hôm nay là ngày vui của con trai ta và con gái ngươi, đừng bắt ta phải trở mặt. Lý Lan cười khẩy, muốn trở thì trở. Ông ta đã ảo ước bộ luật thần đạo này biết bao lâu, nhưng vì giá cả quá đắt đỏ nên không mua nổi, cho dù mua được thì cũng sẽ tổn thất cực lớn. Nào ngờ bây giờ cứ thế đến tay, một cách dễ dàng như vậy, thử hỏi ông ta làm sao có thể nhả ra. cho dù có phải trở mặt cũng tuyệt đối không. Thấy Lý Lan không chịu nhượng bộ, sắc mặt tiên cổ đồng trở nên xấu xí vô cùng, hai bàn tay siết lại, ra chiều sắp tấn công. Lý Lan không hề yếu thế, đối chọi lại cực kỳ gay gắt, bầu không khí vui vẻ náo nhiệt cứ thế biến mất. Mặt Lý Tuyết trắng bệch như giấy, trong lòng chợt cảm thấy xót xa vô cùng. Nàng ta nhìn sang tiên cổ Nguyên, thấy y cũng đang dán mắt vào quyển bộ luật thần đạo trong tay Lý Lan. Lý Tuyết thoáng ngẩn người, đoạn bật ra một tiếng cười thê lương, xoay người rời đi. Tuyệt nhiên không có lấy một người nào trong điện để ý đến nàng, bao gồm cả tiên cổ Nguyên. Diệp Huyên đang điều khiển xe ngựa rời khỏi tiên cổ thành, trong tay hắn cầm một quyển sách cổ tên Thần Dịch, tương truyền do một vị đế vương từ thời vô cùng xa xưa để lại, nội dung tương đối thú vị, hắn đọc mà cũng thích thú theo. Không gian phía sau hắn bỗng chấn động, một khắc sau, xe ngựa dừng lại, một cô gái cũng xuất hiện đằng trước, chính là người vừa rời khỏi tiên cổ thành để đuổi theo, tiên cổ yêu, nàng ấy nhẹ giọng hỏi, người giận ư? Diệp Huyên gật đầu, sau một hồi im lặng, tiên cổ yêu nói, khi ấy ta có việc nên không xuất hiện được, thật sự xin lỗi người. Diệp Huyên cười, không liên quan đến cô, tiên cổ yêu, ta thay mặt tộc nhân xin lỗi người. Diệp Huyên lắc đầu, không cần thiết, tiên cổ yêu không nói gì nữa. Diệp Huyên, thật ra thì ta hiểu vì sao họ làm vậy. Tiên cổ yêu nhìn hắn, nghe hắn tiếp lời, trong thế giới rộn ràng này, ai ai cũng theo đuổi danh lợi, đó là chuyện rất đỗi bình thường, bọn họ thấy chúng ta là bạn, sợ rằng sẽ xảy ra điều gì đó vượt quá tình bạn, đó cũng là thường, dù sao nhà cô cũng là thế gia đại tộc, một khi thành hôn chắc chắn phải chú trọng môn đăng hộ đối, đúng không? Tiên cổ yêu không đáp, Diệp Huyên lại hỏi, yêu cô nương có xem ta là bạn không? Tiên cổ yêu gật đầu, Diệp Huyên cười, vậy thì đừng để bản thân bị thế tục trói buộc, hãy nghe theo nội tâm, sống tự do tự tại đi. Nói xong, hắn đánh xe rời đi, để lại tiên cổ yêu im lặng suốt một hồi lâu, sau đó thở dài não nề, xoay người rời đi. Khi nàng ấy trở lại tiên cổ thành, mới phát hiện hôn lễ đã kết thúc, thay vào là một trận kịch chiến. Tiên cổ đồng và Lý Lan đã lao vào đánh nhau rồi, các cường giả khác đến làm khách đều trợn mắt há mồm nhìn hai bên xui ra trở thành kẻ địch, hết sức đặc sắc. Nhưng càng quái dị hơn là, Diệp Huyên của thư viện quan huyên kia lại dùng bộ luật thần đạo làm quà tặng, chẳng lẽ là người ngu lắm tiền sao? Đã có một vài thế lực rời đi, nhanh chóng tìm hiểu về hắn. Có thể dùng bộ luật thần đạo làm quà thì liệu sẽ là người thường ư? Dùng ngón chân nghĩ cũng biết là không rồi. Có vài kẻ thì đang cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì hành động đuổi Diệp Huyên đi của tiên cổ đồng và phu nhân ông ta, nước đi thần thánh gì thế này. Sau khi trở về tiên cổ thành, tiên cổ yêu ra tay ngăn cản cuộc ẩu đả giữa tiên cổ đồng và Lý Lan. Nàng ấy lạnh lùng nói, tiên cổ thành và huyền giới giờ đã thành trò cười cho người khác, hai người còn muốn tiếp tục sao? Tiên cổ đồng đen mặt, bộ luật thần đạo phải là của tiên cổ tộc chúng ta. Tiên cổ yêu nhìn ông ta, chẳng lẽ không phải là của huyền giới rồi à? Tiên cổ đồng sửng sốt, tiên cổ yêu bỗng quay sang quát vào mặt tiên cổ Nguyên, đồ ngu, ngươi không thấy vợ ngươi biến mất rồi à? Tiên cổ Nguyên nghe vậy thì vội vã nhìn xung quanh, không thấy Lý Tuyết ở đâu thì ngẩn ra. Tiên cổ yêu lạnh lùng nhìn y, bộ luật thần đạo kia quan trọng hơn vợ ngươi sao? Tiên cổ Nguyên cúi đầu, không dám hé răng. Tiên cổ yêu tức tối mắng, còn không mau đi tìm. Lý Lan im lặng một hồi lâu mới nói, được. Tiên cổ đồng cũng trầm tư một hồi, nói, được. Tiên cổ yêu gật đầu rồi nhìn sang người phụ nữ đang đứng ở một bên, khiến bà ta vô thức chột dạ. Tiên cổ yêu đi đến, nhẹ giọng nói, con đã lớn rồi, không cần cha mẹ sắp xếp từng chuyện cho nữa. Sau đó thì rời đi, để lại người phụ nữ và tiên cổ đồng với sắc mặt khó coi. Tiên cổ yêu đi đến đại điện đã vắng bóng khách khứa, nàng ấy gọi, ra đây. Một ông lão áo trắng chậm rãi bước ra từ phía sau. Tiên cổ yêu lãnh đạm hỏi, khi hắn vào không được đối đãi như người khác, đúng không? Ông lão gật đầu. Tiên cổ yêu im lặng hồi lâu mới hỏi tiếp, khi ấy hắn có giận không? Ông lão do dự rồi đáp, hẳn là vẫn chưa. Diệp công tử chỉ là nhìn bốn phía như đang tìm tiểu thư. Tiên cổ yêu siết tay lại, ánh mắt lạnh đi, hồi lâu sau lại hỏi, lúc rời đi hắn có nói gì không? Ông lão muốn nói lại thôi. Tiên cổ yêu nhắm mắt nói. Ông lão hạ giọng, Diệp công tử nói sẽ không bao giờ đặt chân đến tiên cổ thành nữa. Hai mắt tiên cổ yêu mở to, đôi tay siết lại, rất lâu sau mới nhắm lại. Vân giới, trên đỉnh Vân Phong có một cô gái ngồi trên manh chiếu, tay đặt trên gối, đã vào trạng thái nhập định. Người này chính là giới chủ vân giới, giữa đôi tay nàng ta đang có từng tia sáng lấp lóe. Nàng đang tu luyện theo quyền bộ luật thần đạo mà Tần Quan viết. Lúc này, có một ông lão chậm rãi đi đến, thấy Thần Lam đang tu luyện thì khẽ thi lễ. Thấy ông ta muốn lui xuống, Thần Lam lên tiếng, nói đi. Ông lão gật đầu, kể lại chuyện ở tiên cổ thành. Thần Lam khẽ cau mày, hắn dùng bộ luật thần đạo làm quà. Ông lão gật đầu, ai nấy đều kinh hãi. Thần Lam bị tiên cổ đồng và phu nhân của lão đuổi đi. Ông lão gật đầu, sau một hồi im lặng, Thần Lam tấm tắc, lợi hại. Ông lão cười khổ, vì Diệp công tử thoạt nhìn quá tầm thường. Thần Lam lắc đầu, không phải hắn tầm thường, mà là mọi người đều xem thường hắn. Ông lão nhíu mày, xem thường ư? Thần Lam nhìn về phương xa, thì thầm, hắn tuyệt đối không tầm thường. Tiên Bảo Các, trong một gian phòng nhỏ nọ có một cô gái đang ngồi, gương mặt bị che khuất dưới lớp mặt nạ. Một cô gái khác chậm rãi đi đến, ghé vào tai nàng ta thì thầm vài câu. Cô gái đeo mặt nạ nheo mắt lại, hắn dùng bộ luật thần đạo làm quà. Người kia gật đầu, phải. Cô gái đeo mặt nạ im lặng hồi lâu mới nói, hào phóng thật. Cô gái kia cười, đúng vậy, ai nấy đều kinh hãi, họ đều đang cho rằng hắn thích cô nương tiên cổ yêu kia nên mới. Nàng ấy như nghĩ đến điều gì mà không nói nữa. Cô gái đeo mặt nạ im lặng, cô gái kia do dự một hồi rồi hỏi, tiểu thư, chúng ta có phải tiếp tục chú ý Diệp công tử này không? Cô gái đeo mặt nạ điềm tĩnh gật đầu, tiếp tục, và chuẩn bị một chút, ta muốn đến thư viện Quan Huyên. Cô gái kia ngạc nhiên, cô gái đeo mặt nạ lại nói, đi đi. Cô gái kia vội vàng gật đầu, vâng. Cô gái đeo mặt nạ nhìn bức họa để trước mặt, người trên đó chính là Diệp Huyên. Nàng ta thì thầm, Diệp công tử, phước của ngươi còn bao nhiêu bí ẩn đây, khiến ta tò mò quá đi. Diệp Huyên ngồi xe ngựa trở về thư viện, nhưng chưa kịp đặt chân vào thì ngẩn ra, bởi vì cô gái đang đứng trước cổng không phải ai khác ngoài Lý Tuyết. Nàng ta vẫn khoác hỉ phục trên người, xinh đẹp tuyệt trần. Lý Tuyết thấy hắn thì thi lễ, Diệp công tử. Diệp Huyên cười, không phải cô nương nên ở tại tiên cổ thành ư? Lý Tuyết, ta muốn gia nhập thư viện Quan Huyên. Diệp Huyên ngạc nhiên, gia nhập? Lý Tuyết gật đầu. Diệp Huyên hỏi vì sao? Lý Tuyết ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp, vì ta muốn trở thành người trí tuệ như ngươi. Diệp Huyên, Lý Tuyết có được không? Diệp Huyên cười, vậy thì chào mừng. Lý Tuyết nhìn vào mắt hắn, nhưng ta có thể sẽ khiến ngươi gặp phiền phức. Diệp Huyên cong môi, chỉ cần ta muốn, toàn bộ chư thiên vũ trụ này sẽ tan thành mây khói trong chớp mắt. Lý Tuyết. Cứ như vậy, Lý Tuyết trở thành một thành viên của thư viện Quan Huyên. Sau khi gia nhập rồi, Lý Tuyết mới thấy vô cùng kinh ngạc. Nàng ta phát hiện ra phần lớn học viên trong thư viện chỉ là người bình thường. Nơi này không lấy tu luyện làm chủ mà chú trọng vào học tập. Hơn nữa những đầu sách bên trong cũng cực kỳ đồ sộ, thể loại nào cũng có. Lý Tuyết ban đầu chỉ là chán ghét cuộc sống của mình, muốn trốn thoát khỏi gánh nặng trên lưng. Nhưng bây giờ nàng ta mới nhận ra mình thật sự rất thích nơi này, thích bầu không khí, thích các học viên, thích cả viện trường. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyên đi ra ngọn núi phía sau thư viện Quan Huyên, nơi đó vốn không có gì cả, nhưng bây giờ đã mọc lên một khu rừng trúc rậm rạp, cũng chính là kiệt tác của Thư Hiền. Sau khi có tiền, hắn tất nhiên phải trang hoàng thư viện một chút, bởi mục tiêu của nó là nhắm về tương lai, nếu đơn giản quá thì không được. Nhưng dù sao cũng là thư viện, vì vậy Thư Hiền cũng không chọn phong cách xa hoa, chỉ tập trung vào văn nhã là đủ. Diệp Huyên xếp bằng ngồi trong rừng trúc, gió thoảng khẽ lay, lá trúc dập dờn, bốn bề tĩnh lặng. Hắn đặt thanh kiếm kiếm chủ áo xanh đưa cho trên gối, cho đến nay hắn vẫn chưa phát hiện ra điều đặc biệt của nó, cũng không có hứng đi tìm hiểu, bởi vì với hắn chỉ cần là kiếm là đủ rồi. Trong lòng có kiếm, vạn vật đều có thể trở thành kiếm. Diệp Huyên cứ thế tĩnh tọa tầm 3 giờ, bỗng nhiên hắn mở mắt ra. Một khắc sau, có 3 tia kiếm quang xuất hiện trước mặt hắn, sau đó lại hợp nhất thành một, chạm tương lai, chạm quá khứ, chạm hiện tại, 3 đường kiếm hợp làm một, thêm vào nhất kiếm chạm hư vô. Vào giây phút chúng hòa vào nhau, thời không trước mặt Diệp Huyên bỗng dần dần biến mất, nó đang bị xóa sổ. Diệp Huyên khẽ động tâm niệm, thanh kiếm biến mất, hắn thu hồi sức mạnh của mình, bắt đầu tu bổ lại vùng thời không vũ trụ. Công việc này tốn chừng 1 giờ, phá thì dễ, tạo lại mới khó. Diệp Huyên chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn sang cô gái đứng ở một bên, chính là Thanh Khâu. Hắn cười hỏi, lợi hại không? Thanh Khâu vội vã gật đầu, lợi hại. Diệp Huyên bật cười, muội muốn tu kiếm chứ? Thanh Khâu lắc đầu, ta không thích. Diệp Huyên chớp mắt, tò mò hỏi, vậy thích tu cái gì? Thanh Khâu suy nghĩ một hồi rồi nói, đạo lý. Diệp Huyên ngạc nhiên, đạo lý? Thanh Khâu siết tay lại, nghiêm túc nói, đạo lý của ta lớn đến đâu, nắm đấm của ta lớn đến đấy. Diệp Huyên, do chính muội sáng tạo ra. Thanh Khâu gật đầu. Diệp Huyên im lặng, con bé này giữ giản phết, như nghĩ đến điều gì, hắn hỏi, đã đọc hết bộ luật thần đạo chưa? Thanh Khâu gật đầu, đọc rồi. Diệp Huyên, cảm thấy thế nào? Thanh Khâu nghiêm túc nói, rất lợi hại. Diệp Huyên bật cười, muội có còn cần gì về mặt tu luyện không? Thanh Khâu chần chừ, có thể nói được không? Diệp Huyên gật đầu, được chứ. Thanh Khâu tròn mắt, ta có một đề nghị cho thiếu chủ ca ca. Diệp Huyên, đề nghị gì? Thanh Khâu nghiêm túc nói, thư viện của chúng ta không thiếu người có học vấn, mà thiếu người có khả năng chiến đấu. Để thay đổi tư tưởng của vũ trụ, không chỉ cần có học vấn và tư tưởng vĩ đại, mà còn cần sức mạnh và võ lực đứng đầu. Diệp Huyên im lặng, Thanh Khâu tròn mắt hỏi, ta nói đúng không? Diệp Huyên gật đầu cười, đúng. Thanh Khâu cong môi, nên ta đề nghị chia thư viện ra làm văn viện và võ viện, cùng một mạch nhưng chức năng khác nhau. Chúng ta cũng có thể thu nhận những học sinh có thiên phú cao, đào tạo họ tu luyện. Chúng ta cần nhân tài ở nhiều phương diện, đồng thời cũng cần rất rất nhiều tiền. Sự tự tin của cô bé khiến Diệp Huyên không khỏi ngạc nhiên. Thanh Khâu chần chừ hỏi lại, có được không? Diệp Huyên cười, tất nhiên rồi. Thanh Khâu, huynh sẽ ủng hộ ta chứ? Diệp Huyên gật đầu, ta ủng hộ muội. Thanh Khâu giơ một ngón tay lên, ta bảo đảm với thiếu chủ ca ca, 3 năm sau tất cả mọi người sẽ phục ta, khi ấy không cần huynh chống lưng cho nữa. Diệp Huyên cười, ta tin muội. Thanh Khâu cười he he, vậy ta đi chuẩn bị ngay đây. Sau đó xoay người nhảy phát đi, biến mất ở nơi xa. Diệp Huyên nhìn theo bóng lưng cô bé, cảm thấy chấn động vô cùng. mới qua bao lâu mà con bé này đã đạt đến tuế nguyệt tiên rồi vậy? Bật hách à? Hắn khó hiểu vô cùng khi thấy quá trình tu luyện của Thanh Khâu bất thường đến vậy, mức độ yêu nghiệt còn kinh khủng hơn bất kỳ ai hắn từng gặp, bao gồm cả con ông cháu trai là hắn đây. Diệp Huyên lấy bút đại đạo ra, hỏi, bút huynh này, cô bé yêu nghiệt như vậy là vì ngươi sao? Bút đại đạo mất hồi lâu mới trả lời, cô bé ấy là truyền thế của một vị đại lão tuyệt thế, số mệnh không nằm trong tay ai, cho dù là chủ nhân ta cũng không thể nghịch chuyển, số mệnh của nàng chỉ đặc biệt sau tam kiếm, mà vị đại lão kia cũng có liên quan sâu xa với ngươi. Diệp Huyên khẽ cau mày, có liên quan đến ta? Bút đại đạo không nói gì thêm, Diệp Huyên vội hỏi, liên quan thế nào? Vẫn im re. Diệp Huyên đen mặt, ngươi đừng có nói một nửa rồi ngưng được không? Có biết làm vậy thất đức lắm không? Không ai đáp lời, Diệp Huyên muốn chửi thề, bỗng Thư Hiền đi đến nói, thiếu chủ, có người đến thăm. Thăm? Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, tò mò hỏi, ai vậy? Thư Hiền, nàng ấy nói đến từ Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các? Diệp Huyên gật đầu, dẫn đến thư điện đi. Thư Hiền thi lễ, vâng, sau đó lui xuống. Khi đi đến thư điện, nhìn thấy cô gái đeo mặt nạ ngồi trong, Diệp Huyên không khỏi sửng sốt, bởi vì đây chính là cô gái múa dẫn đầu hắn từng gặp ở Tiên Bảo Các. Diệp Huyên mỉm cười, là cô nương. Cô gái cười, Diệp công tử còn nhớ ta? Diệp Huyên gật đầu, dĩ nhiên, dáng múa của cô nương đời này hiếm có. Cô gái, Diệp công tử thấy đẹp sao? Diệp Huyên, rất đẹp. Sau đó đổi chủ đề, cô nương đến đây hẳn không phải để thảo luận về dáng múa chứ? Cô gái nháy mắt đầy tinh nghịch, nếu ta nói đúng vậy thì sao? Diệp Huyên nghiêm mặt, ta là người đàng hoàng, cô nương đừng trêu cợt. Cô gái thoáng ngẩn ra rồi duyên dáng cười, Diệp công tử đúng là người thú vị. Diệp Huyên đưa tay, mời ngồi. Hai người ngồi đối diện nhau. Diệp Huyên hỏi, cô nương xưng hô thế nào? Cô gái suy nghĩ một hồi, đáp, Bắc Ngạn. Bắc Ngạn? Diệp Huyên mỉm cười, Bắc Ngạn cô nương hôm nay đến đây là để Bắc Ngạn, muốn làm quen với Diệp công tử thôi. Diệp Huyên, làm quen với ta? Bắc Ngạn gật đầu. Diệp Huyên lắc đầu cười, ta có gì hay ho đâu mà quen. Bắc Ngạn khẽ cười, có thể dùng bộ luật thần đạo làm quà tặng. Diệp công tử hào phóng hơn người. Diệp Huyên, Bắc Ngạn cô nương đến đây vì nó. Bắc Ngạn nhìn hắn, trong tay Diệp công tử hẳn vẫn còn, ta có thể xem không? Diệp Huyên lắc đầu, xin lỗi, bộ luật thần đạo trước mắt chỉ cho học viên của thư viện xem. Bắc Ngạn nói ngay tấp lự, ta sẵn sàng gia nhập. Diệp Huyên lại cười, không được. Bắc Ngạn nhíu mày, vì sao? Diệp Huyên, vì cô quá bí ẩn. Bí ẩn? Cảnh giới của Bắc Ngạn hiện nay là luân hồi hành giả cảnh, nhưng chỉ là giả mà thôi, chứ thật ra nàng ta phải là chi huyền cảnh, đã vậy còn không như bình thường. Sở dĩ hắn biết được là nhờ có bút đại đạo, hắn nhận ra trước cây bút này mọi biện pháp che giấu đều vô ích. Câu nói của Diệp Huyên khiến Bắc Ngạn nheo mắt lại, một tia lạnh lùng lóe lên. Diệp Huyên liếc nàng ta, Bắc Ngạn cô nương sẽ không giết người diệt khẩu chứ? Bắc Ngạn nhìn hắn, nếu ta muốn thì sao? Diệp Huyên cười, cô sẽ không làm vậy. Bắc Ngạn, vì sao? Diệp Huyên nghiêm túc nói, vì cô không đánh lại ta. Bắc Ngạn ngẩn ra, đoạn nở nụ cười xinh đẹp rạng người. Diệp Huyên chỉ cong môi uống trà. Một hồi sau, Bắc Ngạn cười lên, Diệp công tử quả nhiên rất thú vị, trò chuyện với ngươi khiến ta thích thú vô cùng. Diệp Huyên nghĩ một hồi, nói, Bắc Ngạn cô nương, à, thật ra phải gọi là Ngạn Bắc cô nương mới phải, đúng chứ? Đôi mắt đối phương nheo lại, bên trong hiện lên vẻ hoang mang khiếp sợ, hai tay siết chặt. Diệp Huyên cười, xem ra ta đoán đúng rồi. Sau một hồi im lặng, Bắc Ngạn mới nói, phải. Diệp Huyên cười, Ngạn Bắc cô nương, ta thích dùng lòng thành đối đãi người khác, nhưng cô nương từ đầu đến giờ chưa từng nói một câu thật lòng nào. Nói thật, hảo cảm của ta với cô đã giảm đi rất nhiều đấy. Ngạn Bắc lẳng lặng nhìn hắn. Diệp Huyên đứng dậy đi ra nhìn bầu trời ngoài điện, nói, cô nương không hề tầm thường, xinh đẹp, mạnh mẽ, quan trọng nhất là ở trong Tiên Bảo Các, lai lịch cô chắc chắn không đơn giản, hơn nữa còn có mục đích khác, ta nói đúng không? Ngạn Bắc nhìn hắn, trong một thoáng chợt cảm thấy hắn đáng sợ vô cùng, dưới bề ngoài nho nhã ôn hòa này là một trái tim khôn ngoan. Diệp Huyên lại nói, theo lời cô nương, cô chỉ tò mò về ta, mà ta cũng tò mò về lai lịch của cô, nhưng ta sẽ không hỏi, vì nó không liên quan đến ta. Hắn xoay người cười, nếu Ngạn Bắc cô nương muốn đọc sách hoặc tham khảo học vấn, ta thay mặt thư viện quan huyên hoan nghênh cô, nhưng nếu có mục đích khác, thì ta không hoan nghênh. Ngạn Bắc đứng dậy đi đến trước mặt hắn, khoảng cách giữa cả hai rất gần, Diệp Huyên có thể ngửi được hương thơm trên người nàng ta, nhưng hắn vẫn bình tĩnh như thường, vì hắn là kiếm tu, chỉ cần hắn không loạn, ai có thể khiến hắn loạn. Diệp kiếm tu, vững vàng không loạn, vô địch. Ngạn Bắc dương mắt nhìn Diệp Huyên như muốn nhìn thấu hắn, tự tin, vừa ung dung lại tự tin, người này vô cùng tự tin, một người đàn ông như vậy luôn có sức hấp dẫn. Nàng ta mỉm cười, hy vọng chúng ta sẽ không trở thành đối thủ. Đoạn nhìn khắp bốn phía, ta có thể ở lại đây vài ngày chứ Diệp công tử, không khí nơi này không tệ chút nào, ta muốn ở lại đọc sách một chút, sẽ không quá lâu đâu. Diệp Huyên gật đầu, được. Ngạn Bắc cười, đa tạ. Diệp Huyên gật đầu, không có gì, ta còn có việc, cô nương cứ tự nhiên. Sau đó rời khỏi đại điện, để lại Ngạn Bắc trầm tư nhìn theo, không biết đang nghĩ gì. Trên một đỉnh núi nằm ngoài thư viện quan huyên, có một người thanh niên đang quan sát nó. Người này chính là Ngôn Biên Nguyệt. Y nhìn thư viện đằng xa với sắc mặt âm u. Một lão già đi đến, hơi thì lễ với y, thiếu chủ. Ngôn Biên Nguyệt lạnh lùng hỏi, có điều tra ra lai lịch của hắn không? Lão già lắc đầu, Ngôn Biên Nguyệt nhíu mày, không ư. Lão già gật đầu, chỉ biết hắn vừa đến đây không lâu đã trở thành thiếu chủ của Huyền Tông gia sút này, ngoài ra không tìm được gì khác. Ngôn Biên Nguyệt im lặng một hồi, nói, vậy Huyền Tông có lai lịch thế nào? Lão già lắc đầu, chỉ là một thế lực rất đỗi bình thường. Ta đã điều tra ra được một kiếm tu áo xanh từng đến đây thành lập nó, nhưng không bao lâu sau đã rời khỏi, không còn xuất hiện nữa. Hiện nay các học viên trong thư viện đều gọi Diệp Huyên là thiếu chủ, cho thấy hắn có quan hệ với kiếm tu kia. Ngôn Biên Nguyệt nhìn lão, kiếm tu kia trông thế nào? Lão già lắc đầu, không biết. Ngôn Biên Nguyệt nhíu mày. Lão già vội bổ sung, không tìm thấy người này trong các cường giả cao cấp. Ngôn Biên Nguyệt im lặng, một hồi sau lại hỏi, vì sao Diệp Huyên lại có được bộ luật thần đạo? Lão già, theo chúng ta được biết, bộ luật thần đạo ban đầu do giới chủ Vân Giới Thần Lam có được, mà Thần Lam đã tiếp xúc với Diệp Huyên. Ngôn Biên Nguyệt nheo mắt lại, hắn là người Vân Giới. Lão già lắc đầu, khả năng không cao, bởi đây thật sự là lần đầu tiên hắn đến vũ trụ chư thần. Đôi mắt Ngôn Biên Nguyệt chậm rãi đóng lại. Lão già hạ giọng, người này bí ẩn cực kỳ. Ngôn Biên Nguyệt, ta biết thân thể hắn có lẽ cũng không hề đơn giản, nhưng y nở một nụ cười lạnh lùng, thế thì đã sao? Lão già chần chừ, thiếu chủ, hiện nay không thích hợp để ra tay với hắn, người này lai lịch không rõ, chúng ta có muốn tấn công cũng phải làm rõ điều này, nếu tùy tiện ra tay e rằng sẽ gặp bất trắc. Ngôn Biên Nguyệt nhếch mép, bất trắc? Bất trắc gì? Lão già muốn nói lại thôi. Ngôn Biên Nguyệt đổi giọng, ta hiểu nhị thúc lo lắng điều gì, nhưng chúng ta không còn đường lui nữa. Thúc cũng thấy thái độ của tiên cổ yêu với hắn khác biệt thế nào, nếu để mặc cho bọn họ tiếp tục tiến triển thì trái tim nàng ta sẽ bị hắn cướp lấy, khi ấy kế hoạch chiếm tiên cổ thành của chúng ta sẽ tan thành mây khói. Lão già không nói gì. Ngôn Biên Nguyệt tiếp tục, chưa kể ta đã kết thù với hắn, thúc cho rằng chúng ta còn có thể hòa giải sao? Trước mắt hắn chỉ không có cơ hội thôi, nếu có thì đã đá Thiên Ngôn thành chúng ta một cước rồi. Lão già thấp giọng thở dài. Ngôn Biên Nguyệt bắn ánh mắt lạnh căm xuống thư viện Quan Huyên, ta muốn hắn chết. Lão già nhìn y, thở dài đầy thất vọng trong lòng. Lão biết thiếu chủ đang hành động theo cảm tính, kẻ ngu cũng biết Diệp Huyên hoàn toàn không phải người tầm thường, đã không điều tra được gì thì càng không đơn giản. Tin tức hắn nắm bộ luật thần đạo trong tay đã lộ ra, nhưng vì sao đến giờ vẫn bình an vô sự? Vì không ai dám chọc vào hắn, nếu Ngôn gia dám thì quả thật là quá ngu xuẩn. Nghĩ vậy, lão già hơi thi lễ rồi xoay người thối lui, phải lập tức bẩm báo việc này cho thành chủ. Thấy lão ta biến mất, Ngôn Biên Nguyệt bật ra một tiếng cười lạnh, hiển nhiên biết lão muốn làm gì, y không nghĩ ngợi nữa mà cũng biến mất. Chỉ một chốc sau đã đi vào Tiên Bảo Các. Ngôn Biên Nguyệt đi vào một căn phòng, ngồi đối diện với Nam Khánh, đối phương lẳng lặng nhìn y. Ngôn Biên Nguyệt cười, Nam Khánh hội trưởng, lấy giao tình giữa hai ta sẽ đi thẳng vào vấn đề, ta muốn Diệp Huyên phải chết. Ngón tay run lên, Nam Khánh do dự hồi lâu mới hỏi, chết như thế nào? Ngôn Biên Nguyệt nở nụ cười bút giá, càng thảm càng tốt. Nam Khánh không nói gì. Ngôn Biên Nguyệt tiếp tục, ta không còn nhiều thời gian nữa, cha ta rất có thể sẽ không cho ta tiếp tục nhằm vào hắn, nên ta phải tranh thủ. Y đặt một chiếc nhẫn chứa đồ xuống trước mặt Nam Khánh, bên trong là 800 vạn trụ mạch. Nam Khánh chần chừ một hồi mới hỏi, ý Ngôn công tử là? Ngôn Biên Nguyệt cười, ta có thể điều động hai chi huyền cảnh, nhưng ta không an tâm, ta muốn mời Tiên Bảo Các ra thêm hai vị chi huyền nữa. Khi ấy cho dù Diệp Huyên có giấu thực lực thì đối mặt bốn vị này cũng phải chết. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nam Khánh im lặng một hồi mới hỏi, Ngôn công tử định khi nào ra tay? Đôi mắt Ngôn Biên Nguyệt lóe lên lạnh lùng, ngay lập tức. Nam Khánh thu nhẫn về, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp công tử. Ngôn Biên Nguyệt đứng dậy cười nói, Nam Khánh hội trưởng quả nhiên tràn đầy nghĩa khí, chúng ta đi. Y dứt lời thì rời đi. Nam Khánh im lặng một hồi nói, phàm là chi huyền cảnh đều theo ta. Sau đó xoay người rời đi. Chín luồng khí tức nhanh chóng theo sát ông ta. Thư viện Quan Huyên, Diệp Huyên đang nằm trên một mỏm đá nhỏ ở đỉnh núi phía sau, hai chân bắt chéo, tay phải gối đầu, tay trái cầm một quyển sách, bên người đặt một mâm trái cây, thích ý vô cùng. Bỗng Thanh Khâu đi đến, lột một quả nho đưa đến bên miệng hắn, thiếu chủ ca ca. Diệp Huyên cười, tự dưng đến định vậy? Thanh Khâu tí tần cười, ta có vấn đề này muốn thỉnh giáo huynh. Diệp Huyên gật đầu, hỏi. Thanh Khâu chớp mắt, ta đã khống chế được Tuế Nguyệt rồi, nhưng đang gặp khó khăn lúc đột phá luân hồi hành giả cảnh. Khống chế được Tuế Nguyệt? Diệp Huyên sửng sốt, quay phát lại nhìn Thanh Khâu, chỉ thấy cô bé chớp mắt đầy vô tội. Hắn im lặng hồi lâu mới hỏi, khó chỗ nào? Thanh Khâu trợn mắt nhìn hắn một cái rồi bỏ đi. Diệp Huyên lắc đầu cười, tiếp tục đọc sách, nhưng trong lòng đã vô cùng chấn động, tự dưng thấy mình vô dụng quá xá. Má nó, thật sự không đáng làm người mà. Thanh Khâu ở nơi xa xiết tay lại, hai chân dẫm dẫm, tức tối nói, hứ, khen muội một tiếng bộ khó lắm sao? Không bao lâu sau khi Thanh Khâu rời đi, Lý Tuyết đi đến thi lễ với Diệp Huyên, viện trưởng. Hắn cười đáp, ngồi đi. Lý Tuyết chần chừ một phen trước khi ngồi xuống, nói, ta muốn rời khỏi thư viện. Diệp Huyên nhìn nàng ta, cô sợ mình sẽ khiến nơi này gặp phiền phức. Lý Tuyết gật đầu, Diệp Huyên, là cha cô hay thiên cổ nguyên tìm đến? Lý Tuyết ngập ngừng không nói. Diệp Huyên cười, Nếu là cha cô thì cứ bảo đến tìm ta, ta sẽ chém đứt chân ông ta, còn nếu là Tin Cổ Nguyên thì ta làm thịt hắn. Lý Tuyết sửng sốt, ta tưởng viện trưởng là bạn tốt với Tin Cổ yêu cô nương. Diệp Huyên mỉm cười, chuyện nào ra chuyện ấy thôi. Lý Tuyết, vì sao lại che chở ta đến thế? Diệp Huyên cười, vì cô là học viên của ta. Lý Tuyết lại hỏi, vì sao lại thu ta làm học viên? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp, khi ta đến Tiên Cổ tộc, chỉ mình cô là tôn trọng ta. Lý Tuyết, nếu ngươi nói món quà của mình là bộ luật thần đạo thì ai cũng sẽ tôn kính ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, tôn trọng kiểu đó không phải thật. Hắn nhìn Lý Tuyết, cô là một cô gái xuất sắc, đồng thời lại quá hiền lành, thằng ngu Tiên Cổ Nguyên kia không xứng với cô. Nhớ kỹ, hôn nhân là việc lớn nhất trong đời một cô gái, đừng để bản thân phải chịu thiệt, không thích thì nói ra, đừng vì lợi ích chung mà nhân nhượng nhất thời. Trước kia cô không có chống lưng, nhưng bây giờ có ta đây làm chỗ dựa lớn nhất, ai dám ép buộc cô, ta đấm vỡ đầu hắn. Lý Tuyết ngây ngẩn nhìn hắn, hai tay run rẩy nắm lại. Diệp Huyên cười, Thanh Khâu là viện thủ võ viện, nếu cô muốn tu luyện thì có thể đến hỏi con bé về bất kỳ điều gì, nhưng mà con bé bây giờ chắc cũng không hiểu nhiều lắm, có vấn đề gì thì đến tìm ta hoặc Hiền lão. À đúng rồi, cô đã xem qua bộ luật thần đạo chưa? Lý Tuyết hơi rũ đầu, ta có thể sao? Diệp Huyên cao mày, dĩ nhiên rồi, phàm là học viên của thư viện đều có thể. Hơn nữa sau này ta sẽ còn viết lại một vài thứ tâm đắc khi tu luyện, tất cả đều có thể xem. Lý Tuyết trần trừ hỏi, viện, Diệp công tử, vì sao lại tốt bụng đến vậy? Diệp Huyên, ta tốt à? Lý Tuyết gật đầu, cực kỳ tốt, không ai tốt bằng. Diệp Huyên cong môi, đó là vì cô chưa thấy khi ta điên thôi, lúc ấy đến cả cha ta cũng muốn giết. Lý Tuyết, Diệp Huyên lại nói, à không, lúc bình thường cũng muốn, người đàn ông áo xanh. Đúng lúc này, một luồng khí tức khủng bố giáng xuống từ trên cao, chụp lấy Diệp Huyên và Lý Tuyết. Lý Tuyết biến sắc, lập tức đứng chắn trước Diệp Huyên theo bản năng. Ngôn Biên Nguyệt và Nam Khánh xuất hiện trước mặt họ, phía sau là 11 cường giả chi huyền cảnh. Lý Tuyết thấy vậy, mặt cắt không còn hột máu, nhưng không hề lùi bước. Ngôn Biên Nguyệt nhếch mép, Diệp công tử, lại gặp mặt rồi, bất ngờ không? Diệp Huyên gật đầu, hơi hơi. Ngôn Biên Nguyệt nhìn hắn chòng chọc, người không biết chút gì về thực lực của ta nên không sợ, nhưng giờ đây, ta sẽ cho người biết tuyệt vọng là như thế nào. Bỗng nhiên, Nam Khánh và chín cường giả chi huyền cảnh sau lưng y đồng loạt quỳ xuống. Diệp thiếu. Ngôn Biên Nguyệt ngây ra như phỗng. Diệp Huyên cười khẽ, thứ như ngươi không đáng để ta rút kiếm, gọi tổ tiên ra đây để ta đánh với tổ tiên nhà ngươi. Mọi người, Tiên Cổ Yêu xuất hiện đúng lúc này, nhìn thấy Nam Khánh và chín cường giả kia quỳ trước Diệp Huyên thì cũng bối rối vô cùng. Không chỉ Tiên Cổ Yêu mà những người có mặt đều không hiểu gì cả. Nam Khánh của Tiên Bảo Các là ai? Là người của Tiên Bảo Các đấy, ngay cả các thế lực lớn của chư thần giới đều phải nể mặt ông ta, vậy mà lúc này lại nhún nhường quỳ trước Diệp Huyên, chuyện gì thế này? Tiên Cổ Yêu không cách nào hiểu nổi. Ngôn Biên Nguyệt cũng hoang mang tột cùng, cái quỷ gì đây? Nam Khánh mà nói quỷ là quỷ, còn có thể thế này à? Y run rẩy cất giọng, Nam Khánh huynh, nào ngờ bị quát lại, huynh đệ cái gì? Ngôn Biên Nguyệt, lão phu không liên quan gì đến ngươi, đừng có bắt quàng làm họ. Ngôn Biên Nguyệt trợn mắt đầy khó tin, Nam Khánh huynh, thật sự là vậy sao? Nam Khánh thấp giọng thở dài, Ngôn công tử, ta có hơi thực tế chút, nhưng thật xin lỗi, ta muốn sống. Ngôn Biên Nguyệt tức tối chỉ vào Diệp Huyền, chẳng lẽ hắn còn lợi hại hơn cả Ngôn gia ta? Nam Khánh cười khổ, không so được. Ngôn công tử à, hoàn toàn không so được. Những lời này khiến Ngôn Biên Nguyệt mặt cắt không còn hột máu, y biết Nam Khánh sẽ không gạt mình, mặt y không khác gì màu cho, trong lòng bắt đầu hoảng hốt, y đã trêu vào người không nên trêu rồi. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến từ chân trời, xin Diệp công tử hạ thủ lưu tình. Một người đàn ông trung niên xuất hiện giữa đám người, chính là gia chủ Ngôn gia hiện nay, Ngôn Tu Nhiên. Ông ta khom người hành lễ thật sâu với Diệp Huyên, khuyển tử xúc phạm đến Diệp công tử, ta xin được dập đầu. Nói xong, ông ta chậm rãi cong gối trước tất cả mọi người, ai nấy đều sửng sốt, kể cả Diệp Huyên, quỳ liền luôn, nhưng đây chính là tộc trưởng Ngôn tộc cơ mà. Diệp Huyên lẳng lặng nhìn Ngôn Tu Nhiên, ông ta vươn tay, đẩy một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến, bên trong chứa 20 triệu trụ mạch, 20 triệu, Ngôn Tu Nhiên lại hành lễ, nếu Diệp công tử thấy không đủ, ta có thể đưa thêm. Diệp Huyên mỉm cười, Ngôn tộc trưởng đứng đầu một tộc, không cần phải vậy. Ngôn Tu Nhiên cười khổ, nó là con ta, con làm sai, cha đến chịu. Đây là chuyện thường. Diệp Huyên nghe vậy thì sửng sốt, con làm sai, cha đến chịu. Hắn chợt thấy xong mũi mình ê ẩm, rồi đột nhiên xoay người, không để người khác thấy mặt mình. Tiên Cổ Yêu và Lý Tuyết đứng cạnh thì ngẩn ra, bởi vì họ đã thấy có nước mắt lóe lên trong mắt hắn. Diệp Huyên không phải kiểu người cảm tính, nhưng câu nói của Ngôn Tu Nhiên đã khiến hắn thấy lòng mình chua xót. Một hồi sau, hắn mới xoay người lại, thu nhẫn chứa đồ vào tay, ta nhận số tiền này của Ngôn tộc trưởng, đưa con trai ông đi đi. Ngôn Tu Nhiên lại hành lễ thật sâu, đa tạ Diệp công tử, sau đó đưa Ngôn Biên Nguyệt rời đi. Diệp Huyên bỗng nói, Ngôn công tử, ngươi có một người cha tốt, về sau cố mà trưởng thành lên đi. Ngôn Biên Nguyệt câm lặng. Ngôn Tu Nhiên lại hành lễ rồi mới đưa con trai cùng biến mất ở chân trời. Diệp Huyên cười nói với Nam Khánh, về đi thôi. Ông ta hành lễ, Diệp thiếu, thuộc hạ xin lui. Sau đó đưa chiếc nhẫn mà Ngôn Biên Nguyệt tặng mình cho Diệp Huyên rồi biến mất cùng với chín người kia. Diệp Huyên nhìn chiếc nhẫn trong tay mà bật cười, đoạn thu nó về, quay sang hỏi tiên cổ yêu, cô đến giúp ta sao? Tiên cổ yêu nhàn nhạt nói, xem ra không cần thiết. Diệp Huyên cười, cảm ơn. Tiên cổ yêu im lặng một hồi mới hỏi, những gì ngươi từng nói với ta không phải nói dối chứ? Diệp Huyên gật đầu, tiên cổ yêu, chúng ta chỉ mới gặp mặt lần đầu, vì sao lại thật lòng với ta như vậy? Diệp Huyên, vì ta có hảo cảm với cổ. Tiên cổ yêu sửng sốt, Diệp Huyên mỉm cười, đã là bạn, tất nhiên phải chân thành với nhau. Tiên cổ yêu im lặng một hồi mới hỏi, nếu đã là bạn, vậy ngươi có thể giúp ta một việc không? Diệp Huyên gật đầu, cô nói đi. Tiên cổ yêu phóng ánh mắt nhìn Lý Tuyết, để nàng trở về kết hôn cùng đệ đệ ta, nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu, không được. Tiên cổ yêu, bọn họ vốn nên thành thân với nhau. Diệp Huyên, ta bắt đầu thấy thất vọng với cô rồi đấy, yêu cô nương. Tiên cổ yêu chậm rãi xiết tay lại, không nói gì. Diệp Huyên, nếu Lý Tuyết cô nương thích tiên cổ ngôn, muốn thành hôn cùng hắn ta sẽ không phản đối, nhưng nàng ta lại không thích. Tiên cổ yêu nhìn hắn, nàng có hôn ước với tiên cổ tộc ta, nếu vi phạm thì chính là thất tín bội nghĩa, là sai. Diệp Huyên đi đến nhìn vào mắt nàng ta, nếu cha mẹ cô cũng ép cô cưới ai đó thì cô sẽ làm gì? Hai tay siết chặt, tiên cổ yêu không nói lời nào. Diệp Huyên nghiêm giọng, yêu cô nương muốn bàn đúng sai cũng được, nhưng đã nói thì phải nói cho chọn. Thử lấy cùng một việc xảy ra với người khác áp lên bản thân mình đi, nếu cô không chịu được thì là tiêu chuẩn kép. Tiên cổ yêu chân chân nhìn hắn, Diệp Huyên, ta biết cô mạnh, cha mẹ cô không dám ép buộc nên cô có thể thay đổi vận mệnh mình. Nhưng, hắn bỗng cất cao giọng, nhưng không phải ai cũng được như cô, ta cho rằng việc hôn nhân nên được tự do, hai bên tình nguyện, ta cũng ghét nhất hai chữ liên hôn, nơi nào ta không thấy thì thôi, nhưng đã thấy thì ta sẽ quản. Tiên cổ yêu có phần giận dữ, ngươi lấy đâu ra cái quyền đó? Diệp Huyên lãnh đạm đáp, vì ta mạnh. Hắn nói xong thì xoay người rời đi. Tiên cổ yêu căm tức nhìn theo, ngươi là thứ ngang ngược. Lý Tuyết bỗng hô lên, ta thích hắn ngang ngược như vậy đấy. Sau đó đi theo Diệp Huyên. Tiên cổ yêu ở bên kia, Ngạn Bắc nhìn theo bóng lưng Diệp Huyên rời đi, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ kỳ lạ. Vừa trở lại thư điện, Diệp Huyên đã thấy Thư Hiền đi đến thi lễ. Viện trưởng, viện trưởng. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, trước giờ Thư Hiền luôn gọi hắn là thiếu chủ, nhưng bây giờ đã trở thành viện trưởng, hai cách gọi mang theo khác biệt rất lớn. Sở dĩ gọi là thiếu chủ, tôn kính hắn có một phần rất lớn đến từ cha, nhưng gọi viện trưởng tức là đang tôn trọng chính bản thân hắn, không liên quan gì đến cha Thư Hiền đưa bộ luật thần đạo đến. Ta đã chú thích toàn bộ vào đây, mời viện trưởng xem qua. Diệp Huyên nhận lấy rồi mở ra nhìn, một hồi sau ngẩng đầu nói, Hiền lão đúng là nhân tài. Hắn đang vô cùng rúng động, bởi vì Thư Hiền lại hiểu tường tận bộ luật thần đạo thế này, có thể nói trừ Tần Quan ra, không ai có thể lý giải nó rõ như ông ta. Thư Hiền chỉ mỉm cười, không hề, ta chỉ thích tìm tòi nghiên cứu mà thôi, chỉ là có đôi khi ta không hiểu, con đường tu luyện này dễ dàng vậy, vì sao lại có người gặp khó khăn đến thế, nếu là ta, tu đại đến chi huyền cảnh cũng không khó gì. Diệp Huyên cạn lời, ông này đang ra vẻ đúng không vậy? Hắn lắc đầu cười, biết thì dễ, làm mới khó Hiền lão à, có nhiều việc hiểu tường tận đạo lý đấy, nhưng để làm thì không dễ dàng lắm đâu. Thư Hiền khom người thi lễ, ta ghi nhận. Diệp Huyên gật đầu, ông giữ quyển bộ luật thần đạo này đi, sau này dùng để giảng dạy cho họ. Thư Hiền chần chừ, vật này quý giá vô cùng, nếu để ta giữ, lỡ như có chuyện gì, ta có chết vạn lần cũng không bù đắp nổi. Diệp Huyên cười, trong lòng ta, nó còn không bằng một phần vạn Hiền lão, nhưng ông không được mang nó rời khỏi thư viện, bằng không sẽ rất nguy hiểm. Thư Hiền khom người thi lễ, ơn tri ngộ của viện trưởng, Thư Hiền nguyện dùng tính mạng báo đáp. Diệp Huyên lắc đầu, quá lời rồi. Thư Hiền lại thi lễ trước khi rời đi cùng bộ luật thần đạo, sau đó ông ta bắt đầu giảng bài, dùng bộ luật thần đạo để giảng, có điều trước mắt thư viện có rất ít học viên, chưa đến 25 người, võ viện lại chỉ có một mình Thanh Khâu kiêm mọi chức vụ từ trên xuống dưới, bởi vì thụ đạo đài chưa xây xong nên nơi Thư Hiền chọn để giảng là một tiểu viện. Đông ta mở bộ luật thần đạo ra, bắt đầu giảng giải, bên dưới trừ học sinh thư viện ra còn có Ngạn Bắc ngồi bên phải Thanh Khâu, chăm chú lắng nghe. Thanh Khâu liếc nhìn nàng ta, lạnh nhạt hỏi, cô thích viện trưởng? Ngạn Bắc cong môi, đáp với chút khiêu khích, không thể sao. Thanh Khâu đạm nhạt nói, cô tâm tư không thuần, e sẽ không có kết quả gì với viện trưởng. Đôi mắt Ngạn Bắc khẽ nheo lại vì giận dữ. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Thanh Khâu vẫn bình tĩnh như thường, ta gọi viện trưởng là thiếu chủ Kaka, Kaka đấy, cô hiểu không? Ngạn Bắc tức tối đến bật cười, ngươi đang khoe mẽ với ta à? Thanh Khâu chuyển tầm mắt sang Thư Hiền đang giảng bài, cô đúng là ngu ngốc. Ngạn Bắc nổi quọng, Thanh Khâu quay lại, nghiêm túc nói với nàng ta, ta gọi thiếu chủ là Kaka tức ta là muội muội của huynh ấy, là người thân của huynh ấy, cô hiểu không? Nếu cô thích thiếu chủ Kaka thì phải làm thân với người thân cận huynh ấy trước chứ. Ngạn Bắc sửng sốt, Thanh Khâu, thấy cô ngây thơ vậy, thôi thì ta nói thẳng cho nghe, cô nên lấy lòng ta, Ngạn Bắc. Một hồi sau, nàng ta hỏi, bộ luật thần đạo quý giá như vậy mà các ngươi lại mang cho tất cả cùng xem. Thanh Khâu, chí hướng của thiếu chủ Kaka là cả vũ trụ, một bộ luật thần đạo đã là gì đâu, nếu không có chí lớn thì làm sao có thể chỉ kiếm khắp vũ trụ. Ngạn Bắc im lặng, lúc này, Thư Hiền bỗng đứng dậy, cười nói, tiếp theo đây xin mời viện trưởng lên giảng bài. Các học viên bên dưới lập tức vỗ tay chào mừng, Thanh Khâu cũng phấn khởi trông mong vô cùng. Dưới mọi tầm mắt, Diệp Huyên bước lên ngồi trên bồ đoàn, nhìn nhóm người bên dưới, không biết phải nói gì. Giảng bài, giảng cái gì, giảng đạo là màu hả? Đúng lúc này, một vài luồng khí tức bí ẩn chợt xuất hiện bên ngoài. Hiển nhiên là những thế lực đang ẩn mình đều vội vã chạy đến khi nghe tin Diệp Huyên sắp giảng bài. Diệp Huyên câm lặng, bỗng dưng cảm thấy xấu hổ, bởi vì nhìn tới nhìn lui, hắn chợt phát hiện mình chỉ có hoặc đang làm màu, hoặc đang chuẩn bị làm màu. Diệp Huyên ngồi trên đài tròn, mọi người bên dưới dương mắt nhìn, các học viên ai nấy đều phấn khích trông mong vô cùng. Đây là viện trưởng, Diệp viện trưởng chính là người có học vấn cao thâm nhất trong lòng họ. Một cô gái bỗng ngồi xuống cạnh Thanh Khâu, chính là giới chủ Vân Giới, Thần Lam. Thanh Khâu lướt sang rồi lại quay về nhìn Diệp Huyên, chỉ thấy hắn cười. Hôm nay, ta sẽ nói cho mọi người nghe về lựa chọn. Lựa chọn, các học viên lập tức thẳng lưng, nghiêm túc lắng nghe. Diệp Huyên ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên gối, suy nghĩ một hồi rồi nói. Trong vũ trụ hiện nay, phàm là người tu luyện đều chỉ có một trong hai mục tiêu sau, trường sinh hoặc vô địch. Với ta, tu luyện chính là đang thỏa mãn dục vọng nội tâm. Sức mạnh càng cao, dục vọng càng lớn, mà dục vọng là thứ vô tận. Vì vậy, một khi đặt chân lên võ đạo, người tu luyện đã bước lên con đường không có điểm dừng. Con đường này như đi ngược dòng nước, một khi dừng lại sẽ mất mạng. Vì tuổi thọ, người tu luyện không tiếc bất kỳ giá nào để nâng cao sức mạnh, về lâu dài sẽ dùng mọi thủ đoạn, từ đó dần từ bỏ giới hạn cuối cùng. Hắn thoáng dừng lại, đồng nghĩa với việc đánh mất bản thân. Đánh mất bản thân, những lời này khiến Thần Lam và Ngạn Bắc ngồi bên dưới biến sắc. Diệp Huyên nhìn xuống Thần Lam ngồi cạnh Thanh Khâu, cười hỏi, dám hỏi cô nương có còn nhớ mục đích tu luyện ban đầu của mình không? Thần Lam lẳng lặng nhìn hắn, hai tay siết chặt. Diệp Huyên mỉm cười, lại hỏi người kế bên nàng ta, Thanh Khâu, mục đích ban đầu của muội khi tu luyện là gì? Thanh Khâu chớp mắt, nặn tim cho vũ trụ, lập mệnh cho sinh linh, kế thừa tuyệt học của bậc tiên hiền xưa, tạo ra thái bình cho vạn thế. Diệp Huyên giơ ngón cái, đúng là một tiểu cô nương xuất sắc, giống hệt ta vậy, hai chúng ta đúng là ý tưởng lớn gặp nhau đó. Mọi người, Thanh Khâu khúc khích, thiếu chủ ca ca mặt dày quá à? Diệp Huyên vội nghiêm mặt, tiếp tục bài giảng. Thanh Khâu cũng thu hồi nụ cười, nghiêm túc lắng nghe. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi rồi nói, mỗi người hiện nay đều có một mục tiêu mà bản thân cho là vĩ đại, nếu tín niệm ở nơi sâu nhất, cũng chính là nội tâm chúng ta. Cho rằng nó vĩ đại, vậy thì nó thật sự vĩ đại. Vì vậy chúng ta phải nghiêm túc nghĩ xem mục tiêu mình lựa chọn đã đúng hay chưa, liệu có phải chính xác là những gì mình muốn hay không. Hắn mỉm cười, mục đích của ta trước kia là bảo vệ muội muội, muốn nàng được bình an, vô ưu vô lo. Nhưng hôm nay ta lại tự thấy hổ thẹn, vì đã rất lâu rồi ta không gặp muội muội. Trên con đường trưởng thành, mỗi người chắc chắn sẽ sinh ra mục đích mới, nhu cầu mới. Nhưng ta cho rằng chúng ta vĩnh viễn không nên quên đi sơ tâm khi mới bắt đầu tu luyện. Thanh Nhi nhà ta từng nói, sơ tâm không đổi mới có thể vô địch. Hổ thẹn làm sao, bây giờ ta mới thật sự hiểu được. Thần Lam bên dưới hỏi, mục tiêu của ta chính là trường sinh và vô địch, vậy thì phải làm sao? Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi nói, thì phải cố gắng lên. Thần Lam, ngươi cảm thấy làm như vậy là đúng? Diệp Huyên hỏi ngược lại, cô nương có thân nhân không? Thần Lam không nói Diệp Huyên, có bạn bè không? Bạn cực cực tốt, có thể hy sinh mạng sống vì cô ấy. Thần Lam không nói, Diệp Huyên, có người mình thích không? Người mà một ngày không gặp như cách vạn năm. Thần Lam nhíu mày, Diệp Huyên cười, theo đuổi trường sinh và vô địch không hề sai. Nhưng ta cho rằng vũ trụ của chúng ta không nên chỉ có đánh giết, không giấu gì mọi người. Từ Thanh Thành đến đây, ta đều đang đánh nhau hoặc chuẩn bị đánh nhau, khiến ta phản cảm cực kỳ. Hiện nay ta muốn sống chậm lại, muốn hoàn thành những gì mình muốn làm. Ta muốn tạo ra một kiếm đạo hoàn toàn mới, cũng đã nghĩ ra tên, chính là kiếm đạo nhân gian. Dùng hồng trần thế tục làm kiếm, lấy đông đảo chúng sinh làm hồn. Kiếm đạo nhân gian, Thần Lam nhìn hắn, người ta kiếm tu Diệp Huyên gật đầu, ta là kiếm tu. Thần Lam nhàn nhạt nói, nhìn không ra, Diệp Huyên bật cười rồi tiếp tục. Quay lại chủ đề chính, lựa chọn, ta hy vọng các vị học viên có thể suy nghĩ xem mục đích cuối cùng của các vị khi học tập và tu luyện là gì, hãy tìm ra mục tiêu cho mình, sau đó nỗ lực phấn đấu. Trong vũ trụ hiện nay, kẻ mạnh làm vua, nói chuyện bằng thực lực, kẻ mạnh có thể tự do tùy hứng, kẻ yếu chỉ có thể cam chịu số phận, ta không thích thế, hy vọng các vị sẽ cùng ta thay đổi thế giới này. Có học viên hỏi, viện trưởng, thay đổi thế giới, thay đổi quy tắc sẽ rất khó đúng không? Diệp Huyên cười, vô cùng khó, nhưng người tin ta chứ? Học viên kia đáp ngay, tin. Ngạn Bắc bông hỏi, Diệp công tử, làm như vậy sẽ đắc tội với rất nhiều thế lực, người không sợ chết sao? Chết ư? Diệp Huyên lắc đầu cười trừ, không biết phải nói gì, chẳng giấu gì cô, cha, đại ca và muội muội ta đều vô địch, ta thật sự không biết ai có thể khiến ta chết được. Ngạn Bắc trợn mắt há mồm, vậy Diệp công tử có biết bút đại đạo trông coi số mệnh của muôn vàn chúng sinh không? Người không kiêng kỵ nó sao? Bút đại đạo? Diệp Huyên im lặng. Thần Lam liếc hắn một cái, bỗng Thư Hiền chậm rãi đi đến, nói, viện trưởng, tộc trưởng tiên cổ tộc đến thăm. Diệp Huyên lắc đầu, không gặp. Thư Hiền gật đầu, vâng, rồi rời đi. Diệp Huyên chợt đứng dậy, bài giảng hôm nay kết thúc tại đây, mọi người có thể hoạt động tự do. Hắn nói xong thì rời đi, chưa được mấy bước đã xoay lại, nhìn người phía sau lưng, Thần Lam. Diệp Huyên cười hỏi, có việc gì sao? Thần Lam im lặng. Diệp Huyên, không muốn nói thì trở về đi thôi. Thần Lam buột miệng, coi chừng cô gái mang mặt nạ đi theo ngươi. Diệp Huyên mỉm cười, đa tạ. Thần Lam nhíu mày, lấy đầu óc của ngươi hẳn cũng đã nhìn ra lai lịch nàng ta không đơn giản, nhưng ngươi lại không thèm để ý. Ngươi có biết khinh khi xem thường sẽ hại chết người không? Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi, đáp, ta biết. Thần Lam nhìn hắn hồi lâu, ta hiểu rồi. Rồi nàng ta xoay người, đi được hai bước thì dừng lại, nhìn hắn nói, vì sao ngươi chưa bao giờ hỏi tên ta, là không muốn biết hay là đã biết? Diệp Huyên cười, không biết. Thần Lam, ngươi thật sự không muốn biết? Diệp Huyên, cô nương có biết vì sao ta lại hỏi cô mấy câu đó không? Thần Lam khẽ nhíu mày, vì sao? Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi, nói, vì ta biết cô chắc chắn không có bạn bè hay thích ai đó. Thần Lam nhìn hắn, vì sao? Diệp Huyên cười, thứ nhất, vì cô cực kỳ xuất sắc, còn trẻ như vậy mà đã đạt đến trình độ này, lại còn là thân nữ nhi, chắc chắn phải rất khó khăn. Thứ nhì, tuy ta không rõ lai lịch của cô, nhưng có thể ra giá 50 triệu trụ mạch mua lại bộ luật thần đạo thì hẳn là chủ nhân của một thế lực lớn, trẻ tuổi, thực lực đáng sợ, lại còn là bá chủ một phương thật sự không hề dễ dàng. Cô có những thành tựu như vậy nên ánh mắt cũng phải rất cao, người thường tuyệt đối không vào được, đặc biệt là đàn ông. Có đúng không? Thần Lam không nói lời nào. Diệp Huyên, lần đầu tiên gặp mặt, cảm giác cô cho ta là lạnh lùng và cao ngạo, còn hơn cả yêu cô nương. Người thường, mà nhất là đàn ông, tuyệt đối không dám kết thân với cô, đặc biệt là những tên đàn ông không đủ mạnh khi đứng trước cô sẽ càng thấy tự ti. Thần Lam bỗng hé môi cười, ta có thể xem như Diệp công tử đang khen ta không? Diệp Huyên cười, được. Nụ cười của Thần Lam càng rộng hơn, nghe vào rất mát dạ. Tiếp tục đi Diệp Huyên, trước đó ta hỏi cô có thích ai không, nhưng ta cũng biết chắc chắn là không có. Thần Lam nheo mắt, vì sao dám khẳng định như vậy? Diệp Huyên mỉm cười, vì nhìn khắp vũ trụ chư thần này, không ai có thể xứng để cô thích. Thần Lam sửng sốt, Diệp Huyên, đây là những lời thật lòng của ta, ta còn có một đề nghị nho nhỏ này, liệu có thể nói không? Sắc mặt nhu hòa đi rất nhiều, Thần Lam gật đầu, nói đi. Diệp Huyên nghiêm túc nói, thế giới này chỉ có đánh giết mà còn nhiều thứ tốt đẹp khác mà cô sẽ phát hiện ra nếu thay đổi cách nhìn. Sau này nếu tu luyện có rỗi rãi thì hãy đến thư viện chơi một hồi, ta sẵn lòng trò chuyện cùng cô nương. Thần Lam im lặng nhìn hắn. Diệp Huyên nói tiếp, cô có còn nhớ lần đầu chúng ta làm quen với nhau không? Thần Lam gật đầu. Diệp Huyên cười, khi ấy cô hỏi vì sao ta đều trả lời mọi câu hỏi của cô, ta nói là đối xử người khác phải dùng sự chân thành. Hôm nay cũng vậy, hai ta quen biết nhau đến nay, phàm là cô hỏi gì, phàm là những gì ta trả lời, đều không có một chút dối trá, tất cả đều là lời chân thật từ đáy lòng. Sau một hồi im lặng, Thần Lam mới nói, cô gái che mặt kia tên thật là Ngạn Bắc, đến từ Hoang Vũ Trụ, nơi ấy có hai thế lực lớn, Tu La Thành và Thần Sơn Ngạn Gia. Nàng ta hẳn là thần nữ Ngạn Sơn, nghe nói bọn họ cả đời đều hiến dâng cho thần, không được phát sinh quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào. Nàng ta tiếp cận ngươi hẳn là muốn lợi dụng để đối phó Thần Sơn Ngạn Gia. Ngươi phải cẩn thận, đừng phung phí tình cảm trừ khi ngươi cũng thích nàng ta. Nhưng ta đề nghị ngươi hãy đuổi đi, bởi vì ngạn tộc này rất vô phức tạp, sẽ khiến ngươi gặp rất nhiều rắc rối. Diệp Huyên khẽ gật, đa tạ. Thần Lam, ta đi đây. Nàng ta xoay người nhưng lại không có ý rời đi. Diệp Huyên thoáng ngẩn ra nhưng rồi nhanh chóng hiểu, cười hỏi, cô nương xưng hô thế nào? Thần Lam cong môi, Thần Lam, đứng đầu vân giới, hiện đã đến bán bộ động huyền cảnh, sau đó phiêu giật rời đi. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.